ngươi nhanh lên a. Tần Lai biểu tình nôn nóng mà thúc giục cố ý kéo Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu hướng tới Mã Sa Phu Sử đưa mắt ra hiệu, đem hành lý giao cho Sa Phu, lại thăm dò nhìn nhìn phía sau hai chiếc xe. Không nghĩ tới đầu to cũng là cố ý kéo chậm đã bước chân. Không có biện pháp, Triệu Đại Phu bị Tần Lai thúc giục đến không biết giận, bồi Tần Lai đi vào trước. Đi đến một nửa, đột nhiên có người vội vàng chiều Triệu Đại Phu chạy tới, tầm mắt nhìn về phía Tần Lai, sau đó mới trưng cầu mà nhìn về phía Triệu Đại Phu. Trong chớp nhoáng, Triệu Đại Phu trong đầu linh quang chợt lóe, chiều người nọ đưa mắt ra hiệu, người nọ tức khắc cấm miệng. Triệu Đại Phu chiều Tần Lai nói, ngươi trước chờ một chút, chúng ta đi nói điểm sự. Sau đó Tần Lai ở một cái khác hạ nhân làm bạn hạ đứng ở tại chỗ chờ, Tần Lai cũng sốt ruột, nhưng là nhìn nhìn chung quanh, trời xa đất lạ, hắn đối này chung quanh hết thể đều không quen thuộc. Vô luận là thế nào người, ở đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm khi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bó tay bó chân. Liên ở Tần Lai chờ đến sắp không kiên nhẫn thời điểm, Triệu Đại Phu rốt cuộc vội vội vàng vàng mà xuất hiện. Tới, tới, chờ thật lâu đi. Triệu Đại Phu mạt mạt cũng không tồn tại hắn nói. Tần Lai rụt rè mà nói, không có. Ngươi nhanh lên mang ta đi tìm đại nữ A. Tần Lai thực mau bại lộ nguyên hình nói. Triệu Đại Phu sắc mặt có trong nháy mắt biến hóa, khó xử nói, vừa mới cái kia hạ nhân chính là mang theo mẹ cô nương tin tức tới, mẹ cô nương đột nhiên có điểm việc gấp muốn xử lý, tạm thời không có biện pháp cùng ngươi gặp mặt. Ngươi gặp người. Tần Lai giận, một phen méo Triệu Đại Phu cổ áo. Triệu Đại Phu còn chưa từng nhìn đến Tần Lai bạo nộ bộ dáng, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lai bắt đầu hắn chính là một cái hỉ nộ không hiện ra sắc người. Lúc sau Tần Lai đầu góc bị thương, trí lực tựa như tiểu nhi, nhưng là cũng chưa bao giờ có như vậy táo bạo quá. Chờ một chút, ngươi nghe ta nói, ta không có lừa ngươi, mẹ cô nương đến kinh thành tới còn không phải là tới làm buôn bán sao. Nàng đáp ứng tới gặp ngươi cũng là trăm vội bên trong rút ra không tới, này đó ngươi lại không phải không biết. Triệu Đại Phu mồ hôi lạnh thẳng hạ, tốt xấu ổn định tâm thần tiếp tục lừa gạt Tần Lai. Tần Lai biểu tình tức khắc ủy khuất lên, ở tại mẹ gia 3 năm, cùng mẹ Lan Nhi ở chung 3 năm. Triệu Đại Phu nói này đó hắn đều minh bạch. Kia nàng có nói cái gì thời điểm trở về sao? Tần Lai hơi rũ đầu nói. Chờ nàng nhàn rỗi liền tới đây. Lừa gạt Tần Lai, Triệu Đại Phu trong lòng có một tia mỏng manh ấy náy cảm, nhưng là hiện tại không lừa bạch không lừa, về sau nếu là Tần Lai trí lực tăng trở lại, kia hắn cũng chỉ có bị đùa bất phân. Triệu Đại Phu hảo ngôn khuyên bảo vài câu, mang theo Tần Lai hướng bên trong đi. Kỳ thật mễ cô nương một cái cô nương ra cũng thật sự quá liều mạng. Nếu là có người có thể giúp nàng nói, kia nàng liền không cần cả ngày đều ở bên ngoài chạy. Triệu Đại Phu nói, trộn quan sát đến Tần Lai cảm xúc. Tần Lai quả nhiên cảm xúc càng thêm hạ xuống. Triệu Đại Phu thấy hữu dụng, trong lòng tức khắc có nắm chắc, tiếp tục nói, ngươi nếu là sẽ làm buồn bán nói, đó có phải hay không có thể giúp được mẹ cô nương rất nhiều. Tần Lai há miệng thở dốc, nhưng, chính là ta sẽ không. Tần Lai có chút hề phải nói, ai nói ngươi sẽ không. Ngươi nguyên bản chính là so mễ cô nương còn lợi hại người, chính là bị thương, sau đó mới biến thành hiện tại cái dạng này. Triệu Đại Phu căm giận mà nói, trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo nóng bỏng quang, ngay sau đó có dập tắt. Xem đến Tần Lai đều bắt đầu có chút chờ đợi, là thật vậy chăng? Ta đây còn có thể hay không biến thông minh, cùng đại nữ giống nhau thông minh thì tốt rồi. Như vậy là có thể giúp được đại nữ cũng có thể bồi hắn. Có thể là có thể, nhưng là ngươi nguyện ý sao? Ở ngươi hảo phía trước nhưng vô pháp nhìn thấy mễ cô nương. Triệu Đại Phu nhìn Tần Lai nói. Tần Lai do dự một cái trước mắt, ngay sau đó nặng nề mà gật gật đầu, ta muốn biến thông minh. Triệu Đại Phu đều phải lệ nóng doanh trọng, nhưng cuối cùng đem cái này tiểu tổ tông cấp hứng hảo. Đầu to tiến vào thời điểm liền nhìn đến Tần Lai ngồi ở ghế trên, không xảo không náo, không khỏi có chút kinh ngạc nghi hoặc mà nhìn về phía Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu tiếp thu đến hắn tầm mắt, hừ lạnh hai tiếng, không để ý đến hắn. Triệu Đại Phu kêu tới hai cái hạ nhân, đem Tần Lai dẫn đi rửa mặt nghỉ ngơi, làm lâu như vậy thuyền, người đều là có chút mệt mỏi. Rồi dối người, Triệu Đại Phu cũng phải đi rửa mặt nghỉ ngơi, đầu to vội vàng giữ chặt Triệu Đại Phu, lấy lòng nói, Triệu Đại Phu, ngươi là khuyên như thế nào trụ chúng ta đầu. Hắn không có lại nháo muốn tìm mễ cô nương sao. Triệu Đại Phu lười nhắc mà liếc mắt nhìn hắn, đầu to sờ sờ cái mũi, ngươi liền nói một chút, ngươi muốn cái gì thảo dược, ta ngày mai giúp ngươi tìm. Triệu Đại Phu cũng không phải là làm lô vốn sinh ý người, vừa mới hắn một người thừa nhận kinh hoàng, nhưng đến làm đầu to xuất huyết nhiều một chút, trao đổi một chút điều kiện, Triệu Đại Phu mới đem sự tình trải qua nói cho đầu to. Đầu to sờ sờ đầu, quả nhiên đọc quá thư người chính là không giống nhau, đầu chính là so nhân gia hảo. Kinh thành, Mễ Lan Nhi lại một lần thu được kinh Triệu Phủ Doãn tương quan tư liệu, chính xem xong, cửa phòng đã bị người gõ vang lên. Dì Thu Hương thanh âm ở bên ngoài vang lên, Mễ Lan Nhi căng chặt tinh thần nháy mắt thư hoãn, tiến vào. Vừa vào cửa, dì Thu Hương lại hỏi, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Thời gian cách lâu lắm, đại gia cảm xúc đều có điểm nóng nảy. Mễ Lan Nhi đem điều tra đến tư liệu hướng trên bàn một ném, đã không sai biệt lắm, ngươi làm đại gia lại kiên nhẫn chờ hai ngày. Hành! Dì Thu Hương đáp. Dì Thu Hương đang muốn mở miệng nói chuyện, cửa phòng lại lần nữa bị người gõ vang lên. Chủ nhân, có việc gấp cùng ngươi nói. Phan trưởng quầy thanh âm ở bên ngoài vang lên. Mễ Lan Nhi chiều dì Thu Hương đưa mắt ra hiệu, dì Thu Hương tức khắc hiểu ý, xoay người đi ra ngoài. Ngay sau đó Phan trưởng quầy vào được. Mễ Lan Nhi có chút nghi hoặc, Phan trưởng quầy vừa mới cho nàng đưa tới kinh triệu phủ Doãn Tân tư liệu, như thế nào nhanh như vậy lại về rồi, rốt cuộc là có cái gì việc gấp? Chủ nhân, ta vừa mới hồi trong tiệm tiểu nhị nói ở phía sau môn phát hiện một cái bị trói gô nam nhân, trên người hắn còn có một phong thơ. Phan trưởng quầy nói từ trong tay háo móc ra một cái phong thư, đưa cho Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi sắc mặt có chút nghiêm túc, nhận lấy, lập tức liền mở ra tới nhìn. Tin thượng chỉ có đơn giản hai hàng tự, kinh triệu phủ Doãn có thể tin, chứng cứ cho ngươi đưa tới, là bạn không phải địch. Mễ Lan Nhi nhìn này ngắn gọn lời nói, khoe miệng chịu chịu, đương đây là đánh điện báo đâu. Mễ Lan Nhi xem xong, đem tin điệp hảo, một lần nữa thả trở về, ngẩng đầu lên đối Phan trưởng quầy nói, đem người đưa đến bên này đi. Phan trưởng quầy có chút vi lăng, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Phan trưởng quầy đi rồi lúc sau, Mễ Lan Nhi trên mặt mới vừa rồi lộ ra mê mang thần sắc, đến tuột cùng là ai đem người đưa tới cửa. Hơn nữa thế nhưng cũng biết nàng đang làm cái gì sự. Mễ Lan Nhi thần sắc có chút rối rắm, do dự mà muốn hay không tin tưởng người này nói. Mễ Lan Nhi tạm thời đối cái này kẻ thần bí cầm giữ lại thái độ, sở dĩ không lo lắng đem cái kia xuất hiện ở cửa hàng cửa sau nam nhân đưa quá sẽ bại lộ nơi này vị trí. Là bởi vì nếu người nọ có thể biết nhiều như vậy, nơi này nói vậy đối phương cũng là biết đến. Bởi vậy, Mễ Lan Nhi dứt khoát liền không nhiều lắm này nhất cử. Mễ Lan Nhi nguyên bản liền có 7-8 thành suy đoán đến cái kia bị liền ở phía sau môn nam nhân là Tần Lai Phúc, nhưng là thật sự chờ hắn xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Mễ Lan Nhi vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bất quá này một tia ngoài ý muốn cảm xúc Mễ Lan Nhi cũng không có toát ra tới. Mễ Lan Nhi chiều dì Thu Hương đưa mắt ra hiệu, dì Thu Hương tức khắc hiểu ý. Xoay người đi ra ngoài. Ngay sau đó Phan trưởng quầy vào được. Mễ Lan Nhi có chút nghi hoặc, Phan trưởng quầy vừa mới cho nàng đưa tới kinh triệu phủ Doãn Tân tư liệu, như thế nào nhanh như vậy lại về rồi, rốt cuộc là có cái gì việc gấp? Chủ nhân, ta vừa mới hồi trong tiệm tiểu nhị nói ở phía sau môn phát hiện một cái bị trói gô nam nhân, trên người hắn còn có một phong thơ. Phan trưởng quầy nói từ trong tay háo móc ra một cái phong thư, đưa cho Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi sắc mặt có chút nghiêm túc, nhận lấy. Lập tức liền mở ra tới nhìn. Tin thượng chỉ có đơn giản hai hàng tự, kinh triệu phủ Doãn có thể tin, chứng cứ cho ngươi đưa tới, là bạn không phải địch. Mễ Lan Nhi nhìn này ngắn gọn lời nói, khoe miệng chịu chịu, đương đây là đánh điện báo đâu. Mễ Lan Nhi xem xong, đem tin điệp hảo, một lần nữa thả trở về, ngẩng đầu lên đối Phan trưởng quầy nói, đem người đưa đến bên này đi. Phan trưởng quầy có chút vi lăng, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Phan trưởng quầy đi rồi lúc sau. Mễ Lan Nhi trên mặt mới vừa rồi lộ ra mê mang thần sắc, đến tuột cùng là ai đem người đưa tới cửa. Hơn nữa thế nhưng cũng biết nàng đang làm cái gì sự. Mễ Lan Nhi thần sắc có chút rối rắm, do dự mà muốn hay không tin tưởng người này nói. Mễ Lan Nhi tạm thời đối cái này kẻ thần bí cầm giữ lại thái độ, sở dĩ không lo lắng đem cái kia xuất hiện ở cửa hàng cửa sau nam nhân đưa quá sẽ bại lộ nơi này vị trí, là bởi vì nếu người nọ có thể biết nhiều như vậy, nơi này nói vậy đối phương cũng là biết đến. Bởi vậy, Mễ Lan Nhi dứt khoát liền không nhiều lắm này nhất cử. Mễ Lan Nhi nguyên bản liền có 7-8 thành suy đoán đến cái kia bị liền ở phía sau môn nam nhân là Tần Lai Phúc, nhưng là thật sự chờ hắn xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Mễ Lan Nhi vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bất quá này một tia ngoài ý muốn cảm xúc Mễ Lan Nhi cũng không có toát ra tới. Chương 216 cũng là lập công. Tần Lai Phúc nhìn Mễ Lan Nhi rời đi bóng dáng, trong lòng thoáng bình tĩnh xuống dưới. Nguyên bản như vậy hao hết tâm lực dễ rủa chính là không nghĩ như Mễ Lan Nhi nguyện. Nhưng là Mễ Lan Nhi không biết từ đâu ra tìm tới người, tuy nói cục đá sắc thật là nhược điểm của hắn, nhưng là nếu không phải kia hình phạt làm người đau đớn muốn chết, làm hắn giờ phút này chỉ là hồi tưởng một chút đều cảm thấy muốn hỏng mất, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Tần Lai Phúc bối ở sau người tay giật giật, muốn chống ở mặt đất phiên cái thân, trong đó ba ngón tay đầu có chút quái dị, vô pháp gắng sức, một cái không, cả người tức khắc đều phiên lại đây, mà bàn tay còn không có phản ứng lại đây, chỉ nghe được rắc một tiếng. Tần Lai Phúc cái chán nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Mễ Lan Nhi đi ra cửa phòng, trên mặt biểu tình khẽ biến, Tần Lai thế nhưng không phải Tần gia hài tử. Cũng là Tần Lai phúc nhắc tới, nàng mới nhớ tới năm đó phân ra thời điểm nhìn đến Tần Lai cái kia khóa trường mệnh, sau lại vẫn luôn quên mất, nhìn thấy Tần Lai thời điểm cũng không có đem nó còn cho hắn. Mễ Lan Nhi thần sắc vừa động, bàn tay trắng vừa lật, lòng bàn tay thượng tức khắc xuất hiện một cái đen thui khóa trường mệnh, nhìn kỹ nói còn có thể xem tới được mặt trên có khắc khóa trường mệnh ba chữ. Mễ Lan Nhi nắm khóa trường mệnh, lòng bàn tay cùng nó tiếp xúc, một trận lạnh lẽo. Thành như Tần Lai phúc theo như lời, này đem khóa trường mệnh tài chất hẳn là không bình thường. Mễ Lan Nhi muốn gọi tới Phan Trường Quầy, nhưng là tưởng tượng, nếu là điều tra trong kinh thành sự kia còn hảo, Tần Lai thân thế đã là 20-30 năm sự, Phan Trường Quầy còn không có cái kia năng lực đi tìm kiếm như vậy xa xăm sự, huống chi còn không phải kinh thành, Tần Lai phúc chỉ nói Tần Lai là Tần Đại Lâm từ nơi khác mang về nhà. Mễ Lan Nhi bước chân một đốn, xoay người hướng tới giam giữ Tần Đại Lâm địa phương đi. Nói đến cũng thật là trâm trọng. Tần Đại Lâm như vậy ra sức mà che chở đứa con trai này, nhưng là Tần Lai Phúc lại chỉ cần cầu nàng buông tha cục đá, mà đối với Tần Đại Lâm bọn họ lại chẳng quan tâm. Phần 231. Này như thế nào làm người không cảm thấy buồn cười? Mễ Lan Nhi chỉ có tiến đi một lát liền ra tới. Đối với Mễ Lan Nhi thế nhưng biết Tần Lai sự Tần Đại Lâm thập phần mà kinh ngạc, chỉ tưởng Tần bà tử nói cho Mễ Lan Nhi, muốn đổi hắn một mạng, chính là Tần Đại Lâm cũng không biết Tần Lai Phúc đã sớm đã biết Tần Lai thân thế. Mễ Lan Nhi trầm tư đi ra, tính toán chờ đi trở về lại hảo hảo điều tra một chút, Tần Đại Lâm đã nói là từ đâu mang về Tần Lai, việc này tới rồi nơi đó có lẽ còn có thể tìm được một ít manh mối. Mễ Lan Nhi nghĩ, cũng không có đem kia đem khóa trường mệnh thả lại hệ thống trong bọc. Theo sau, Mễ Lan Nhi ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi Tần Lai Phúc hai ngày, ngày thứ ba, Mễ Lan Nhi liền mang theo Tần Lai Phúc hướng tới kinh triệu phủ doãn đi. Tần gia. Tần Hoài cùng Tần Phu Nhân còn có Tần Hoàn một nhà ba người ngồi ở cùng nhau chuẩn bị ăn cơm. A Hoàn, ngươi trở về lâu như vậy đều còn không có gặp qua ngươi nương, hôm nay liền đại gia cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tần Hoài nói, tuy rằng là trưng cầu ý tứ, nhưng là ngự khi giữa những hàng chữ đều là đại an bài tốt. Tần Hoàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái ngồi xuống, cũng không nói gì. Tần Phu Nhân trên mặt mang theo nhàn nhạt mà xấu hổ, nhìn về phía Tần Hoài, sau đó dùng chiếc đũa gấp một chiếc đũa đồ ăn liền phải bỏ vào Tần Hoàn trong chén. Tần Hoàn nháy mắt liền đem chính mình chén dịch hai, Tần Phu Nhân rơi xuống cái không, đồ ăn đều rất ở trên bàn. Trên mặt mang theo xấu hổ cười, Tần Phu Nhân tự quyết định nói, A Hoàn trưởng thành. Tần Hoài cùng Tần Hoàn hai người đều không có nói chuyện, Tần Phu Nhân bưng chén đầu ngón tay hơi hơi có chút trở nên trắng. Phu Nhân, biểu thiếu gia lại đây. Tần Phu Nhân trên mặt vui vẻ, mau mời biểu thiếu gia tiến vào. Ngay sau đó, Tần Phu Nhân nhìn về phía Tần Hoài cùng Tần Hoàn, trên mặt xấu hổ đã không thấy. Là tiêu tan vẫn là ẩn tàng rồi lên, chỉ có nàng chính mình biết. Nên quý đứa nhỏ này, đều đã 20-30 còn không thành thân, ta đại ca đều mau vội muốn chết, luôn là nói muốn trước lập nghiệp lại thành ra, đứa nhỏ này chính là tử tâm nhãn, A Hoàng ngươi cũng là, các ngươi hai cái niên cấp đều kém không lớn, ngươi biểu ca không thành thân còn chưa tính, ngươi lần này trở về nhưng đến nhiều nhìn xem, trong kinh thành người trong sạch nhiều, chờ đến ngươi lại hồi biên cảnh, đã có thể khó tìm, nữ hài tử gia trung thân đại sự vẫn là đến thận trọng chút suy. Xét. Tần Phu Nhân nói dưới chân chạm chạm Tần Hoài, Tần Hoài nhìn về phía Tần Hoàn, chính ngươi có ý kiến gì không? Ta đều có đúng mực. Tần Hoàn nói. Tần Phu Nhân nghĩ đến gần chút thời gian nghe được bên ngoài đồn đãi, sắc mặt có chút khó coi, ngươi biểu ca là cái tiến tới, cô nương ra tìm nhà chồng, tốt nhất vẫn là tìm cái tiến tới một chút. Tần Phu Nhân lời này liền kém trắng ra mà làm Tần Hoàn cùng Triệu Nên Quý thấu đúng rồi. Nói thật, Tần Hoài không phải thực nhìn chúng Triệu Nên Quý, tương phản. Hắn đối với Tần Hoài giấu ở cái kia trong nhà nam nhân ngược lại có chút tò mò. Bởi vậy cũng không có ứng hỏa Tần Phu Nhân nói. Chính khi nói chuyện, Triệu Nên Quý liền vào được. Dượng, cô, A Hoàn. Triệu Nên Quý trên mặt mang theo cười chiều mấy người nhất nhất vấn an. Tần Hoài cùng Tần Phu Nhân đều gật gật đầu, chỉ có Tần Hoàn giống như không thấy được hắn người này dường như. Tần Phu Nhân thấy thế, trong lòng có chút không sảng khoái, quay đầu nhìn về phía Triệu Nên Quý, lại chiều hắn vây vây tay, A Quý. Ngươi vội vội vàng vàng bị chúng ta kêu lên tới còn không có ăn cơm đi. Mau tới đây cùng chúng ta ăn một chút đi. Triệu Nên Quý cười cười, nhìn về phía Tần Hoài cùng Tần Hoàn. Tần Hoàn như cũ không có liếc hắn một cái, cũng may Tần Hoài vẫn là gật gật đầu. Cha con hai đều là mặt vô biểu tình, nhưng là so sánh với tới, Tần Hoài liền so Tần Hoàn loại này làm lơ người thái độ muốn khá hơn nhiều. A Quý, nghe ngươi nương nói nàng gần nhất còn tự cấp ngươi tìm người thân cận, tương đắc thế nào? Tần Phu Nhân hỏi. Triệu Nên Quý dư quang liếc Tần Hoàn liếc mắt một cái, nhìn hình như là rất cẩn thận động tác nhỏ, kỳ thật Tần Hoài cùng Tần Phu Nhân đều rõ ràng mà chú ý tới. Không có, ta làm ta nương đừng tìm. Triệu Nên Quý sắc mặt nghiêm túc địa đạo. Vì cái gì? Thần phu nhân hỏi. Tần Hoài ở cô chất hai người chi gian qua lại nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là không để ý đến. Ta đã có ái mộ nữ tử. Triệu Nên Quý nói, lại một lần lấy đôi mắt ngó Tần Hoàn. Mà Tần Hoàn vẫn là sự không liên quan mình bộ dáng, Triệu Nên Quý nhìn trong lòng khó tránh khỏi có chút phẫn uất. Tần phu nhân nhìn cũng cảm thấy này đối thoại có chút cứng đờ, lại vẫn là phối hợp hỏi đi xuống. Liên ở Triệu Nên Quý há mồm đang muốn nói thời điểm, Tần Hoàn chén hướng trên bàn một phóng, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn đi. Không đợi những người khác phản ứng, Tần Hoàn đã xoải bước đi ra ngoài. Tần phu nhân cùng Triệu Nên Quý trương há miệng thở dốc, Tần phu nhân đang muốn cùng Tần Hoài oán giận, lúc này cửa quản gia xuất hiện, lao ra, phu nhân, cửa có quan binh tới cửa. Cái gì? Tần phu nhân hoài nghi chính mình nghe lầm, quan binh tới cửa. Sao có thể? Nhà bọn họ chính là triều đình công thần, đánh hạ nhiều ít thắng chiến, triều đình ai không cho nhà bọn họ vài phần mặt mũi? Là người nào? Ra chuyện gì sao? Tần Hoài cau mày đã đứng lên. Lao quản gia nhìn xem Triệu Nên Quý, mới nhìn về phía Tần Hoài, là kinh triệu phủ doãn, hắn là tới tìm biểu thiếu gia. Triệu Nên Quý cùng Tần phu nhân liếc nhau, Tần phu nhân lập tức đứng lên, này nhóm người đều là ăn cái gì, êm đẹp mà tới cửa tới tìm A Quý, còn tìm người tìm được chúng ta tướng quân phủ. Tần phu nhân có chút không vui, Tần Hoài nhưng thật ra bình tĩnh một ít, có nói là vì chuyện gì sao. Quản gia lắc lắc đầu, Tần Hoài vây vây tay, đi đem người mời vào đến đây đi. Lao ra. Tần phu nhân không tán đồng Tần Hoài như vậy cấp kinh triệu phủ doãn mặt mũi. Tần Hoài chiều nàng nhìn lại, ngồi xuống đi, nhìn xem nói như thế nào. Triệu Nên Quý nhìn cứ việc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là kinh triệu phủ doãn cũng dám tìm được Tần phủ, không biết sao, hắn đột nhiên liền nghĩ tới bách gia thôn sự. Triệu Nên Quý giữa trán đột nhiên toát ra một tầng tinh tế hắn tới. Chờ đợi kinh triệu phủ doãn tiến vào quá trình là cái dài dòng quá trình, Triệu Nên Quý phản ứng đã bị Tần Hoài thu vào trong mắt. Tần Hoàn đi một chuyến tiểu tòa nhà, lại trở về, ở cửa nhà liền vừa vặn đụng phải kinh triệu phủ doãn chính áp Triệu Nên Quý đi ra ngoài. Tần Hoàn trong mắt không gợn sóng, chỉ cảm thấy những người này có chút ngại lộ. Tần tướng quân. Kinh triệu phủ doãn hướng Tần Hoàn chào hỏi, đồng thời nhường ra một cái lộ tới. Tần Hoàn gật gật đầu, trung gian Triệu Nên Quý lúc này đã bất chấp Tần Hoàn có hay không xem hắn, làm hắn kinh ngạc chính là Tần Hoài thế nhưng tùy ý kinh triệu phủ doãn từ trước mặt hắn đem chính mình mang đi. Thực mau Tần Hoàn liền đi vào, biến mất ở quẹo vào chỗ. Kinh triệu phủ doãn lúc này mới đem người mang đi, quay đầu lại nhìn Triệu Nên Quý liếc mắt một cái, không khỏi có chút căm ghét. Làm mệnh quan triều đình, trong triều tham ô người không ít, hắn cũng biết thân cư địa vị cao người không mấy cái là sạch sẽ, nhưng là giống Triệu Nên Quý như vậy mới thật là mất đi nhân tính. Mễ Lan Nhi áp Tần Lai Phúc đi kinh triệu phủ doãn cáo trạng giải oan, mới vừa đi không lâu, Phan trưởng quầy liền vội vội vàng vàng mà lại đây. Phan trưởng quầy hoảng hoảng loạn loạn, thiếu chút nữa cùng chuẩn bị ra cửa gì Thu Hương đụng phải. Dì Thu Hương hoảng sợ, đã thấy rõ trước mặt người, hỏi, Phan trưởng quầy, ngươi này vội vội vàng vàng chính là làm gì? Hà cô nương, chủ nhân ở sao? Phan trưởng quầy bất chấp trả lời dì Thu Hương nói, sốt ruột hỏi, một bên hướng trong viện đầu tham não. Dì Thu Hương sắc mặt có chút quái dị, ra chuyện gì sao? Nhìn Phan trưởng quầy có chút phòng bị, sự tình hôm nay rất quan trọng, thành bại liền tại đây nhất cử, bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy khó. Nàng nhưng không nghĩ liền bởi vì một cái nho nhỏ chi tiết thất bại trong gang tấc. Phan trưởng quầy do dự một chút nói, là chủ nhân quê quán gửi thư, vẫn là việc gấp. Dì Thu Hương nghĩ nghĩ, Lan Nhi đã đi ra ngoài, tin trước cho ta đi. Phan trưởng quầy nói, ngươi biết chủ nhân đi đâu. Phan trưởng quầy không yên tâm đem tin giao cho dì Thu Hương, tuy rằng người là Mễ Lan Nhi mang về tới, nhưng là có phải hay không thân tín còn không nhất định đâu. Ta không biết, nhưng là nàng sẽ không như vậy về sớm tới. Dì Thu Hương nghe Phan trưởng quầy như vậy vừa hỏi, biết hắn cũng không rõ ràng bọn họ sự, tức khắc liền an tâm rồi, hành đi, này tin liền trước thả ngươi kia đi, chờ Lan Nhi trở về ta sẽ chuyển cáo nàng, ngươi cũng không cần như vậy cấp, quê quán sự lại cấp, gửi quá tin tới cũng qua hơn phân nửa tháng. Phan trưởng quầy ngẫm lại cũng là, rốt cuộc không có đem tin lấy ra tới. Phan trưởng quầy cũng không có nhiều đãi, mà dì Thu Hương còn có đi theo nàng cùng nhau đến kinh thành tới kia mấy cái bách gia thôn người ở hắn đi rồi không bao lâu đã bị mang đi. Mang đi bọn họ người chung có Mễ Lan Nhi mướn hộ viện, bởi vậy Trần bà tử cũng không có sốt ruột. Trong viện tức khắc liền thanh tĩnh xuống dưới. Thẳng đến trạng vạng, hai chiếc xe ngựa chậm rãi ở tòa nhà trước mặt dừng lại, một đám mỏi mệt thân ảnh từ trong xe ngựa chui ra tới. Chờ đến đi vào trong viện, Mễ Lan Nhi mới đối bọn họ nói, chứng cứ đã thu thập đến không sai biệt lắm, quan phủ còn phải phái người đến Bách Gia thôn đi một chuyến, đại khái đã không có gì vấn đề, các ngươi là phải đi vẫn là muốn lưu đến kết quả ra tới đều tùy các ngươi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Mễ Lan Nhi thấy thế liền nói, đêm nay các ngươi đều thương lượng một chút đi, ngày mai lại nói cho ta kết quả. Mễ Lan Nhi xoay người hướng trong phòng đi, dì Thu Hương vào lúc này theo đi lên, Lan Nhi, có chuyện ta đã quên theo như ngươi nói, buổi sáng chúng ta ra cửa thời điểm gặp gỡ Phan Trường Quầy, hắn giống như tìm ngươi có việc gấp. Mễ Lan Nhi bỗng chốc quay đầu tới, có nói là chuyện gì sao? Hình như là nhà ngươi ra cái gì việc gấp. Mễ Lan Nhi sắc mặt tức khắc phát lạnh. Mễ Lan Nhi lập tức cũng bất chấp chất vấn dì Thu Hương vì cái gì hiện tại mới nói cho nàng. Mễ Lan Nhi vội vàng mà xoay người đi ra ngoài. Trần bà tử bưng nhiệt canh ra tới muốn cấp Mễ Lan Nhi uống, liền thấy nàng rời đi thân ảnh, mẹ cô nương, uống trước xong canh lại đi đi. Nhưng mà Mễ Lan Nhi cũng không quay đầu lại, đã đi xa. Hà cô nương, Mễ tiểu thư đây là làm sao vậy? Trần bà tử nhìn Mễ Lan Nhi kia sấm rền gió cuốn bộ dáng, trong lòng đều có điểm hoảng. Dì Thu Hương nhấp nhấp xuân, lắc lắc đầu, không có việc gì, nàng đêm nay hẳn là sẽ trở về, ngươi chờ hạ lại nhiệt cho nàng uống là được. Chính là này canh đều đã nhiệt ba bốn biến. Trần bà tử bất đắc dĩ nói, từ buổi sáng liền hầm, Mễ Lan Nhi vẫn luôn không trở về. Chờ đến buổi tối, ánh trăng dần dần thăng lên, Mễ Lan Nhi quả nhiên đã trở lại. Trần bà tử tuy rằng chỉ là tạm thời lại đây chiếu cố Mễ Lan Nhi một thời gian, nhưng là cũng có thể nói là thực tận tâm tận lực. Mễ Lan Nhi trở về thời điểm nàng còn chưa ngủ, bưng còn có chút ấm áp canh liền hướng Mễ Lan Nhi trong thư phòng đi. Mễ cô nương, người đêm nay còn không có ăn cơm đi. Uống trước xong canh đi, muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi làm. Mễ Lan Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe được Trần bà tử quan tâm nói, sắc mặt hoán hoãn, xua xua tay, không cần, ta uống chén canh là được, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Trần bà tử mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn Mễ Lan Nhi giống như có cái gì phiền lòng sự, liền không có nhiều quấy rầy. Mễ Lan Nhi đem từ Phan trưởng quậy nơi đó mang về tới tin một lần nữa mở ra đặt lên bàn nhìn lên, càng xem trong lòng càng là tức giận. Nếu là Triệu đại phu lúc này ở nàng trước mặt, Mễ Lan Nhi chỉ sợ sẽ nhịn không được đem hắn đại tá táng khối, cái này lao thất phu. Mễ Lan Nhi chưa từng có một khắc như vậy phẫn hận quá, lúc trước nàng không muốn tiếp thu Tần Lai, hắn khét ngược, đem người hướng trong nhà nàng một ném, chính mình nhưng thật ra đi được tiêu sái, hảo, hiện tại nàng rốt cuộc đem heo con dưỡng chín, hắn không nói một tiếng mà liền đem người cấp đi. Đồng thời Mễ Lan Nhi trong lòng cũng khí Tần Lai, nói đi liền đi theo nhân ra đi rồi. Mễ Lan Nhi khi đến quá nửa đêm ngủ không được, một suốt đêm nhìn kia chương tin, Trần bà tử bưng tới kia chén canh vẫn luôn đặt ở trên bàn sách, mặt trên dần dần kết một tầng ra. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi đáy mắt có chút thanh hắc mà đi ra ngoài. Trần bà tử vừa thấy đến Mễ Lan Nhi thế nhưng là từ trong thư phòng ra tới, trong lòng một trận thở dài, gọi lại Mễ Lan Nhi, Mễ cô nương, trong phòng bếp gạo kê cháo đã nấu hảo, ngươi đi uống đi. Mễ Lan Nhi tâm tình đã hòa hoãn không ít, gật gật đầu. Rửa mặt xong uống lên một chén cháo lúc này mới trở về phòng đi ngủ. Chờ đến Mễ Lan Nhi thu hồi giấc ngủ xong, Phan trưởng quầy liền tới cửa. Chủ nhân, kinh Triệu phủ Doãn bên kia giống như Tần phủ có người qua đi vớt người, bất quá giống như không vớt ra tới. Tối hôm qua Mễ Lan Nhi qua đi liền dặn dò hắn ngày gần đây muốn nhiều chú ý một ít kinh Triệu phủ Doãn bên kia sự, mà kết hợp gần chút thời gian Mễ Lan Nhi làm hắn làm sự, Phan trưởng quầy cũng ước chừng biết Triệu nên quý sẽ bị trảo hẳn là cùng Mễ Lan Nhi không rời đi quan hệ. Phần 232. Chẳng qua Triệu Nên Quý bên kia rốt cuộc vì cái gì bị trảo, trong kinh thành mỗi người đều ở nghị luận, nhưng là không ai biết chân chính nguyên nhân. Mà sẽ bị nghị luận đến như vậy thường xuyên cũng cùng Tần Phủ không rời đi quan hệ, rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, mới có thể làm kinh Triệu Phủ Doãn liền Tần Phủ mặt mũi đều không cho. Không vứt ra tới là được. Xem ra sau lưng giúp nàng người kia cấp tin tức vẫn là rất tinh chuẩn. Tần gia, Tần Phu Nhân ở nhà gấp đến độ sắp thượng hỏa, Triệu Nên Quý cha mẹ cũng liên tiếp tới cửa. Tần Hoài nhìn Tần Phu Nhân ở trước mặt đi tới đi lui, bị hoảng đến sắc mặt có chút biến thành màu đen, được rồi, việc này ngươi không giúp được, cũng lung tung nhúng tay, đến lúc đó đem chúng ta trong phủ đều cấp liên lụy đi vào. Tần Phu Nhân nhìn Tần Hoài bộ dáng này, nhịn không được nói, lại thế nào hắn cũng là ta cháu trai, ta như thế nào có thể mặc kệ đâu. Lao ra, ngươi liền tìm kinh Triệu phủ Doãn xem một chút, trong kinh thành đánh chết người thế gia con cháu lại không ở số ít, a quý hắn tốt xấu cũng coi như là lập công. Tần Hoài nghe được Tần Phu Nhân nói như vậy, tức khắc bị khí cười, lập công. Ngươi không biết xấu hổ nói lập công. Tần Phu Nhân sắc mặt tức khắc đỏ lên, đôi tay rào khăn. Chương 217 ra cửa nói sinh ý. Liên ở Tần Phu Nhân xấu hổ đến vô pháp kết cục thời điểm lão quản gia vào được, lao ra, phu nhân, bên ngoài Triệu gia cứu ra lại đây. Tần Hoài đang muốn nói không thấy, Tần Phu Nhân cũng đã nói, thỉnh bọn họ vào đi, đưa tới hoa viên đi. Ngươi! Tần Hoài thấy Tần Phu Nhân vẫn là dầu muối không ăn, như cũ vẫn là muốn xen vào Triệu Nên Quý sự, tức khắc tức giận đến nói không ra lời, thôi thôi, ngươi liền quản đi, tốt nhất đem toàn bộ Tần gia đều bồi đi vào. Tần Hoài tay háo vung, muốn đi ra đi. Phía sau Tần phu nhân thanh âm đột nhiên truyền tới, làm Tần Hoài dừng lại bước chân, Tần Hoài, ngươi đừng quên, Triệu Chí mới vừa hắn nhưng không ngừng là ca ca ta. Tần Hoài thân hình tức khắc cứng đờ, không khí đỉnh trệ một cái trước mắt, Tần Hoài lại quay đầu tới thời điểm, sắc mặt đã âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, hử, hắn chỉ là ngươi một người ca ca. Tần phu nhân sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thẳng đến Tần Hoài đi xa, Tần phu nhân mới lẩm bẩm nói, ta một người ca ca, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện đó? Không không, không có khả năng. Tần phu nhân nhíu lại mi suy nghĩ thật lâu sau, như cũ không nghĩ ra cái gì manh mối. Thu thập chỉnh đốn một chút tâm tình, Tần phu nhân mới hướng tới hậu viện hoa viên đi đến. Còn chưa tới hoa viên liền thấy được Triệu Chí mới vừa cùng Hồ Thị hai người ở cách đó không xa, ngồi đều ngồi không được, kia bộ dáng thình lình cùng nàng vừa mới bộ dáng giống nhau như lúc. Tần phu nhân nhịn không được nhíu nhíu mày. Theo sau mày hơi hơi triển khai mới đi qua. Ngọc Lan, ngày hôm qua nên quý là như thế nào bị bắt đi? Ngươi như thế nào không nghĩ biện pháp? Bọn họ làm sao dám ở Tần phủ đem người mang đi? Hồ Thị vừa thấy Tần phu nhân lại đây, bước nhanh qua đi, chảo một cái đã bắt được Tần phu nhân tay, liền nói lên, lời nói đều nói được lộn xộn, có thể thấy được nhi tử bị chảo, hai vợ chồng thật sự thực sốt ruột. Tần phu nhân nhíu lại mày, đem Hồ Thị tay từ chính mình cánh tay thượng kéo xuống đi, buông tay. Hồ Thị không nghe đi vào, vẫn là Triệu Chí mới vừa tiến lên đem tay nàng kéo xuống tới. Hắn biết hiện tại còn muốn dựa Triệu Ngọc Lan hỗ trợ, nhưng không nghĩ chính mình bà nương đem người cấp đắc tội. Đương nhiên Triệu Chí mới vừa đối với Triệu Ngọc Lan lúc này có chút trên cao nhìn xuống thái độ là bất mãn. Đem Hồ Thị xả đến phía sau, Triệu Chí vừa rồi Triệu Tần Phu Nhân hỏi, Ngọc Lan, A Quý bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tần Phu Nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, ta hôm nay đã làm người đi xem qua, nhưng là cái kia kinh Triệu Phủ Doãn ở kinh thành thanh danh các ngươi lại không phải biết. Húng chi A Quý lần này phạm cũng không phải là việc nhỏ. Hiện tại Tần phu nhân sẽ đối Triệu thị vợ chồng nói như vậy. Nhưng là Triệu thị vợ chồng hiển nhiên cũng cùng vừa mới nàng ở Tần Hoài trước mặt thái độ giống nhau. A Quý phạm vào chuyện gì? Còn không phải là người khác đồ thôn hắn không có quản mà thôi sao? Việc này như thế nào có thể tính đến hắn trên đầu? Kinh thành phú quý nhân ra nhiều như vậy, cái nào trên tay không có dính điểm huyết? A Quý hắn thậm chí đều không có động thủ. Triệu thị vợ chồng thái độ cường ngạnh. Tần phu nhân có khổ nói không nên lời, cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực, hơn nữa toàn kinh thành người đều đã biết việc này, này đã không phải ta tưởng quản là có thể quản được. Vậy ngươi không thể nghĩ lại mặt khác biện pháp sao? Ngươi cũng đừng quên, A Quý chính là chúng ta Triệu gia duy nhất một cái con nối dõi. Triệu Chí mới vừa ngữ khí đột nhiên trở nên hung ác lên, đôi mắt gắt gao khóa Tần phu nhân. Tần phu nhân nhất thời nói không ra lời, Triệu Chí mới vừa lại nói, ngươi cũng đừng quên. A Quý là ta duy nhất mệnh căn tử, nếu là hắn ra chuyện gì, ta nhưng bảo quản chuyện gì cũng tàng không được. Tần phu nhân đôi mắt nhất thời trừng lớn, vội vàng nói, ngươi đừng quên, chúng ta chính là người cùng thuyền, ta nếu là phiên đối với ngươi có chỗ tốt gì. Hồ Thị có chút mờ mịt mà nhìn này huynh muội hai người. Hừ, nhi tử cũng chưa, ta còn muốn cái gì chỗ tốt, ta làm nhiều như vậy vì còn không phải này duy nhất nhi tử. Tần phu nhân tức khắc nghẹn lời, hai bên giằng co. Qua hồi lâu. Tần phu nhân mới ngự khí trầm thấp nói, ta sẽ đem A Quý cứu ra, ta còn muốn trông cậy vào hắn làm ta hảo con rể đâu. Triệu Chí mới vừa nghe được Tần phu nhân nói, trong lòng buông lỏng, lại nghe được mặt sau nói, tổng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh lạnh. Thương định hảo lúc sau, Tần phu nhân đứng ở hoa viên hậu viện, sắc mặt tâm trầm, đôi mắt nhìn hồ nước tự do mà bơi qua bơi lại con cá, không biết suy nghĩ cái gì. Tần hoàng tử trở lại kinh thành, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài. Liên tính gần nhất Tần phủ bởi vì Triệu nên quý không khí có chút chấm thấp, Tần Hoàn tựa hồ cũng một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Ở Tần Hoàn lại một lần ra cửa, mặt mày hớn hở trở về lúc sau, Tần Hoàn bị thỉnh tới rồi Tần Hoài trong thư phòng. Cha, ngươi tìm ta chuyện gì? Tần Hoàn tựa hồ tâm tình không tồi, thế nhưng còn hô Tần Hoài cha. Tần Hoài có chút kinh ngạc, ngay sau đó thực mau liền đem trong mắt cảm xúc che giấu rớt, ngày gần đây ngươi biểu ca ở trong phủ bị mang đi sự ngươi đã biết đi. Ân. Có cái gì vấn đề sao? Tần Hoàn nói. Ngươi đối việc này có ý kiến gì không? Tần Hoài nhìn Tần Hoàn, tầm mắt giống như muốn bắn thẳng đến nhập Tần Hoàn sâu trong nội tâm. Tần Hoàn giống như hơi hơi nhíu nhíu mày, ta nên có ý kiến gì không sao? Tần Hoài nghe được Tần Hoàn nói, tức khắc một nghẹn, xác thật cũng là, mấy ngày nay Triệu Ngọc Lan sầu đến giống như cơm đều ăn không vô, Tần Hoàn lại như cũ đi sớm về trễ, tựa hồ thật đúng là không chịu cái gì ảnh hưởng. Tần Hoài tức khắc cũng không nghĩ hỏi, liền nói sang chuyện khác. Chúng ta đây nói một khác sự kiện. Ngươi rốt cuộc khi nào mới bằng lòng đem ngươi nam nhân mang về tới? Tần Hoài lần này dứt khoát trắng ra điểm. Tần Hoán liếc Tần Hoài liếc mắt một cái, nhanh. Nói xong không đợi Tần Hoài tiếp tục hỏi rõ ràng, nhanh rốt cuộc là bao lâu, mấy ngày vẫn là mấy tháng. Tần Hoán liền nói, hỏi xong đi. Ta đây đi trước. Tần Hoài nhìn môn hơi hơi đong đưa, mà trong thư phòng đã không thấy Tần Hoán bóng người, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tần Hoán cái dạng này thật sự có chút không thích hợp, tiến tới thúc đẩy Tần Hoài đối cái kia thần bí nam nhân càng thêm mà tò mò. Tần Hoài không phải không nghĩ tới muốn lén trộm điều tra một chút, nhưng là chỉ cần hắn đi điều tra, ngay sau đó Tần Hoàn liền nhất định sẽ biết. Thở dài hai tiếng, Tần Hoài chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, chờ Tần Hoàn thức mau. Triệu Nên Quý nghĩ đến qua trăm dặm thôn khẳng định sẽ có cá lọt lưới, cũng nghĩ tới này đó cá lọt lưới sẽ không cam lòng, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới này đó cá lọt lưới thế nhưng có thể đem hắn chỉnh vào trong nhà lao. Âm u nhà giam, Triệu Nên Quý dạo bước đi tới đi lui, cả người nôn nóng không thôi. Từ hắn bị quan binh từ Tần Phủ mang đi lúc sau, Triệu Nên Quý liền cảm thấy việc này không thích hợp, nếu nói hắn ở Triệu gia bị người mang đi, có lẽ còn khả năng, nhưng là kinh Triệu Phủ Doãn bắt người cũng dám bắt được Tần Phủ, liền Tần Hoài đều khó giữ được hắn, còn có ai có thể bảo hắn. Lúc trước mấy năm nay hắn bỏ đến bây giờ ngũ phẩm quan vị trí, làm hạ sai sự còn thiếu sao. Hắn tự biết không ít, mà hắn có thể như vậy không có sợ hãi còn không phải chiếm mọi người xem ở Tần Phủ mặt mũi thượng cũng không dám động hắn. Đang ở Triệu Nên Quý sốt ruột đến ăn không ngon, ngủ không tốt, đương nhiên ở trong tù, mà kinh Triệu Phủ Doãn rõ ràng lại không xem Tần Phủ mặt mũi thời điểm, vốn dĩ cũng là ăn không ngon. Lúc này một cái thật nhỏ thanh âm truyền tới, Triệu Đại Nhân, Triệu Đại Nhân. Triệu Nên Quý đột nhiên xoay người, liền thấy lao đầu ghé vào hai căn mục trụ chi gian, còn rất nóng bỏng mà kêu hắn. Triệu Nên Quý không có nhiều xem hắn, hắn quay người lại, liếc mắt một cái liền thấy được hắn phía sau Hồ Thị. Nương, sao ngươi lại tới đây? Triệu Nên Quý thấy được Hồ Thị, hỏi, sau đó lại hướng Hồ Thị phía sau nhìn nhìn, không có nhìn đến hắn muốn thấy người, có chút thất vọng còn có chút nôn nóng. Nhi a, ngươi ở chỗ này chịu khổ, đều tại ngươi cha vô dụng, đều không thể đem ngươi cứu ra đi. Hồ Thị khóc sướt mướt mà lau nước mắt. Vừa thấy chính mình cùng Nhi tử còn muốn cách nhà giam gặp nhau, quay đầu liền chiều lao tóc khởi tính tình, ngươi cái này không ánh mắt đồ vật, còn không đem cửa mở ra. Lao đầu ngượng ngùng mà cười, Triệu phu nhân. Cửa này cũng không thể khai, vừa mới thả ngươi tiến vào thời điểm chúng ta không thôi kinh nói tốt sao. Nay không có đại nhân mệnh lệnh, chúng ta là không thể khai, phóng ngài tiến vào đã trái với đại nhân mệnh lệnh, nếu là lại phóng ngài đi vào, chúng ta đây nhưng vô pháp công đạo. Triệu Nên Quý nhìn Hồ Thị bị lao đầu rồi đến nói không nên lời lời nói, vội chiều lao đầu vây vây tay, ngươi trước đi xuống đi, ta cùng mẹ ta nói chuyện. Lao đầu do dự một chút, sau đó mới nói, hảo đi, vậy các ngươi muốn nói nhanh lên. Đại nhân nói không chừng khi nào liền sẽ lại đây tuần tra. Triệu Nên Quý không kiên nhẫn địa đạo, được rồi, đã biết. Lao đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mới xoay người rời đi, xoay người kêu một cái trước mắt, trên mặt biểu tình tức thì liền trở nên khinh thường. Nếu không phải sợ đến lúc đó tình huống ra xoay ngược lại, hắn mới lười đến hầu hạ này toàn ra. Nương, cha cùng cô như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau tới. Chờ đến lao đầu đi rồi, Triệu Nên Quý mới nhịn không được hỏi. Cha ngươi đang ở bên ngoài buôn tẩu, khắp nơi cho ngươi tìm quan hệ đâu. Ngươi thực mau là có thể ra tới, nếu không nữa thì cũng có ngươi nương đâu. Hồ Thị đi theo Mộc Lan, vô Triệu Nên Quý tay an ủi nói. Cho nên hiện tại Tần Phủ mặc kệ chuyện của ta sao. Triệu Nên Quý từ Hồ Thị trong miệng lập tức phải tới rồi cái này tin tức. Hồ Thị vốn dĩ chính là một cái bị nhốt ở trong nhà nữ tác nhân gia, chơi tâm nhãn nơi nào chơi quá Triệu Nên Quý. Đều nói kêu ngươi không cần lo lắng, hết thể có cha mẹ ngươi ở đâu. Triệu Nên Quý căn bản nghe không tiến Hồ Thị nói, nếu là hắn cha hắn nương có thể có cái kia bản lĩnh, hắn dùng đến ngần ấy năm vẫn luôn nịnh bợ Tần Phủ sao. Nương, hiện tại đều khi nào, ngươi còn không cùng ta nói thật, ta như thế nào làm tốt tính toán. Triệu Nên Quý lúc này nơi nào còn có tâm tình cùng Hồ Thị chơi ngươi đoán ta đoán trò chơi, ngự khí không vội có chút vội la lên. Hồ Thị có chút ủy khuất, nhưng là thấy Triệu Nên Quý tiểu tụy bộ dáng, cũng đau lòng hắn, liền nói. Ta từ cha ngươi nơi đó nghe tới ý tứ chính là ngươi cô giống như cũng vô pháp giúp được ngươi. Triệu Nên Quý trên mặt một bạch, thân mình mềm nhũn, ngay sau đó nhớ tới nói, có phải hay không dượng không cho nàng quản. Hồ Thị cũng không rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy, tướng quân phủ gia đại nghiệp đại, Triệu Ngọc Lan thân là Tần phủ nữ chủ nhân, sao có thể sẽ quản không được chuyện này. Này Giang Sơn đều là bọn họ Tần gia giúp đỡ đỉnh xuống dưới, chính là lại nghiêm trọng sự, chỉ cần Tần Hoài cùng Triệu Ngọc Lan mở miệng. Chính là hoàng đế đều sẽ cấp vài phần mặt mũi, bọn họ thân là chính mình nhi tử cô dượng, lại liền điểm này việc nhỏ cũng không chịu hỗ trợ, nơi nào còn có khi bọn hắn là thân thích. Hồ thị trên mặt mang theo thần bí cười nói, Nhi à, ngươi yên tâm, quan sai nghe nói đến cái kia nghèo hẻo lánh xa thành phố đi lấy được bằng chứng, qua lại cũng muốn một tháng, này một tháng nương nhất định sẽ đem ngươi cứu tới. Từ Hồ thị tiến vào cũng đã không ngừng một lần đề qua việc này, Triệu Nên Quý thấy Hồ thị lời thề son sắt, nguyên bản cũng không để ở trong lòng, ở trong mắt hắn, liền tính đối Hồ thị có kính trọng, nhưng là cũng không nhiều lắm, bởi vì hắn cảm thấy Hồ thị tầm mắt tiểu, nữ tác nhân già, nhưng là đến lúc này, Triệu Ngọc Lan đều mặc kệ hắn, Triệu Nên Quý liền nhịn không được ôm một tia hy vọng. Như thế nào cứu? Hồ thị cẩn thận mà tả hữu nhìn nhìn, sau đó mới chiều Triệu Nên Quý vây vây tay. Hồ thị ở Triệu Nên Quý bên thai nói nhỏ một trận, Triệu Nên Quý sắc mặt đổi đổi. Phần 233. Mấy phen biến hóa lúc sau, Triệu Nên Quý rốt cuộc trầm tĩnh xuống dưới. Hồ thị cười nhìn về phía Triệu Nên Quý, thế nhưng nàng bất nhân, cũng đừng trách chúng ta vô nghĩa. Hồ thị cười xong, thấy Triệu Nên Quý trầm tĩnh, không nói gì, cảm giác có chút quái dị, nhất thời cũng đi theo yên tĩnh. A quý, ngươi làm sao vậy? Triệu Nên Quý chậm rãi ngẩng đầu lên, việc này trước chậm rãi, nhìn xem cô như thế nào làm, bộ dáng này. Triệu Nên Quý ở Hồ thị bên thai nói một phen, Hồ thị cau mày, có chút không tán đồng. Triệu Nên Quý hiểu biết Hồ thị tính tình, liền ngàn dặn dò vạn dặn dò, việc này ngươi nghe ta là được, chẳng lẽ ta còn sẽ hại chính mình không thành. Hồ thị vừa nghe, đương nhiên không cảm thấy chính mình nhi tử sẽ như vậy ngốc, hơn nữa ở nàng chính mình trong lòng, nhi tử đọc sách nhiều, so nàng thông minh, tự nhiên là muốn dựa theo hắn ý tưởng tới, bởi vậy chỉ do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Hồ thị rời đi sau, trong nhà lao lại an tĩnh lại, chỉ trừ bỏ có phải hay không nghe được một trận lao thử tiếng kêu. Bất quá cái này kêu thanh hiện tại đã sẽ không làm Triệu Nên Quý cảm thấy bực bội, ngược lại rất có chút thích dí lên. Lao đầu tiễn đi Hồ thị lúc sau, thấy này mẫu tử hai trước sau bất đồng cảm xúc lúc sau, trong lòng tự cho là minh bạch cái gì, tức khắc may mắn chính mình cho bọn hắn khai cửa sau, không có đắc tội bọn họ. Bên kia Mễ Lan Nhi rốt cuộc cấp ba giảm thôn bên kia hồi quá tin đi, còn mang thêm thượng đáp ứng đại hổ một bức họa, đương nhiên cũng cấp hai cái tiểu nhân chuyên môn viết một phong thơ, còn gửi đi trở về một ít đồ ăn vặt điểm tâm. Tuy rằng Triệu Nên Quý án tử kết quả cuối cùng còn không có ra tới, nhưng là Mễ Lan Nhi cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào, hơn nữa chính là nàng không nhìn chằm chằm, cũng còn có gì Thu Hương những người này có thể hỗ trợ hỏi thăm. Bất quá Mễ Lan Nhi như cũ còn không có lại hủy bỏ đối mấy người bọn họ giám thị, kia năm cái hộ viện cũng còn vẫn luôn thuê, phụ trách theo dõi. Trong khoảng thời gian ngắn đảo vẫn là gió êm sóng lặng bộ dáng. Mễ Lan Nhi ở bên này tuần tra một phen, đã xem trọng một nhà cửa hàng. Bất quá này cửa hàng không phải thế nàng chính mình xem, mà là thế Mễ Gia Phúc xem. Mễ Lan Nhi vui vẻ thoải mái mà ăn qua cơm sáng, lại xem xét một chút sổ sách, sau đó mới cùng Phan Phu Nhân ngồi trên xe ngựa đi ra ngoài. Nửa canh giờ lúc sau, xe ngựa xuất hiện ở Ly Lưu Quế Xương cửa hàng nghiêng đối diện cách đó không xa. Trung hợp sự, Mễ Lan Nhi mới vừa xuống xe ngựa, liền cùng Lưu Quế Xương đụng phải. Ai, Mễ cô nương, ngươi đây là thượng nào đi? Lưu Quế Xương nói thời điểm cũng đã ngẩng đầu nhìn nhìn Mễ Lan Nhi xe ngựa dừng lại môn cửa hàng. Ngươi đây là? Lưu Quế Xương chỉ vào kia ra cửa hàng nói. Mễ Lan Nhi mang theo cười nhạt nói, lại đây nói một chút sinh ý. Chương 218 được đến chuẩn xác tin tức. Lưu Quế Xương nội đạo, chiều Mễ Lan Nhi gật gật đầu, sau đó liền cáo tử. Mễ Lan Nhi ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cửa hàng này tấm biển, Thiên Đường Hương, đây là một nhà làm ăn chín cửa hàng, hơn nữa khai trương cũng mới một năm không đến, bởi vì vẫn luôn ở lỗ vốn, từ mấy tháng phía trước cửa hàng này liền bắt đầu thả ra muốn bán trao tay tin tức. Mễ Lan Nhi cũng là khảo sát có một thời gian mới quyết định lại đây nhìn xem, đương nhiên, Mễ Lan Nhi không ngừng tìm nhà này, còn có mấy nhà, nhưng là vẫn là tới trước bên này nhìn. Mễ Lan Nhi đi vào thời điểm, liền đánh giá một chút trong tiệm hoàn cảnh, mặt tiền cửa hàng không tính đại cũng không nhỏ, trong tiệm nhân thủ không nhiều lắm, hiện tại nhìn đến cũng chỉ có một cái ở tiếp đón khách nhân. Mà Mễ Lan Nhi bọn họ tiến vào thời điểm, cái kia tiểu nhị bởi vì ở chiếu cố khách nhân cũng chỉ tới kịp xa xa tiếp đón bọn họ một tiếng. Chờ đến Mễ Lan Nhi ngồi xuống, tiểu nhị mới vội vàng lại đây, hai vị phu nhân yêu cầu điểm cái gì sao? Mễ Lan Nhi nhìn quanh một chút, tạm thời trước cho chúng ta tới hai cái chiêu bài đồ ăn đi. Tiểu nhị gật gật đầu, cao hứng mà đi phòng bếp hạ đơn. Mễ Lan Nhi cùng Phan phu nhân liền liêu nổi lên nơi này bài trí đi lên, nơi này trang hoàng đến thoạt nhìn cũng không tệ lắm, sẽ không có vẻ quá chen chúc, hơn nữa nhìn cũng rất thú vị, cũng không biết đồ ăn thế nào. Phan phu nhân nghe Mễ Lan Nhi nói, ứng hòa lên, mặt khác đều không tồi, kia khả năng chính là đồ ăn xảy ra vấn đề đi. Theo sau, chờ đến đồ ăn lên đây, sắc thật ứng chứng lời này. Phan phu nhân còn hảo, Mễ Lan Nhi là ăn rót thứ tốt người. đều không phải là chỉ Mễ Lan Nhi ăn đến nhiều quý, mà là nàng chính mình tay nghề hảo, người chung quanh ở nàng ảnh hưởng hạ, tay nghề cũng đều là không tồi, hiện tại đột nhiên ăn đến loại này nghiêm trọng tê mỏi vị giác đồ vật, Mễ Lan Nhi tự nhiên là rất khó tiếp thu. Chỉ ăn một ngụm, Mễ Lan Nhi liền buông chiếc đũa. Trên bàn hai dạng đồ ăn phân biệt là muối tiêu tôm, còn có thủy tinh phèn. Muối tiêu tôm không vào vị không nói, hơn nữa tôm cũng thực không mới mẻ, lại nói thủy tinh phèn, phèn phao đến không đủ mềm, hương vị cũng thực không đủ. Phan phu nhân cũng không có ăn nhiều, hai người xác thật đối cửa hàng này đồ vật không hài lòng, khó trách bên ngoài rất ít có người sẽ tiến vào nơi này ăn, khách nhân sẽ ít như vậy. Mễ Lan Nhi chiều cách đó không xa chờ tiểu nhị vây vây tay, tiểu nhị trong lòng có chút thấp thỏm tiến lên, ngài có cái gì yêu cầu? Đem các ngươi chủ nhân kêu lên đến đây đi. Mễ Lan Nhi nói. Tiểu nhị sửng sốt, không có động, trên mặt mang theo ấy náy cười, là đồ ăn không hợp ngài khẩu vị sao? Vẫn là chúng ta nơi nào làm không tốt? Ngươi chỉ ra tới chúng ta tận lực thỏa mãn ngài. Mễ Lan Nhi ở tiểu nhị mở miệng thời điểm liền phản ứng lại đây chính mình nói dễ dàng làm người hiểu lầm, tuy rằng đồ ăn không thể ăn là sự thật. Nga, không phải, chúng ta cùng các ngươi chủ nhân có ước, các ngươi chủ nhân ở đi. Mễ Lan Nhi cười giải thích một chút. Tiểu nhị lúc này mới minh bạch, ngượng ngùng mà cười cười, chúng ta chủ nhân liền ở trên lầu, ta đây liền đi kêu hắn xuống dưới. Tiểu nhị thấy khách nhân không phải khiếu nại bọn họ đồ ăn, tức khắc liền an tâm rồi, chạy nhanh chạy đi lên thỉnh chủ nhân xuống dưới. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu nhị man có sức sống bộ dáng, nhướng mày, thu hồi ánh mắt thời điểm liền nhìn đến thang lầu bên một người đánh ngáp đi ra, liếc mắt một cái, Mễ Lan Nhi cũng không có để ở trong lòng. Thức mau, một cái ăn mặc màu nâu áo dài tuổi trẻ nam tử từ trên lầu vội vàng xuống dưới. Phía sau tiểu nhị cũng đi theo vội vội vàng vàng mà chạy xuống tới. Trong tiệm người không nhiều lắm, lại còn có điểm trống trải, Mễ Lan Nhi cùng Phan phu nhân lập tức liền chú ý tới thang lầu bên kia truyền đến đồ vật, vừa chuyển quá mức liền cùng kia nam nhân đối thượng tầm mắt. Kia nam nhân cùng Mễ Lan Nhi đối thượng tầm mắt, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó thực mau liền rời đi, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, nâng lên chân liền phải chiều một bên một cái trung niên nam nhân ngồi vị trí đi đến. Theo kịp tiểu nhị vừa thấy chủ nhân đi đến phương hướng, lập tức kéo lại hắn, chủ nhân, ở bên kia. Tuổi trẻ nam tử sửng sốt, ngay sau đó hồ nghi mà nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, tiểu nhị gật gật đầu, nam tử lúc này mới nhìn về phía Mễ Lan Nhi bên kia. Mang theo nghi hoặc còn có một tia hoài nghi đi qua, nam tử liếc Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, sau đó cười nhìn về phía Phan phu nhân, các ngươi hai vị tìm ta là. Phan phu nhân thấy nam tử nhìn nàng, ngượng ngùng mà cười cười, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, tìm ngươi là ta đối diện cô nương. Tuổi trẻ nam tử mặt đỏ hồng, xấu hổ mà cười cười, là vị cô nương này a? Nam tử gãi gãi đầu, ta nhìn vị cô nương này như vậy tuổi trẻ. Nam tử ngay sau đó đình chỉ câu chuyện, cô nương tìm ta. Mễ Lan Nhi trên mặt mang theo cười nhạt, chiều nam tử gật gật đầu, đúng vậy, không sai, ta lại đây là muốn tìm khi trưởng quầy nói một chút các ngươi này cửa hàng qua tay vấn đề. Nam tử trên mặt hơi hơi ngượng ngùng tức khắc không thấy, trên mặt thay mất mát biểu tình, ngay sau đó nhặt lên tới, đúng vậy. Chúng ta cửa hàng chuẩn bị qua tay, là cô nương muốn mua ta này cửa hàng sao? Mễ Lan Nhi gật đầu, là ta, bất quá ta yêu cầu trước xem qua, sau đó lại suy xét một chút. Nam tử tựa hồ hạ quyết tâm, đứng lên, kia hành, ta mang các ngươi đi dạo một chút đi, chúng ta này cửa hàng có hai tầng lâu, mặt trên là một ít tiểu cách gian, tiểu bao xương, phong bế tính không phải thực hảo, nhưng là chủ yếu là có thể cách ra không gian tới, còn có hậu viện cũng là không nhỏ. Nam tử mang theo Mễ Lan Nhi bọn họ ở lầu một đi dạo một chút, theo sau lên cầu thang, vừa đi một bên cùng Mễ Lan Nhi bọn họ trò chuyện. Mễ Lan Nhi nguyên bản là tính toán lại xem mấy nhà lại nói, đối cửa hàng này quan cảm chỉ là giống nhau, nhưng là lên lầu 2, nhìn đến trên lầu cách gian, Mễ Lan Nhi hứng thú tăng nhiều. Mễ Lan Nhi đã có thể tưởng tượng được đến lúc đó trên lầu que nướng tình cảnh, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích. Bất quá hoa so tam gia, Mễ Lan Nhi trong lòng vừa lòng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lúc sau lại đi hậu viện nhìn một chút, xác thật rất đại, đến lúc đó nếu là xử lý dê bò nhưng thật ra cũng phương tiện. Dạo xong lúc sau, tuổi trẻ nam tử tâm tình nửa là thấp thỏm mà hướng tới Mễ Lan Nhi hỏi, thế nào? Ngươi đối chúng ta cửa hàng cái gì cảm giác? Chúng ta nơi này giới vị so sánh với phía trước đường phố là muốn tiện nghi rất nhiều, tuy rằng lượng người không thể so phía trước đường cái, nhưng là cũng không kém, chúng ta bên này là thua ở tay nghề thượng, bằng không cũng sẽ không như vậy quẩn cung ế. Nam tử xấu hổ mà cười, tự rêu nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, các ngươi trong tiệm tổng thể cách cục thiết kế đều khá tốt, nhưng là việc này cũng không thể lập tức liền định ra tới, ta còn phải trở về suy xét một chút, cho ta 3 ngày thời gian đi, 3 ngày sau ta cho ngươi hồi đáp, được không? Nam tử do dự một chút, nhìn nhìn Mễ Lan Nhi, ba ngày sau. Hành đi. Mễ Lan Nhi nói định rồi lúc sau liền cùng Phan phu nhân cùng nam tử cáo biệt. Trước khi đi Mễ Lan Nhi đi đến quầy muốn tính tiền, tuy rằng kia hai bản đồ ăn không thể ăn, nhưng là này cũng không phải bọn họ ăn bá vương cơm lý do. Nam tử vốn dĩ xoay người muốn lên lầu, dư quang liếc đến một màn này, cười mỉa tiến lên, hôm nay đơn liền tính là ta thỉnh các ngươi đi, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, cũng không có chống đẩy, rốt cuộc nàng chính mình là cảm thấy có rất lớn khả năng sẽ lại qua đây, hơn nữa hai bản đồ ăn xác thật không phải cái gì đại sự tình. Rời đi thiên đường hương, Mễ Lan Nhi cùng Phan phu nhân nguyên bản chuẩn bị đến một nhà khác cửa hàng, kết quả liền gặp gỡ Phan trưởng quầy. Phan trưởng quầy là chuẩn bị đi cấp tiết phủ đưa hóa, này trong kinh thành tinh quý nhân ra không ít, nhưng là có thể làm Phan trưởng quầy tự mình tới cửa đưa hóa thật đúng là không nhiều lắm. Là tiết tướng quân phủ sao? Phan phu nhân hỏi. Tuy rằng hiện tại triều đình, tiết phủ bởi vì mấy năm trước đại nhi tử chết trận xa trường một lần yên lặng xuống dưới, nhưng là tiết gia lại không phải chỉ có một con cháu. Nhị phòng nhưng còn có một cái tiểu bá vương Tiết Cẩm Niên, không, hiện tại nhân gia cũng không phải là tiểu bá vương, nghe nói sinh ý làm được rất lớn. Rất nhiều lần lâm triều hoàng đế còn quan tâm khởi này tiểu bá vương Tiết Cẩm Niên, cho nên trong kinh thành trừ bỏ tiết phủ đối thủ một mất một còn, thật đúng là không ai dám đối tiết phủ bỏ đá xuống giếng. Vậy ngươi mau đi đưa đi. Phan phu nhân thúc giục nói, tiết phủ có hai người thích hàng che trúc, đương nhiên nhân gia không đơn giản là chơi, đính cũng không phải giống nhau hàng che trúc. Đều là nhà bọn họ đặc chế, hơn nữa vẫn là hạ lượng, có chút là nguyên bộ, giá cả rất cao. Đương nhiên này đó hàng tre trúc chế tác tự nhiên là thập phần tinh tế, một kiện chế phẩm có khả năng là vài người dám mấy tháng mới làm được. Mà tiết phủ này hai người chung một cái là đại phòng lao ra chết trận tiết cẩm xanh phụ thân, tiết lao tướng quân, một cái chính là nhị phòng tiểu bá vương tiết cẩm niên. Chờ một chút, cũng không vội tại đây nhất thời, ta còn có việc muốn cùng chủ nhân nói đi. Phan trưởng quay bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái luôn thúc giục hắn Phan phu nhân, quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói. Chuyện gì? Mễ Lan Nhi nhướng mày nhìn qua đi, hỏi. Là ngươi công đạo ta tìm người chuyện đó. Phan trưởng quay nhìn về phía Phan phu nhân, sau đó lại nhìn về phía Mễ Lan Nhi, dò hỏi Mễ Lan Nhi có phải hay không muốn cho Phan phu nhân lảng tránh một chút. Có mặt mày. Mễ Lan Nhi nhất thời kích động, không có chú ý tới Phan trưởng quay động tác nhỏ, theo sau mới phản ứng lại đây, xua xua tay. Không sao, nói đi. Phan trưởng quầy liền đem phía dưới người cha được tin tức nói cho Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình tức khắc đem nàng nội tâm hoàn toàn biểu lộ ra tới, thật vậy chăng? Tin tức chuẩn xác sao? Phan trưởng quầy gật gật đầu, chuẩn xác, ta cũng làm người lại đi xác nhận quá một lần, vẫn là giống nhau kết quả. Phan trưởng quầy còn muốn nói gì nữa thời điểm, Mễ Lan Nhi giơ tay nói, hành, lần đó đi ngươi lại qua đây ta sân bên này một chuyến, mặt sau phải làm chờ ta công đạo lại tiếp tục. Phan trưởng quay nguyên bản nói đầu ngừng, thấy Mễ Lan Nhi nói như vậy, tự nhiên là đồng ý. Mễ Lan Nhi nguyên bản là tính toán lại xem mấy nhà lại nói, đối cửa hàng này quan cảm chỉ là giống nhau, nhưng là lên lầu 2, nhìn đến trên lầu cách gian, Mễ Lan Nhi hứng thú tăng nhiều. Phần 234. Mễ Lan Nhi đã có thể tưởng tượng được đến lúc đó trên lầu que nướng tình cảnh, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích. Bất quá hoa so tam gia, Mễ Lan Nhi trong lòng vừa lòng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lúc sau lại đi hậu viện nhìn một chút, xác thật rất đại, đến lúc đó nếu là xử lý dê bò nhưng thật ra cũng phương tiện. Dạo xong lúc sau, tuổi trẻ nam tử tâm tình nửa là thấp thỏm mà hướng tới Mễ Lan Nhi hỏi, thế nào? Ngươi đối chúng ta cửa hàng cái gì cảm giác? Chúng ta nơi này giới vị so sánh với phía trước đường phố là muốn tiện nghi rất nhiều, tuy rằng lượng người không thể so phía trước đường cái, nhưng là cũng không kém, chúng ta bên này là thua ở tay nghề thượng, bằng không cũng sẽ không như vậy quẩn cú ế. Nam tử xấu hổ mà cười, tự rêu nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, các ngươi trong tiệm tổng thể cách cục thiết kế đều khá tốt, nhưng là việc này cũng không thể lập tức liền định ra tới, ta còn phải trở về suy xét một chút, cho ta 3 ngày thời gian đi, 3 ngày sau ta cho ngươi hồi đáp, được không? Nam tử do dự một chút, nhìn Mễ Lan Nhi, 3 ngày sau. Hành đi. Mễ Lan Nhi nói định rồi lúc sau liền cùng Phan phu nhân cùng nam tử cáo biệt, trước khi đi Mễ Lan Nhi đi đến quầy muốn tính tiền. Tuy rằng kia hai bản đồ ăn không thể ăn, nhưng là này cũng không phải bọn họ ăn bá vương cơm lý do. Nam tử vốn dĩ xoay người muốn lên lầu, dư quang liếc đến một màn này, cười mỉa tiến lên, hôm nay đơn liền tính là ta thỉnh các ngươi đi, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, cũng không có chống đẩy, rốt cuộc nàng chính mình là cảm thấy có rất lớn khả năng sẽ lại qua đây, hơn nữa hai bản đồ ăn xác thật không phải cái gì đại sự tình. Rời đi thiên đường hương. Mễ Lan Nhi cùng Phan phu nhân nguyên bản chuẩn bị đến một nhà khác cửa hàng, kết quả liền gặp gỡ Phan trưởng quầy. Phan trưởng quầy là chuẩn bị đi cấp tiết phủ đưa hóa, này trong kinh thành tinh quý nhân ra không ít, nhưng là có thể làm phan trưởng quầy tự mình tới cửa đưa hóa thật đúng là không nhiều lắm. Là tiết tướng quân phủ sao? Phan phu nhân hỏi. Tuy rằng hiện tại triều đình, tiết phủ bởi vì mấy năm trước đại nhi tử chết trận xa trường một lần yên lặng xuống dưới, nhưng là tiết gia lại không phải chỉ có một con cháu, nhị phong nhưng còn có một cái tiểu bá vương tiết cầm niên, không, hiện tại nhân gia cũng không phải là tiểu bá vương, nghe nói sinh ý làm được rất lớn. Rất nhiều lần lâm triều hoàng đế còn quan tâm khởi này tiểu bá vương tiết cầm niên, cho nên trong kinh thành trừ bỏ tiết phủ đối thủ một mất một còn, thật đúng là không ai dám đối tiết phủ bỏ đá xuống giếng. Vậy ngươi mau đi đưa đi. Phan phu nhân thúc giục nói. Tiết phủ có hai người thích hàng che trúc, đương nhiên nhân gia không đơn giản là chơi, đính cũng không phải giống nhau hàng che trúc, đều là nhà bọn họ đặc chế, hơn nữa vẫn là hạ lượng, có chút là nguyên bộ, giá cả rất cao. Đương nhiên này đó hàng che trúc chế tác tự nhiên là thập phần tinh tế, một kiện chế phẩm có khả năng là vài người dám mấy tháng mới làm được. Mà tiết phủ này hai người chung một cái là đại phòng lao ra chết trận tiết cẩm xanh phụ thân, tiết lao tướng quân, một cái chính là nhị phòng tiểu bá vương tiết cẩm niên. Chờ một chút, cũng không vội tại đây nhất thời, ta còn có việc muốn cùng chủ nhân nói đi. Phan trưởng quay bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái luôn thúc giục hắn Phan phu nhân, quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói. Chuyện gì? Mễ Lan Nhi nhướng mày nhìn qua đi, hỏi. Là ngươi công đạo ta tìm người chuyện đó. Phan trưởng quay nhìn về phía Phan phu nhân, sau đó lại nhìn về phía Mễ Lan Nhi, dò hỏi Mễ Lan Nhi có phải hay không muốn cho Phan phu nhân lảng tránh một chút. Có mặt mày. Mễ Lan Nhi nhất thời kích động. Không có chú ý tới Phan trưởng quầy động tác nhỏ, theo sau mới phản ứng lại đây, xua xua tay, không sao, nói đi. Phan trưởng quầy liền đem phía dưới người cha được tin tức nói cho Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình tức khắc đem nàng nội tâm hoàn toàn biểu lộ ra tới, thật vậy chăng? Tin tức chuẩn xác sao? Phan trưởng quầy gật gật đầu, chuẩn xác, ta cũng làm người lại đi xác nhận quá một lần, vẫn là giống nhau kết quả. Phan trưởng quầy còn muốn nói gì nữa thời điểm, Mễ Lan Nhi giơ tay nói, hành. Lần đó đi ngươi lại qua đây ta sân bên này một chuyến, mặt sau phải làm chờ ta công đạo lại tiếp tục. Phan trưởng quay nguyên bản nói đầu ngừng, thấy Mễ Lan Nhi nói như vậy, tự nhiên là đồng ý. Chương 219 theo dõi. Mễ Lan Nhi ở trong phòng đãi một canh giờ, mới rốt cuộc tiêu hóa hệ thống đã biến mất tin tức. Ngoài cửa Phan trưởng quay nhìn Mễ Lan Nhi đi ra, ánh mắt ở Mễ Lan Nhi trên mặt một trận đánh giá. Phát giác Mễ Lan Nhi quanh thân khí áp tựa hồ có chút thấp, rũ mi cúi đầu. Bất quá chờ đến Mễ Lan Nhi đi đến trước mặt, thần sắc đã nhìn không ra cái gì tới. Chủ nhân, đây là Lý Minh Giang, tin tức chính là hắn mang cho chúng ta. Phan trưởng quay xem Mễ Lan Nhi đến gần, đứng lên, quơ quơ thần, mới nhớ tới giới thiệu phía sau người. Bên cạnh xử như vậy đại một người, Mễ Lan Nhi đi tới thời điểm cũng đã chú ý tới. Bất quá lúc này Phan trưởng quay giới thiệu, kia nam tử tiến lên một bước, Mễ Lan Nhi mới chính thức đánh giá khởi trước mặt người này. Xem diện mạo có chút thường thường vô kỳ. Bất quá đôi mắt lại rất có thần, hơn nữa nhìn cũng không phải du mỏ nhọn hoặc người. Mễ Lan Nhi hướng tới người nọ gật gật đầu, Lý Minh khu vực phía Nam Trường Giang hiện đến càng thêm cung kiêm. Phan trưởng quay, người trước vội đi thôi, dư lại sự ta tới phân phó là được. Mễ Lan Nhi quay đầu chiều Phan trưởng quay nói. Phan trưởng quay gật gật đầu, lui xuống. Phan trưởng quay đã đem ngươi tra được tin tức nói cho ta, bất quá ta tính toán chính mình đi xem một chút, ngày mai còn phải ngươi bồi ta đi một chuyến. Cho nên hiện tại có cái gì yêu cầu chú ý, ngươi trước cùng ta nói một chút đi. Phan trưởng quay vừa đi, Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn về phía Lý Minh Giang, hỏi. Lý Minh Giang đấy mắt mang theo chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ muốn chính mình tự mình qua đi. Ở trong lòng châm trước một chút, Lý Minh Giang nghĩ nghĩ, mới nói, người nọ là ở tại phố Tây Hoa Mai hẻm 19 phố số 6, tòa nhà không lớn, là tòa tư nhân tòa nhà, hơn nữa là gần nhất mới mua, chủ đi vào người. Mặt khác còn có một chút phải chú ý chính là, kia tòa nhà còn có người khán hộ, hộ viện thoạt nhìn đều là có võ công. Mễ Lan Nhi trầm tư, ngẩng đầu, vậy ngươi biết người nọ là làm gì đó sao? Lý Minh Giang dừng một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu, không biết, người nọ ngày thường rất ít ra cửa, vài lần ra cửa đều vừa vặn bị chúng ta đụng tới vẫn là bởi vì chúng ta chung có một người cũng là ở tại bên kia. Đúng rồi, còn có quan trọng nhất một chút Lý Minh Giang cân nhắc một chút, sau đó mới có điểm xấu hổ ngượng ngùng nói. Chúng ta có huynh đệ ở bên kia thủ, thật nhiều thứ nhìn đến có một nữ nhân thường xuyên qua đi, vẫn là cưỡi ngựa. Này hai người quan hệ có chút quỷ dị, rất khó không cho người hiểu lầm. Lý Minh Giang nhìn trộm nhìn về phía Mễ Lan Nhi, suy nghĩ này có phải hay không nguyên phối ở tìm nam nhân bên ngoài tiểu tam, nhưng là xem như vậy lại không giống. Tuy rằng kia hai người nhìn là có chút lén lút, nhưng là nói thật, nữ nhân kia khí chẳng nhìn so với bọn hắn này đó nam nhân đều hiếu thắng nhiều, nếu là tiểu tam nói, không chuẩn liền trực tiếp tới cửa đoạn. Lý Minh Giang nghĩ, thực mau lấy lại tinh thần, cố chủ còn tại đây đâu, vẫn là đừng miên man suy nghĩ. Lý Minh Giang trên mặt mang theo nhỏ đến không thể phát hiện cười mỉa. Mễ Lan Nhi cũng không có đi chú ý hắn cảm xúc, lúc này nàng sở hữu cảm xúc đều dùng ở suy đoán Mễ Gia Khang mấy năm nay rốt cuộc là có cái dạng gì gặp gỡ. Mễ Gia Khang có phải hay không tao ngộ cái gì mới không có về nhà, nếu là nàng lần này tìm tới môn Mễ Gia Khang có thể hay không cùng nàng đi, nếu là không cùng nàng đi kia nàng muốn hay không nói cho mẹ trưởng thủy hắn rơi xuống. Lý Minh Giang thấy Mễ Lan Nhi không nói gì cũng không có tiến lên quấy rầy. Trong khoảng thời gian ngắn Mễ Lan Nhi đột nhiên có chút mê mang, suy nghĩ có điểm chạy xa, Mễ Lan Nhi lấy lại tinh thần, đối Lý Minh Giang nói, vậy như vậy quyết định, ngày mai viết qua đi nhìn xem, liền chúng ta hai cái thì tốt rồi, những người khác làm cho bọn họ tiếp tục thủ. Lý Minh Giang đồng ý, kia muốn hay không tra một chút nữ nhân kia tin tức. Thốt ra lời này xuất khẩu, Lý Minh Giang liền hận không thể phiến chính mình mấy cái bàn tay, kia nữ nhân vừa thấy chính là trêu chọc không dậy nổi, hắn thế nhưng còn thượng vội vàng. Nhưng là nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, Lý Minh Giang chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chờ xem Mễ Lan Nhi có ý kiến gì. Mễ Lan Nhi do dự thật lâu sau, mới nói, hành, vậy cha xem xét, có thể điều tra đến nhiều ít là nhiều ít. Lý Minh Giang lau một chút cái chán hãn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại chưa thấy qua như vậy cho chính mình đào hố nhảy. Lý Minh Giang đi ra ngoài, Mễ Lan Nhi một người đứng ở nhà chính, trong lòng tiếp tục nghĩ ngày mai nhìn thấy Mễ Gia Khang tình cảnh sẽ là thế nào. Giang Nam một cái trấn nhỏ thượng, nơi này nhân sinh sống được đều thực bình thản, trên đường phố người đến người đi, nói chuyện đều là nhuyễn thanh tế ngữ. Một cái yên tĩnh tiểu tòa nhà, bên ngoài nhìn bình đạm không có gì lạ, bên trong lại thập phần tinh xảo ưu nhã. Bên trong một gian phòng ngoài cửa, một cái lao giả bưng một chén đen tuyển trung dược, nóng hôi hổi, lao giả gõ môn, tận tình khuyên bảo mà khuyên bên trong người, Tần Lai, ngươi mau ra đây uống dược đi, lại uống một chút thực mau là có thể hảo, nếu là không uống nói liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Hơn nữa này dược không khổ, ta đã hướng bên trong bỏ thêm cam thảo, không tin ngươi uống uống xem. Bưng dược đúng là Triệu Đại Phu, lúc này bên trong Tần Lai chăn che đầu, khóa cửa thượng, nghe được bên ngoài Triệu Đại Phu thanh âm cũng không để ý tới. Triệu Đại Phu liên tục kiểu môn, cảm giác trên tay dược đều đã lạnh không ít. Nói thật, khuyên người loại chuyện này hắn thật sự làm không tới. Đặc biệt là Tần Lai loại này cố chấp, Triệu Đại Phu chính mình đều cảm thấy là ở khó xử chính hắn. Đầu to lén lút đi tới Triệu Đại Phu phía sau. Triệu Đại Phu, ngươi còn không có khuyên hảo chúng ta đâu à? Ngươi cho rằng thực dễ dàng sao? Triệu Đại Phu tức giận mà liếc mắt nhìn hắn. Đầu to ngượng ngùng, chạy nhanh tránh ra, không tránh ra nói liền phải bị Triệu Đại Phu trộm tới khuyên đầu uống dược. Đầu tính tình hắn so Triệu Đại Phu hiểu biết nhiều, nhưng là đối với khuyên đầu việc này, hắn thật sự không biện pháp. Triệu Đại Phu ở cửa khuyên đến miệng khô lưỡi khô, chính độ trí, đột nhiên linh quang chợt lóe, Tần Lai, ngươi uống không uống dược? Lúc trước không phải ngươi đáp ứng ta muốn chữa bệnh sao? Làm người cũng không thể nói không giữ lời, quan trọng nhất chính là ngươi không phải nói muốn gặp mẹ cô nương sao. Ngươi nếu là không uống dược, liền ngươi hiện tại bộ dáng này, ngươi dám đi gặp nàng sao. Tần Lai bị Triệu Đại Phu tẩy não tẩy, từ lần đầu tiên đáp ứng xuống dưới thời điểm phải nhẫn mại, vẫn luôn nhận đến bây giờ đều không có nhìn thấy Mễ Lan Nhi, hiện tại rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu khởi sướng tính tình tới. Ngươi gạt người, vì cái gì lâu như vậy ta còn không có hảo, còn không có biến thông minh. Ngươi khẳng định là đang lừa ta. Uống lên như vậy nhiều khổ dược, đều không có nhìn thấy Mễ Lan Nhi, Tần Lai rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Mông ở trong chăn Tần Lai nghe được bên ngoài Triệu Đại Phu uy hiếp, nhịn không được mạnh mẽ xốc lên chăn hướng tới bên ngoài hô. Bên cạnh đầu to còn đứng, Triệu Đại Phu cảm nhận được hắn sáng quắc ánh mắt, mặt già có chút nóng lên. Đầu to nhìn Triệu Đại Phu, rốt cuộc biết hắn ngày thường đều là như thế nào hống Tần Lai, tức khắc đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Triệu Đại Phu không có nhìn thẳng đầu to. Chỉ là dư quang thoáng nhìn đầu to đang xem hắn. Ngươi có việc liền đi vội đi, đừng đổ ở chỗ này. Triệu Đại Phu không kiên nhẫn mà đuổi người. Đầu to nhìn tính tình cũng có chút táo bạo Triệu Đại Phu, suy nghĩ một chút vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Xem đầu to rời đi, Triệu Đại Phu nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người, mới ăn nói khép nép mà hống Tần Lai nói, ngươi nghe lời, ngoan, ra tới, uống xong rồi lần này dược ta lại cho ngươi châm cứu một lần, lần này ngươi nhất định có thể tốt. Giang có lâu như vậy Tần Lai đều còn không mở cửa, Triệu Đại Phu không thể không ra này hạ sách. Ngươi nói chính là thật sự. Tần Lai trầm mặc thật lâu sau, bán tín bán nghi mà mở miệng nói. Đương nhiên là thật sự, vốn dĩ chữa bệnh liền không phải một sớm một chiều có thể trị đến tốt, ngươi nếu muốn có thể nhìn thấy mẹ cô nương, liền mau một chút uống dược. Triệu Đại Phu nói. Một lát sau, cửa phòng chậm rãi mở ra, Tần Lai tóc lộn xộn mà xuất hiện ở Triệu đại phu trong tầm mắt, cũng chưa đôi mắt nhìn. Tần Lai chỉ mở ra một cái phùng, đem hắn đầu to lộ ra tới, "Vậy ngươi đáp ứng ta, ta lần này uống xong dược ngươi dẫn ta đi trộm xem một chút Lan Nhi." Triệu đại phu tức khắc như là bị bóp chặt tiết hầu, trong lòng lại một trận vô ngữ, trộm đi xem một chút cũng không được, người đều không ở nơi này, nhìn cái gì mà nhìn. Trong lòng vô cùng táo bạo, Triệu đại phu còn không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mễ cô nương chính vội vàng đâu? Nơi nào có rảnh gặp ngươi? Không cần nàng tới gặp ta, ta đi tìm nàng, ta bảo đảm ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, không cho đại nữ thêm phiền. Triệu đại phu người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng nói không nên lời, căng ra đầu. Phần 235. Hành, vậy ngươi uống trước xong dược. Triệu đại phu ánh mắt có chút phiêu hư, cũng liền Tần Lai trí lực cùng tiểu hài tử giống nhau mới không có phát giác. Tần Lai rốt cuộc mở ra môn, Triệu đại phu chạy nhanh đi vào, đem trong tay dược hướng Tần Lai một tắc, mau uống. Tần Lai nhấp nhấp môi, ưu hoán không thôi mà nhìn Triệu đại phu, rốt cuộc vẫn là ba lượng khẩu đem dược cấp uống lên. Uống xong Tần Lai tạp đi vài cái miệng, quả nhiên là thả cam thảo, không có như vậy khổ, nhưng là dược vị ở trong miệng chóp mũi quanh quẩn, vẫn là thật không dễ chịu, dạ dày một trận quay cuồng. Nhân cơ hội này, Triệu đại phu đã chạy đến hắn trong phòng lấy tới hồng thuốc, một tay đem Tần Lai ấn ngồi ở trên giường, mau ngồi xong, ta cho ngươi thí châm. A, chúng ta không phải Tần Lai bị đẩy hướng trên giường ngồi xuống, ở Triệu đại phu lấy ra ngân châm thời điểm mới lấy lại tinh thần. Không phải cái gì? Triệu đại phu ra vẻ không biết hỏi, chúng ta nói tốt uống xong dược, làm châm liền đi xem mẹ cô nương sao. Nói Triệu đại phu nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi? Không phải, không phải. Tần Lai vừa nghe, vội vàng nói. Triệu đại phu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cấp Tần Lai thi châm. Mễ Lan Nhi trải qua một đêm, rốt cuộc thu thập hảo tâm tình, nàng không tính toán trực tiếp cùng Mễ Gia Khang chính diện gặp nhau, trước nhìn xem Mễ Gia Khang sinh hoạt đến thế nào. Rốt cuộc là có khổ chung mới không có về nhà, vẫn là không nghĩ về nhà, nếu là không nghĩ về nhà, nói thẳng rõ ràng, không trở về liền không trở về, Mễ Trường Thủy cũng còn có nàng cái này nữ nhi cung phụng, cho hắn dưỡng lão. Hơn nữa liền tính Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia An không phải Mễ Trường Thủy thân sinh, nhưng là liền trước mắt tới xem, hai người đối Mễ Trường Thủy cũng là không lầm. Nhiều năm như vậy, Mễ Trường Thủy đối Mễ Gia Khang cũng không lớn ôm hy vọng, nếu là Mễ Gia Khang không muốn trở về, kia nàng dứt khoát liền không nói cho Mễ Trường Thủy Mễ Gia Khang sự, miễn cho còn muốn đau lòng thêm nữa. Lý Minh Giang sáng sớm liền tới đây cho chứ. Mễ Lan Nhi chậm chạp không có ra tới, Lý Minh Giang lại không thể không nhẫn mại chờ, ai làm nàng là cố chủ đâu. Mễ Lan Nhi khoan thai tới muộn, nghe Trần bà tử nói Lý Minh Giang đợi thật lâu, cũng có chút ngượng ngùng. Lý đại ca, ngươi muốn hay không cùng nhau tới ăn chút? Kỳ thật thời gian còn sớm, mới đại khái buổi sáng 7 giờ tả hữu, nhưng là Lý Minh bờ sông theo dõi này sống, sinh lý đồng hồ báo thức đã sớm rối loạn. Hơn nữa bởi vì là muốn mang theo Mễ Lan Nhi cùng đi, Mễ Lan Nhi khả năng rất nhiều đồ vật không hiểu, thực dễ dàng liền bại lộ, bởi vậy muốn sớm một chút qua đi chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bất quá nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, Lý Minh Giang trong lòng ú hoán tức khắc liền ít đi rất nhiều. Nhìn trên bàn đồ vật tuy rằng đều rất đơn giản, nhưng là nhìn nghe hắn mới phát giác chính mình đã đói bụng. Vốn là muốn mang Mễ Lan Nhi sớm một chút qua đi, đến lúc đó làm tiểu đệ đi mua mấy cái bánh bao đỉnh vừa xuống bụng tử là được, nơi nào sẽ ăn đến giống Mễ Lan Nhi như vậy tinh xảo. Hơn nữa nhìn trên bàn cháo, ngao đến hỏa hậu vừa vặn tốt, mẹ du đều ngao ra tới, trong không khí bay nhàn nhạt cháo hương. Nuốt nuốt nước miếng, Lý Minh Giang ra mặt dày gật gật đầu. Ngồi xuống lúc sau Lý Minh Giang càng thêm ngượng ngùng, bất quá này cháo, này xứng đồ ăn thật đúng là ăn ngon. Một hơi ăn ba chén cháo, Lý Minh Giang cao hứng đến độ đã quên chính mình thân ở chỗ nào, vô vô cái bụng, vẫn luôn thực bình đạm trên mặt lộ ra một mặt thỏa mãn cười. Hậu chi hậu giác phát hiện Mễ Lan Nhi đang xem chính mình, tức khắc đứng lên. Mễ Lan Nhi kỳ thật đã ăn xong co trong chốc lát, nhưng là xem Lý Minh Giang còn không có ăn xong liền không có quấy rầy hắn. Không làm Lý Minh Giang xấu hổ, Mễ Lan Nhi lập tức liền đi trước đi ra ngoài. Sơ sơ mặt già, Lý Minh Giang thật ngượng ngùng, nhưng là này cháo thật sự hảo uống, ngẫm lại hắn đều đã có đã lâu không có uống qua cháo, không có ăn đến như vậy vui sướng. Hai người là ngồi xe ngựa quá khứ, nhưng là ở tiến vào phố Tây lúc sau, Lý Minh Giang liền đối Mễ Lan Nhi nói, ngài tốt nhất vẫn là trước tiên xuống xe hảo một chút, không cho dễ dàng khiến cho đối phương cảnh giác. Vì thế hai người liền xuống xe, theo sau từ Lý Minh Giang dẫn đường qua đi. Hai người vừa tiến vào hoa mai hẻm, một tên béo liền xuất hiện ở Lý Minh Giang cùng Mễ Lan Nhi trước mặt. Lão đại! Lý Minh Giang đem vừa mới ở trên đường mua bánh bao chiều mập mạp vứt qua đi, nơi này có ta, ngươi cùng mấy cái huynh đệ đi ăn bánh bao đi, thuận tiện nghỉ ngơi trong chốc lát. Mập mạp trước tiên nghe Lý Minh Giang nói qua cố chủ muốn tới, cho nên ở nhìn đến Mễ Lan Nhi thời điểm ánh mắt tạm dừng một chút, thực mau liền rời đi. Lúc này nghe Lý Minh Giang như vậy vừa nói cũng không cảm thấy kỳ quái, lão đại ngươi ăn sao? Lý Minh Giang gật gật đầu, mập mạp liền mang theo bánh bao rời đi. Mễ Lan Nhi có chút tò mò bọn họ là như thế nào theo dõi, nhưng là lúc này còn có chuyện quan trọng phải làm, hơn nữa Lý Minh Giang bọn họ cũng không có khả năng nói cho Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi lấy lại tinh thần, Lý Minh Giang đã đi rồi hai bước, vội vàng theo sau, lại phát hiện Lý Minh Giang không phải hướng ngõ nhỏ bên trong đi, ngược lại đi tới mặt khác một cái ngõ nhỏ. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Đến một cái cao một chút địa phương mới có thể xem tới được. Lý Minh Giang nói, Mễ Lan Nhi có chút mơ hồ, lại vẫn là đi theo đi rồi. Kết quả hai người đi tới ly hoa mai hẻm cách hai điều ngõ nhỏ trà lâu, Mễ Lan Nhi ngẩng đầu vừa thấy, này trà lâu có hai tầng cao. Hai người lên lầu hai, kêu một hồ trà, liền ngồi ở bên cửa sổ nhìn lên. Chúng ta liền ngồi ở chỗ này nhìn. Mễ Lan Nhi khỏe miệng có chút run rẩy. Lý Minh Giang tầm mắt đầu lại đây, có chút nghi hoặc. Trên thực tế, Mễ Lan Nhi cho rằng ít nhất cũng sẽ ở ly Mễ Gia Khang nơi đó không xa địa phương nhìn chằm chằm. Chương 220 tìm được ngươi muội muội. Lý Minh Giang nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ, nơi này có thể nhìn đến trong viện tình hình, chính là có người ra tới chúng ta đến lúc đó lại qua đi cũng không muộn. Nghe được Lý Minh Giang nói như vậy, Mễ Lan Nhi thăm dò nhìn nhìn, phát hiện xác thật như thế. Bất quá Mễ Lan Nhi liếc Lý Dân Giang liếc mắt một cái, bên này vị trí như vậy xảo quyệt, người bình thường thật đúng là không như vậy dễ dàng có thể tìm được tốt như vậy địa phương, Lý Dân Giang nhưng thật ra tìm được rồi. Xem ra cũng là một nhân tài. Hai người liền ngồi ở bên cửa sổ tán gẫu, uống trà, ăn tiểu điểm tâm. Thẳng đến qua 30 phút, kia tiểu trong nhà mới cuối cùng có động tĩnh. Trong phòng bếp người bận việc lên, bất quá người không nhiều lắm, chỉ một cái đầu bếp nữ ở bận rộn, ra ra vào vào. Lại một lát sau, bên trong một gian phòng mở ra môn. Khoảng cách khá xa, Mễ Lan Nhi cũng chỉ có thể nhìn đến một bóng người từ bên trong ra tới, mặt tuy rằng nhìn không ra, nhưng là thân hình cùng nam nữ vẫn là có thể phân biệt ra tới. Mễ Lan Nhi tập trung tinh thần mà nhìn, chỉ nghĩ có thể thấy rõ ràng một chút. Lúc này, Mễ Lan Nhi liền không thể không phỉ nhổ khởi cái này triều đại tới, thế nhưng liền cái kính viễn vọng đều không có, bằng không nàng hiện tại liền sẽ không có cái này phiền não rồi. Mễ Lan Nhi nôn nóng mà quay đầu lại, nhìn về phía Lý Minh Giang, người đã ra tới, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Minh Giang nhìn ra Mễ Lan Nhi ý đồ, có chút do dự, mẹ cô nương. Có chuyện ta phải nói một ít, bên trong trụ khả năng không phải người bình thường ra, chúng ta nếu là ly đến thân cận quá nói khả năng sẽ bị người phát hiện. Mễ Lan Nhi nghe ngôn, vẫy vây tay, không có việc gì, liền đi, xem một cái ta xác nhận một chút liền đi rồi. Lý Minh Giang xem Mễ Lan Nhi cũng là khuyên không nghe, liền không có nhiều lời nữa. Hai người tính tiền, chạy nhanh vội vàng chạy tới nơi. Lý Minh Giang lần này xuất hiện ở kia tòa tiểu tòa nhà góc tường biên, Mễ Lan Nhi vội vã bò tường. Lý Minh Giang kéo nàng một chút, ý bảo nàng không cần cấp, quả nhiên không đại hội nhi liền có người dẫn theo một trường ghế lại đây. Ta trước nhìn ngươi đi lên, sau đó đến bên cạnh chờ ngươi, ngươi nhìn cho kỹ muốn xuống dưới liền kêu ta đi. Lý Minh Giang nói, dình coi loại sự tình này, không dễ quá nhiều người, cũng không phải Lý Minh Giang lười biếng. Lý Minh Giang đứng ở góc tường hạ, nguyên bản nghĩ nếu là Mễ Lan Nhi bỏ không đi lên hắn cũng có thể rút một phen, không nghĩ Mễ Lan Nhi động tác nhưng thật ra lưu loát thực, hắn bất quá một cái sai mắt. Mễ Lan Nhi đã bỏ lên trên đi. Lý Minh Giang thậm chí hoài nghi, chính là không chuyển đến ghế, Mễ Lan Nhi cũng là có thể bỏ lên trên đi. Mễ Lan Nhi bỏ lên trên tường, liền chiều Lý Minh Giang phất phất tay. Lý Minh Giang minh bạch, mang theo ghế liền đi rồi. Bọn họ tìm cái này địa phương không sai biệt lắm đã là tòa nhà mặt sau cùng, cái này góc có chút hẻo lánh, vừa mới Mễ Lan Nhi liền chú ý tới, nơi này là sẽ không có người tới. Quan trọng nhất chính là, Mễ Lan Nhi vô vô mọc lan tràn xuất tường nhánh cây. Này vừa vặn làm nàng có địa phương có thể che đậy. Tìm hảo vị trí, Mễ Lan Nhi vẫn không nhúc nhích mà ghé vào tường viên thượng, bên này rõ ràng là hậu viện, nếu là Mễ Gia Khang trở về phòng nói khẳng định sẽ trải qua nơi này, đến lúc đó nàng mượn cơ hội nhìn lén một chút sẽ biết. Kết quả sự thật cùng Mễ Lan Nhi sở thiết tưởng có chút xuất nhập. Mễ Gia Khang xác thật là xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, chẳng qua chỉ thấy Mễ Gia Khang không hề dự triệu mà hướng tới nàng bên này thẳng đã đi tới. Mễ Lan Nhi tức khắc một đầu hắc tuyến. Nhìn xem bên trái nhảy xuống đi nói chân có thể hay không quẻ. Nếu là chân quẻ còn không bằng trực tiếp đi lên đâu. Mắt thấy Mễ Gia Khang mục đích như vậy minh xác bộ dáng, Mễ Lan Nhi thập phần hoài nghi có phải hay không hắn đã biết chính mình ở chỗ này. Đang lúc Mễ Lan Nhi miên man suy nghĩ, Mễ Gia Khang lại dừng bước chân, Mễ Lan Nhi nín thở nhìn, lại thấy Mễ Gia Khang thế nhưng bắt đầu đánh quyền. Mễ Lan Nhi chỉ cảm thấy trên đầu có vài chỉ quạ đen bay qua. Bất quá không bị phát hiện liền hảo, chỉ là nhìn Mễ Gia Khang tư thế, đây là học có mấy năm đi. Mễ Lan Nhi lúc này đã xác định đây là Mễ Gia Khang, nhưng là đối với hắn mấy năm nay trải qua lại còn chút nào không biết. Mễ Lan Nhi ở mặt trên nằm bò, đều có chút cứng đờ, nhưng mà Mễ Gia Khang còn chưa đi, nàng liền vô pháp đi xuống. Không sai biệt lắm rằng con nửa canh giờ, Mễ Gia Khang mới rốt cuộc thu quyền, thực nhanh có một cái môi hồng răng trắng tiểu tử cấp truyền lên khăn lông. Thấy Mễ Gia Khang rốt cuộc phải đi, Mễ Lan Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá người còn chưa đi xa, Mễ Lan Nhi cũng không dám hiện tại liền phát ra động tĩnh. Thẳng đến Mễ Gia Khang biến mất ở trong tầm mắt, Mễ Lan Nhi thân thể vừa động, chỉ cảm thấy một chân ngã xuống, nhưng là này chân lại có chút không chịu khống chế. Mễ Lan Nhi thái dương hiện lên ba điều hắc tuyến, này chân là đã tê dần đi. Mễ Lan Nhi hoạt động chân, một chân cọ tường, muốn đem chân thu hồi tới, kết quả đôi tay một cái mất khống chế, ngã xuống nháy mắt, Mễ Lan Nhi đấm ngực dừng chân, sớm biết rằng hẳn là trước kêu Lý Minh Giang ở dưới tiếp theo chính mình nói nữa. Bị Mễ Lan Nhi nhớ thương Lý Minh Giang lúc này lại lá gan đều phải dọa phá. Mà Mễ Lan Nhi trong tưởng tượng rơi mặt mũi bầm dập lại là không có, Mễ Lan Nhi nhắm mắt lại, trong tưởng tượng đau đớn không có, nàng bị người tiếp được. Mễ Lan Nhi trong lòng một trận khen Lý Minh Giang, người này nhìn có chút chất phác, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy sao. Chẳng qua, Mễ Lan Nhi trầm ngâm trong chốc lát, vươn một bàn tay, chọc chào. Ân, mềm mại. Lý Minh Giang ngực là mềm. Chẳng lẽ hắn là nữ giả nam trang? Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà mở mắt, kết quả vừa mở mắt ra, cả người tức khắc bị trước mắt người thâm thúy ánh mắt hấp dẫn ở. Tần Hoàn ôm rơi xuống Mễ Lan Nhi, thấy nàng nhìn chính mình xem đến vào thần, không khỏi khỏe miệng một trận run rẩy. Ngươi không xuống dưới sao? Tần Hoàn ôm trong chốc lát, cánh tay cũng có chút toan, nhịn không được hỏi. Mễ Lan Nhi nhất thời mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh bắt lấy Tần Hoàn bả vai, nhảy xuống tới. Ngươi. Mễ Lan Nhi tức khắc có chút nói lắp. Bởi vì phía trước nghe xong Phan trưởng quầy nói, người này hình như là Đông Hoa Vương triều nữ tướng quân. Ngươi là Gia Khang muội muội đi. Tần Hoàn mở miệng nói. Mễ Lan Nhi lúc này liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hoán hoãn, Mễ Lan Nhi mới nói, ngươi là. Nhưng mà Tần Hoàn lần này không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, tìm một chỗ tâm sự đi. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Lý Minh Giang nhìn Mễ Lan Nhi cùng kia chính mình cấp tình báo thường xuyên tới cái này tòa nhà nữ nhân từ ngõ nhỏ ra tới, hắn kinh ngạc không ít với Mễ Lan Nhi lúc này trong lòng khiếp sợ. Nhìn Mễ Lan Nhi cùng kia nữ nhân đi rồi, Lý Minh Giang do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Mễ cô nương. Mễ Lan Nhi nhìn đến Lý Minh Giang, mới nhớ tới gia hỏa này thế nhưng cũng không có nói tỉnh chính mình có người tới. Mễ Lan Nhi nhìn hắn một cái nói, đi về trước đi, chờ ta trở về lại nói. Phần 236. Mễ Lan Nhi lại lần nữa đi tới phía trước cùng Lý Minh Giang cùng nhau đã tới trà lâu. Hai người ngồi định rồi, chờ thượng xong rồi trà, Mễ Lan Nhi bưng chén trà nhấp một ngụm, nương cái này không đương, Mễ Lan Nhi tinh tế mà đánh giá trước mặt người một phen. Trong lòng hiếm lạ vô cùng, Mễ Gia Khang rốt cuộc là như thế nào cùng cái này nữ tướng quân xả ở bên nhau. Tân Hoàn có thể làm thượng tướng quân, tự nhiên là năng lực bất phàm, đối với Mễ Lan Nhi vẫn luôn loáng thoáng đầu tới tầm mắt cũng đã sớm biết. Tân Hoàn trước Mễ Lan Nhi một bước bưng chén trà. Thẳng tắp đối thượng Mễ Lan Nhi rình coi tầm mắt. Mễ Lan Nhi thấy bị phát hiện, cũng không chút hoang mang, cho nên ngươi vừa mới ý tứ chính là cái kia trong viện người thật là ta ca. Tần Hoàn gật gật đầu, là ngươi ca. Mễ Lan Nhi du mắt châm trước một chút, mới ngẩng đầu hỏi, cho nên, ngươi cùng ta ca là cái gì quan hệ? Tần Hoàn trầm ngâm một chút, nói, nếu ấn bối phận tới rằng nói, ta tưởng ngươi hẳn là kêu ta tẩu tử. Cái này Mễ Lan Nhi trên mặt bình tĩnh rốt cuộc duy trì không được. Thẳng đến đối thượng Tần Hoàn trong mắt thâm hàm nghiền ngẫm, Mễ Lan Nhi mới cực lực ngăn chặn khiếp sợ, ngươi nói ngươi là ta tẩu tử. Ta như thế nào giống như không nghe nói qua Tần tướng quân đã gả chồng đâu. Chẳng lẽ ngươi hiện tại nên chú ý không phải ngươi ca vì cái gì không có về nhà sao? Tần Hoàn hỏi ngược lại. Mễ Lan Nhi nghe vậy, tức khắc câm miệng. Thật lâu sau mới nói, cho nên ngươi đều biết chút cái gì. Ta ca vì cái gì không trở về nhà. Hắn mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Tần Hoàn cười cười. Mễ Lan Nhi mạc danh mà từ trên mặt nàng thấy được một loại ác thú vị. Ngươi muốn biết? Trước kêu ta một tiếng tẩu tử nghe một chút. Mễ Lan Nhi đào đào lỗ thai, cảm giác chính mình ảo giác, bằng không đỉnh một chương như vậy vẻ mặt mặt vô biểu tình mặt người như thế nào sẽ đưa ra như vậy ác thú vị yêu cầu. Mễ Lan Nhi một trận vô ngữ, nhưng là Tần Hoàn tựa như cùng nàng cầm cự được giống nhau, nàng không gọi, nàng liền không nói cho nàng dường như. Hai người đều trầm mặc thật lâu sau, Mễ Lan Nhi cuối cùng vẫn là vô tiết tháo mà hô một tiếng. Tẩu tử. nơi này Mễ Lan Nhi phải thế chính mình biện giải một chút, nếu là không kêu nói, nàng đi hỏi Mễ Gia Khang, Mễ Gia Khang khả năng cũng sẽ không hoàn toàn nói cho nàng, nếu là nàng chính mình tìm người đi tra nói, ngẫm lại nàng tra xét như vậy nhiều năm, nếu không có người ngoài ý muốn ở kinh thành nhìn đến Mễ Gia Khang nàng còn không biết hắn hành tung đâu. Cho nên bất quá là một tiếng tẩu tử, sớm kêu vãn kêu đều phải gọi, hơn nữa tẩu tử ngực như vậy mềm, nàng ăn nhân ra như vậy nhiều lần đậu hủ, coi như là còn đi. Mễ Lan Nhi ánh mắt dư quang quét Tần Hoàn ngực liếc mắt một cái, tức khắc thanh khụ hai hạ. Tần Hoàn chịu chịu khoe miệng, không nói gì thêm. Theo sau, hai người thập phần vui sướng mà hàn huyên lên. Từ Tần Hoàn trong miệng, Mễ Lan Nhi mới biết được Mễ Gia Khang tao ngộ cỡ nào cẩu huyết sự. Tần Uyển vẫn luôn ở biên cảnh đóng giữ, nhưng là 5 năm trước đột nhiên có việc về nhà một chuyến, ở phản hồi biên cảnh phát run thời điểm gặp bị thương Mễ Gia Khang. Mễ Gia Khang thương ở não bộ, mất trí nhớ, không nhớ rõ người, Tần Uyển cũng đội, không rảnh lo hắn, liền đem hắn ném cho quân y ỉa đi trị liệu. Chờ đến nàng lại lần nữa chú ý tới Mễ Gia Khang thời điểm, Mễ Gia Khang thương đã hảo, nhưng là vẫn là chưa nhớ tới chính mình là ai. Bất quá chân chính làm Tần Hoàn nhớ kỵ Mễ Gia Khang chính là mặt sau vài lần chiến tranh Mễ Gia Khang biểu hiện xuất sắc, quân doanh mấy cái ngoan cố không hóa lão nhân đều đối Mễ Gia Khang tán thưởng có thêm, Mễ Gia Khang dần dần xuất hiện ở nàng trước mặt số lần cũng nhiều. Theo sau hai người ở chung, dần dần sinh tình tố, nhưng là bởi vì Mễ Gia Khang vẫn là không có khôi phục ký ức, hai người vẫn luôn không có thành thân. Chỉ là hí kịch hóa chính là, trên chiến trường Mễ Gia Khang bị thương, Tần Uyển vì cứu hắn, chính mình bị trọng thương. Mà Mễ Gia Khang lần này vết thương tuy nhiên khiến cho hắn khôi phục ký ức, nhưng là Tần Uyển lại bị trọng thương hôn mê chưa tỉnh. Mễ Gia Khang không chịu bỏ xuống nàng một người ở biên cảnh một mình trở về tìm Mễ Lan Nhi bọn họ, liền vẫn luôn chờ đến Tần Uyển tỉnh lại, hai người mới đưa trở về tìm Mễ Trường Thủy bọn họ sự đề thượng hành trình. Tần Uyển nói xong, trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng đỏ ửng, nói cho Mễ Lan Nhi, nàng đã cùng Mễ Gia Khang thành thân. Tuy rằng Mễ Lan Nhi lại nhìn kỹ cũng không từ nàng mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra bất luận cái gì mặt khác biểu tình, nhưng là từ Tần Hoàn giảng thuật, cùng với nàng đối Mễ Gia Khang thái độ liền có thể biết vừa mới không phải nàng ảo giác. Một phen lời nói xuống dưới, Mễ Lan Nhi cứ việc không có từ Tần Uyển trong miệng phát hiện cái gì lỗ hổng, nhưng là trong lòng vẫn là bảo trì một tia nghi vấn, không có hoàn toàn tin vào Tần Uyển. Rốt cuộc Tần Hoàn cũng không phải hoàn toàn cái gì đều biết đến. Tần Uyển nói, ca ca ngươi cũng ở tìm các ngươi, liền tính ngươi không tìm tới, chúng ta cũng là sắp tìm được các ngươi. Như vậy đi, ta an bài cái thời gian, đến lúc đó cùng nhau thấy cái mặt. Tần Uyển trưng cầu Mễ Lan Nhi ý kiến, theo sau còn lấy ra một chuỗi ngọc châu tử cấp Mễ Lan Nhi, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là hắn muội tử, này liền xem như lễ gặp mặt đi. Mễ Lan Nhi nhìn Tần Uyển liếc mắt một cái, không có thu, tuy rằng nhìn ra được này xuyến ngọc châu tử tài chất thực hảo, Tần Uyển nói cũng nên là thật sự. Nhưng là tổng không thể ca ca đều còn không có nhận trở về liền nhiều cái tẩu tử đi, vô luận như thế nào cũng đến nghe Mễ Gia Khang chính miệng thừa nhận mới là. Tần Uyển gật gật đầu, xem như lý giải. Bất quá Mễ Lan Nhi xem Tần Uyển một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ tướng quân, thế nhưng có thể vì chính mình nhị ca tới làm ra loại này có điểm như là lấy lòng chính mình hành động. Nếu là hai người thật sự đối lẫn nhau có ý tứ nói, kia xác thật thực không tồi. Mễ Lan Nhi đã biết Mễ Gia Khang không phải cố ý không trở về nhà, trong lòng nguyên bản gánh nặng cũng hạ xuống. Tần Hoàn đưa Mễ Lan Nhi về nhà, sau đó mới quay trở lại tiểu tòa nhà tìm Mễ Gia Khang. Tần Hoàn là tòa nhà chủ nhân, trong nhà hộ viện đều là nàng thỉnh, tự nhiên không có người ngăn đón nàng. Tần Hoàn một đường xoải bước hướng bên trong đi đến, đi vào thời điểm Mễ Gia Khang đang ở ăn cơm sáng. Nghe được dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Mễ Gia Khang liền biết là ai tới. A Hoàn, ăn qua cơm sáng không có? Mễ Gia Khang ở Tần Hoàn bước vào ngạch cửa đồng thời cũng ăn ý mà quay đầu tới hỏi. Tần Hoàn trên mặt biểu tình nhu hóa một ít, còn không có đâu. Tần Hoàn ứng xong, lập tức liền có người đi cầm chén cho nàng thịnh cháo. Về sau ăn xong cơm sáng lại qua đây đi. Mễ Gia Khang nói, lại đánh giá nàng một bên, đôi mắt ở khỏe miệng nàng trô khóa trụ. Người là đi nơi nào? Mễ Gia Khang đằng ra một bàn tay tới. Ngón cái đem Tần Hoàn khỏe miệng biên điểm tâm mảnh vỡ hủy diệt, một bên buồn cười hỏi. Tần Hoàn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bắt được Mễ Gia Khang tay, ánh mắt chính là không cùng Mễ Gia Khang đối thượng. Ta có chuyện tưởng nói cho ngươi. Mễ Gia Khang nhướng mày đầu, ân. Ta hôm nay nhìn thấy ngươi muội muội. Tần Hoàn dừng một chút, nói. Mễ Gia Khang nhìn Tần Hoàn, đôi mắt tức khắc trừng lớn. Tần Hoàn nhìn Mễ Gia Khang này phó biểu tình, lập tức cũng nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Mễ Lan Nhi kinh ngạc biểu tình. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Ngươi vừa mới chính là đi gặp nàng. Mễ Gia Khang cơm cũng bất chấp ăn, kỳ thật sớm tại Tần Hoàn tiến vào thời điểm cũng đã buông chén. Phía trước không phải nói còn không có tin tức sao? Ngươi trước bình tĩnh một chút nghe ta nói. Tần Hoàn liền biết Mễ Gia Khang sẽ như vậy, trấn an nói. Chương 221 huynh muội gặp nhau. Là gần nhất mới biết được, đây cũng là trùng hợp, ngươi muội muội thế nhưng ở chúng ta vào kinh sau không lâu liền tới đây. Mễ Gia Khang tức khắc đứng lên, kia nàng hiện tại ở đâu? Nàng như thế nào sẽ tới kinh thành tới? Tần Hoàn xem hắn như vậy, một tay ấn ở Mễ Gia Khang trên vai, nàng sức lực cũng là đại, thế nhưng cứ như vậy đem Mễ Gia Khang ấn ngồi xuống. Mễ Gia Khang nhìn Tần Hoàn vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng từ Tần Hoàn trên mặt nhìn ra đáng yêu, không khỏi cười cười, nhưng xem như chấn định xuống dưới. Mễ Gia Khang lúc này cũng vô tâm tình ăn cơm, làm hạ nhân đem trên bản đồ ăn triệt hạ đi, chính mình cùng Tần Hoàn hướng trong phòng đi đến. Nghe xong Tần Hoàn theo như lời nói, Mễ Gia Khang trong lòng đã cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại là tại dự kiến bên trong. Ở bọn họ còn ở Bách Gia Thôn thời điểm, Mễ Gia Khang liền biết Mễ Lan Nhi là cái ái tiền, sẽ kiếm tiền liêu, chỉ là không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thế nhưng có thể như vậy khối liền đem sinh ý làm được trong kinh thành tới. Hơn nữa này hàng tre trúc giống như hắn rời đi ra phía trước cũng không gặp Mễ Lan Nhi có đã làm, này rốt cuộc là khi nào học. Hoài tràn đầy nghi hoặc, Mễ Gia Khang tiếp tục nghe Tần Hoàn nói tiếp. Lần này Lan Nhi thượng kinh nàng chính mình nói là thượng kinh tới xử lý trong tiệm sinh ý, bất quá ta trước tiên một chút nhưng thật ra đã biết nàng vẫn là vì mặt khác một sự kiện tới. Tần Hoàn đôi mắt nhìn Mễ Gia Khang nói. Nhìn Tần Hoàn biểu tình, Mễ Gia Khang cũng cảm thấy không đơn giản. Nhà ngươi ta còn chưa có đi tra quá cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng thật ra biết được ngươi muội muội ở kinh thành sở hữu tin tức. Như thế nào? Nghe nói là một kiện diệt thôn thảm án. Tần Hoàn từng câu từng chữ mà nói, biểu tình thập phần nghiêm túc. Mễ Gia Khang nháy mắt liền nghĩ tới, ngay lúc đó tình cảnh, đêm hôm đó ở thôn ngoại nhìn trong thôn bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, hắn đời này đều sẽ không quên. Có điều tra ra kết quả sao? Mễ Gia Khang biểu tình có chút tối tăm, trên mặt đao khắc đường cong đều giống như phiếm lãnh. Tần Hoàn gật gật đầu, ta từ kinh Triệu Phủ Doãn nơi đó biết đến, là Triệu Nên Quý chủ mưu, mà đồng lõa là các ngươi thôn người, một hộ họ Tần Nhân ra. Nói tới đây, Tần Hoàn liền không tự giác phản cảm, đại khái là bởi vì cùng cái họ nguyên nhân đi. Ngược dòng đi lên, mọi người đều là cùng cái tổ tông người, nhưng là này toàn ra lại phát rồ đến cùng người ngoài tàn sát toàn bộ thôn người. Tuy nói khi đó chính trực nạn hạn hán, nhưng là châm chọc chính là, ở cái kia thôn bị giết thôn lúc sau không lâu. Khô hạn đã lâu này đó địa phương thế nhưng bắt đầu đổ mưa. Nếu là lại kiên trì một chút, đại gia cho nhau hỗ trợ chống đỡ một chút, có phải hay không như vậy nhiều mạng người sẽ không phải chết đến như vậy oan. Mễ Gia Khang trong lòng một mảnh yên lặng, Tần Hoàn tiếp tục cho hắn nói phía dưới sự. Nghe xong Tần Hoàn nói nha môn người đã đi trong thôn lấy được bằng chứng, lại quá không lâu là có thể cấp Triệu Nên Quý định tội, Mễ Gia Khang trong lòng mới dễ chịu một chút. Bất quá! Cái gọi là họ Tần người sợ sẽ là Tần Lai Phúc kia một nhà ghê tởm người đi. Mễ Gia Khang trên mặt hiện lên một tia căm ghét, Hoan Hoan mới bình tĩnh trở lại. A Hoàn, đến lúc đó liền phiền toái ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Mễ Gia Khang nhìn về phía Tần Hoàn nói. Tần Hoàn không vui mà nhíu nhíu mày, chúng ta chi gian cần gì nói loại này lời nói. Mễ Gia Khang cười cười, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo quang, trên mặt biểu tình vừa thu lại. Đúng rồi, Triệu Nên Quý không phải cùng con mẹ ngươi cháu trai cùng họ. Tần Hoàn gật gật đầu, là như thế này, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ làm hắn thuận lợi ra tù sao. Một đạo mang theo hận ý quang từ Tần Hoàn trên mặt chợt lóe mà qua. Mễ Gia Khang tựa hồ cũng có điều biết, nắm Tần Hoàn tay, ôm lấy Tần Hoàn, vô vô nàng bối, như là hống tiểu hài tử giống nhau. Tần Hoàn trên người lệ khí tức khắc tiêu tán không ít, hai người ở trong phòng lại nói trong chốc lát lời nói. Tần Hoàn trước khi đi đối Mễ Gia Khang nói, đúng rồi, ta cùng Lan Nhi ước định hảo, tìm cái thời gian các ngươi huynh muội hai thấy một mặt. Mễ Gia Khang tự nhiên là hy vọng càng sớm ước hảo, vậy đính ngày mai đi, đến Thiên Hương lâu đi. Hai người lập tức liền làm tốt quyết định. Tần Hoàn ra tiểu tòa nhà, tùy tay nhất chiêu hô, một cái thủ hạ liền xuất hiện, ngươi đi đi một chuyến. Đem chuyển cáo Mễ Lan Nhi sự an bài đi xuống, Tần Hoàn lúc này mới hồi Tần Phủ. Tần Phủ, Tần Hoàn vừa bước vào môn liền thấy được Hồ Thị ra tới. Hồ Thị trên mặt mang theo cười, thập phần khách khí mà chiều Tần Hoàn chào hỏi. Đại tiểu thư, đây là thượng đi đâu vậy? Tuy nói ngươi là Đông Hoa Vương Triều duy nhất một cái nữ tướng quân, nhưng tốt xấu cũng là cái cô nương ra, về sau trước sau là phải gả người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải có điểm nữ nhân ra rụt rè hảo. Tần Hoàn kỳ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái, Hồ Thị hôm nay cử chỉ có chút kỳ quái, xuân vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau xuân, nhưng là Triệu Nên Quý không phải còn ở trong tù sao. Hồ Thị này đầy mặt xuân phong. Tần Hoàn như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, nhưng là một câu cũng không để ý đến nàng. Ngay sau đó thực mau xoải bước vào thư phòng, bất quá một cái thủ thế, một cái bóng đen tức khắc xuất hiện ở trước mặt. Đi, đi cha cha Hồ Thị hôm nay lại đây vì chính là chuyện gì. Còn có các nàng ở trong phòng đều nói chút cái gì. Mặt khác, mấy ngày nay xem một chút Triệu Ngọc Lan có phải hay không có cái gì động tác. Phần 237. Hắc Y Ghi Nhân phát ra nặng nề thanh âm, ứng cái là, bất quá nháy mắt, thực mau liền lại biến mất. Tần Hoàn ngón tay ở trên mặt bàn điểm điểm, yên tĩnh trong phòng truyền ra vài tia tiếng vang. Trong thư phòng không có đốt đèn, Tần Hoàn biểu tình chôn ở bóng ma trùng, làm người thấy không rõ. Mễ Lan Nhi cùng Tần Hoàn phân biệt lúc sau, không có tìm Phan phu nhân, chính mình một người một mình nhìn vài ra cửa hàng, kết quả đều không có ngày hôm qua nhìn đến vừa lòng. Vốn dĩ tính toán ngày mai liền trực tiếp tới cửa đi thiên đường hương, kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng nghĩ sớm một chút giải quyết mới hảo sớm chút chuẩn bị cùng Mễ Gia Khang gặp mặt. Không nghĩ Mễ Gia Khang bên kia so nàng còn tốc độ, Mễ Lan Nhi gọi tới một cái hộ viện. Không lâu, Phan trưởng quầy liền khoát xương sớm lại đây. Ngài còn không có ăn cơm đi. Mễ Lan Nhi nhìn Phan trưởng quầy phong trần mệt mỏi, quan tâm hỏi. Phan trưởng quầy trà sắt tay, còn không có đâu. Đang chuẩn bị đóng cửa về nhà, người kêu đi hộ viện vừa vặn liền đến, là có chuyện gì sao? Mễ Lan Nhi đang muốn nói chuyện, Trần bà tử liền ở bên ngoài kêu Mễ Lan Nhi, là Mễ Lan Nhi có thể đi ăn cơm. Mễ Lan Nhi hôm nay buôn ba một ngày bụng cũng đói bụng, mà Phan trưởng quầy bị vội vàng gọi tới, chờ xuống dưới hồi lăn lộn, cũng sợ là mệt đến hoảng. Ngài cũng lưu lại cùng nhau ăn, ăn xong rồi nói sau. Phan trưởng quầy do dự một cái trước mắt, thực nhanh lên gật đầu. Chờ đến ăn qua cơm, hai người tức khắc có tinh thần một ít. Là cái dạng này, ta nguyên bản là cùng thiên đường hương chủ nhân ước hảo ngày mai thấy một mặt, nhưng là ngày mai ta có điểm việc gấp, đi không được, tưởng phiền toái ngươi giúp ta đi một chuyến, không biết ngươi ngày mai có thể hay không. Phan trưởng quầy nghi hoặc mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, là vì chuyện gì? Việc này lại nói tiếp cũng coi như là ta việc tư, ca ca ta tính toán lại đây bên này khai một nhà tiệm ăn, làm ơn ta hỗ trợ tìm một chút cửa hàng, ngươi xem một chút có thể hay không thay ta đi một chút, nếu là không đúng sự thật kia chậm lại một ngày cũng đúng. Mễ Lan Nhi nói. Phan trưởng quay ngay vậy, gật gật đầu, hành, này không thành vấn đề, bất quá cụ thể muốn như thế nào làm còn cần ngươi cùng ta công đạo một chút. Mễ Lan Nhi là đã nhìn chúng kia ra cửa hàng, hiện tại yêu cầu chính là Phan trưởng quầy hỗ trợ đem việc này định ra tới, lúc sau chỉ cần bất thời giờ lại đi công chứng một chút là được. Nhưng là trước đó, này giá thương lượng liền rất quan trọng. Kia ra cửa hàng ta phía trước đi xem qua, hết thảy đều không tồi, giá cả phương diện này, giống lưu chủ nhân như vậy vận may chính là không có khả năng, liền định ở 600 lượng đến 1.000 lượng chi gian đi, lại thăng chức không được, cái kia đoạn đường cái này giá cả đã là cho tôi cao. Mễ Lan Nhi đem một ít chi tiết yêu cầu đều cùng Phan trưởng quầy nói một chút, nói xong thời điểm cũng đã không còn sớm. Đem Phan trưởng quầy tiễn đi lúc sau, Mễ Lan Nhi rửa mặt xong trở lại trong phòng một dính gối đầu liền ngủ rồi. Nhưng thật ra không bị ngày mai cùng Mễ Gia Khang gặp mặt ảnh hưởng đến cái gì. Một giấc ngủ đến đại hướng đông, Mễ Lan Nhi mới bắt đầu chậm gì gì mà chuẩn bị lên, dọn dẹp một ít, lúc này mới đắp xe ngựa hướng tới ước định tiểu lầu đi. Tới rồi nơi đó thời điểm, vừa xuống xe ngựa, cửa lập tức liền có người mang theo Mễ Lan Nhi lên lầu. Nhìn ở phía trước mang đội người, Mễ Lan Nhi lập tức liền đoán được người này là Tần Hoàn hộ vệ. Lên lầu, trên lầu đều là một ít ghế lô, bất quá so sánh với Mễ Lan Nhi đi qua mặt khác tiểu lầu, không thể không thừa nhận, này một nhà tiểu lầu là tốt nhất, đứng đầu. Đương nhiên, nơi này là chỉ cái này triều đại. Mễ Lan Nhi ở hộ vệ dẫn dắt hạ, ở trước cửa ngừng lại. Ở hộ vệ đẩy cửa ra đồng thời, trong phòng Mễ Gia Khang đã bông chốc một chút đứng lên. Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái liền thấy được Mễ Gia Khang. Tần Hoàn đi theo Mễ Gia Khang đi ra, kết quả đi đến Mễ Gia Khang bên người, lại thấy huynh muội hai cái mặt vô biểu tình hai mặt nhìn nhau. Này chẳng lẽ là nhận sai người sao? Cũng không đúng a, lần trước Mễ Lan Nhi không phải còn bỏ tường nhìn lén qua sao? Thẳng đến Mễ Lan Nhi mở miệng, chiều Mễ Gia Khang hô một tiếng, nhị ca, mấy năm không thấy, ngươi có khỏe không? Tần Hoàn mơ hồ có thể thấy được mà chịu một chút khoe miệng. Đây là người bình thường ra huynh muội nhiều năm không thấy, gặp mặt chào hỏi phương thức sao. Vẫn là nàng lạc hậu. Nhìn bên cạnh Mễ Gia Khang, ngày hôm qua như vậy kích động người, giờ phút này nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, gật gật đầu, thập phần chấn định nói, còn hảo, cha mẹ thế nào? Đại ca cùng Gia An, còn có đại hổ tiểu hổ đâu? Tần Hoàn cũng đã nhìn ra, này huynh muội hai cái đều biến yếu. Bất quá trông cậy vào nàng giảm bớt. Nga, đó là không có khả năng, đừng quên. Nàng cũng là cái diện than tới. Ở một trận giới liêu lúc sau, Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi chi gian đối thoại mới cuối cùng trình lên trạng thái bình thường. Đại hổ cùng tiểu hổ đều thi đậu đồng sinh. Mễ Gia Khang nghe thấy cái này tin tức có chút kinh hỉ. Mễ Lan Nhi gật gật đầu. Mễ Gia Khang trầm ngâm trong chốc lát mới nói, kia đại hổ tiểu hổ cha đâu? Mễ Lan Nhi nhìn hắn một cái, hơi rũ con ngươi, lắc lắc đầu. Mễ Gia Khang lại nghĩ lầm Tần Lai là không có trở về quá, nhìn Mễ Lan Nhi biểu tình, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Lúc sau Mễ Gia Khang lại dò hỏi một ít hắn rời đi ra chuyện sau đó, mẹ trưởng thủy thân thể trạng huống từ từ. Mễ Lan Nhi đều nhất nhất đáp. Hai người đoàn tụ rất đơn giản, cảm xúc cũng đều không phải thực kích động, có lẽ là kích động, nhưng là ở lẫn nhau trước mặt ra vẻ bình tĩnh thôi. Cho tới mau giữa trưa, ăn qua cơm trưa. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang trước khi đi phân biệt thời điểm, Mễ Lan Nhi chiều Mễ Gia Khang hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào về nhà? Còn có, ngươi cùng tẩu tử sự cũng nên nói cho người trong nhà đi. Mễ Lan Nhi nhướng mày nhìn về phía cùng Mễ Gia Khang sóng vai đứng Tần Hoàn. Mễ Gia Khang quay đầu lại nhìn Tần Hoàn liếc mắt một cái, tháng này quá xong lúc sau đi. Mễ Lan Nhi tính một chút, đến lúc đó trong kinh thành sự tình cũng không sai biệt lắm vội xong rồi, xác thật có thể cùng nhau trở về. Về đến nhà lúc sau, Mễ Lan Nhi liền suy nghĩ nếu không phải nên trước cấp mẹ trưởng thủy bọn họ đi một phong thơ, làm cho bọn họ có điểm chuẩn bị tâm lý. Cân nhắc một chút, Mễ Lan Nhi vẫn là viết, đương nhiên cũng đem thiên đường hương bên này sự tình chuyển cáo cho Mễ Gia Phúc. Mấy năm nay Mễ Lan Nhi đi lên kinh thành tới, Mễ Gia Phúc là có đã tới vài lần, tuy rằng Mễ Gia Phúc làm chính là nuôi dưỡng sinh ý, nhưng là nam nhân tổng nên vẫn là đến nhiều ra tới đi một chút. Nay không, vài lần lúc sau, Mễ Gia Phúc cũng có muốn khai cửa hàng ý tưởng. Mễ Gia Phúc hiện tại đã ở Mây Tía Trấn quanh thân khai không ít cửa hàng, đều là một ít ăn chín sinh ý, kỹ thuật phương diện là Mễ Lan Nhi cung cấp, Mễ Gia Phúc chủ yếu cung cấp thịt nơi phát ra. Đương nhiên này cửa hàng là Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc kết phường khai, nhưng là Mễ Gia Phúc cung ứng tự nhiên không ngừng nhà mình cửa hàng. Viết xong tin lúc sau, làm người gửi đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi liền hướng thiên đường hương bên kia đi. Bên kia Phan trưởng quầy cùng Đường Học Hổ, cũng chính là thiên đường hương chủ nhân đàm phán lâm vào cuối cùng rối rắm chung. Hai người đều không thể đồng ý, chủ yếu là Đường Học Hổ yêu cầu ra ngoài Phan trưởng quầy dự kiến, mà Phan trưởng quầy không có Mễ Lan Nhi chỉ thị lại không dám tùy ý làm quyết định. Vừa lúc này Mễ Lan Nhi liền tới rồi. Trong tiệm đều không có khách nhân, hai người là trực tiếp ngồi ở đại đường đàm phán, mấy cái tiểu nhị đều tránh ở cách đó không xa nghe lén. Phan trưởng quầy nhìn đến Mễ Lan Nhi tới, quả thực tựa như thấy được cứu tinh dường như. Ai, Mễ cô nương, ngươi tới vừa lúc. Đường Học Hổ đứng lên, chiều Mễ Lan Nhi đánh một tiếng tiếp đón, nói. Nga, làm sao vậy? Là ta cấp gia không đủ cao sao? Mễ Lan Nhi hơi hơi nhíu mày nói. Mễ Lan Nhi đã làm tốt chuẩn bị, Phan trưởng quầy liền đem Đường Học Hổ ý tứ nói cho Mễ Lan Nhi nghe. Việc này cũng là ra ngoài Mễ Lan Nhi dự kiến. Đường Học Hổ thế nhưng muốn dùng cửa hàng này một nửa nhập cổ Mễ Lan Nhi bọn họ nhập chú cửa hàng này lúc sau cổ phần, hơn nữa muốn một cổ. Đường công tử phía trước giống như đều còn không có cái này ý tưởng đi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc hỏi. Đường Học Hổ có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, là không có. Mễ Lan Nhi đối hắn này hỏi một câu đáp một câu cũng là thực bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hỏi, là cái gì thay đổi suy nghĩ của ngươi? Kỳ thật ta phía trước có du lịch quá không ít địa phương, cũng ăn qua không ít địa phương mỹ thực. Du lịch lúc sau, nguyên bản nghĩ trở về khai một nhà cửa hàng, ai ngờ kết quả thế nhưng là như thế này. Này cùng ngươi nhập cổ có quan hệ gì? Mễ Lan Nhi nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta phía trước đi qua Mây Tía Trấn, ăn qua nơi đó nổi danh vịt nướng thịt nướng, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên, ta cũng là hôm nay mới biết được ngươi thế nhưng là kia gia chủ tiệm muội muội. Đường Học Hổ nở nụ cười hàm hậu cười. Kia cửa hàng này các ngươi hẳn là chính là mua tới khai tiệm ăn đi. Hơn nữa vẫn là mua vịt nướng thịt nướng. Mễ Lan Nhi nhìn Đường Học Hổ kia đồ tham ăn tươi cười, thật sự là buồn cười lại bất đắc dĩ. Ngươi nếu là muốn ăn nói đến lúc đó có thể tùy thời lại đây, nhất định cho ngươi lưu vị trí. Mễ Lan Nhi lời này chính là huyền chuyển mà cự tuyệt. Chương 222 mối tiêu tôm. Đường Học Hổ xua xua tay, ta không phải ý tứ này, ăn ta nhưng thật ra ăn đến khởi, nhưng là chính là muốn viên một chút ta khai mỹ thực cửa hàng ý tưởng. Ngươi biết đến, ta cửa hàng này khai một năm đều ở hao tổn, đầu bếp cũng thay đổi vài cái. Nếu ta chính mình vô pháp khai, nhưng là tưởng dính một chút các ngươi quang. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, đây là cái gì kỳ ba ý tưởng. Thấy Mễ Lan Nhi không có trả lời, Đường Học Hổ tiếp tục nói, kia nếu không cửa hàng này coi như là ta nhập chú tài chính hảo, các ngươi đến lúc đó chỉ cần cho ta nửa cổ tiền lãi là được. Đường Học Hổ nói đến chỗ này, Mễ Lan Nhi không hảo lại cự tuyệt, lại nói, việc này không phải ta một người định đoạt, còn phải cùng ta đại ca thương lượng một chút. Đường Học Hổ vội vàng nói, từ nơi này viết thư đến ngươi quê quán qua lại cũng muốn một cái tháng sau đi, nếu không như vậy đi, khế ước có thể trước thêm, giá cả liền dựa theo ngươi cấp tính thì tốt rồi, đại ca ngươi không đồng ý liền ấn khế ước viết thi hành, nếu là đồng ý đến lúc đó chúng ta lại khác thêm cũng đúng. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, gật gật đầu, như vậy cách làm là đối chính mình nhất có bảo đảm, đương nhiên đối Đường Học Hổ cũng không lỗ, rốt cuộc cái này cửa hàng nguyên bản chính là chỉ trị giá cái này giá cả, nhập cổ chỉ là Đường Học Hổ cá nhân ý nguyện mà thôi. Hai bên nói định lúc sau liền trước định ra hiệp nghị, đến lúc đó lại đi công chứng một chút liền hoàn thành giao tiếp thủ tục. Bên này cửa hàng thực mau liền ký kết xuống dưới. Đường Học Hổ bên này động tác cũng là lưu loát thật sự, không quá mấy ngày liền đem này cửa hàng đồ vật sửa sang lại hảo. Mễ Lan Nhi lại đây tuần tra một chút, Đường Học Hổ đang ở chỉ huy trong tiệm còn chưa đi tiểu nhị quét tước, rửa sạch sửa sang lại. Nhìn đến Mễ Lan Nhi tới, Đường Học Hổ ánh mắt sáng lên, hướng nàng vẫy tay, mẹ cô nương, ngươi xem một chút, các ngươi đến lúc đó cũng là muốn khai cửa hàng, nơi này có hay không các ngươi yêu cầu đồ vật, tất cả đều còn hảo hảo, ngươi nếu là không chê nếu muốn sẽ để lại cho các ngươi, nếu là không cần nói ta khiến cho tiểu nhị cầm đi vứt bỏ hảo. Đường Học Hổ lần này sinh ý làm được quá mức thất bại, đều đã chán ngán thất vọng, căn bản không tính toán lại khai ẩm thực cửa hàng, mà Mễ Lan Nhi vừa lúc muốn khai, mấy thứ này nhìn giống như không có gì, nhưng là cẩn thận tính toán lên, vẫn là một bút không nhỏ tiêu phí. Làm buôn bán người đều là tính toán tỉ mỉ, Đường Học Hổ làm như vậy cũng là nghĩ cấp Mễ Lan Nhi chừa chút hảo ảnh hưởng, đến lúc đó hỗ trợ cấp Mễ Gia Phúc nói điểm lời hay, có lẽ Mễ Lan Nhi hứa hẹn cho hắn lưu vị trí, này cũng không tồi. Không thể không nói, Đường Học Hổ nhìn là có chút hàm hậu, nhưng là tiểu tâm tư lại không ít. Mễ Lan Nhi nhìn một lần, muốn khai trương, lấy tới chiêu đãi khách nhân tự nhiên không thể dùng cũ, nhưng là trong phòng bếp dùng đồ vật, còn có này đó bản ghế linh tinh, chỉ cần đổi mới một chút, vẫn là có thể dùng. Bởi vậy Mễ Lan Nhi lựa một phen, nhưng thật ra để lại không ít đồ vật. Vì thế Mễ Lan Nhi nhưng thật ra cố ý hạ bếp, đảo không phải chuyên môn cấp Đường Học Hổ hạ, bất quá cũng là vì đáp tạ Đường Học Hổ một phen, hơn nữa nàng chính mình bản thân liền đói bụng, cũng thật lâu không có hạ qua bếp. Đường Học Hổ thực cổ động, cao hứng gật gật đầu, trong lòng lại có điểm thấp thỏm Mễ Lan Nhi sẽ nấu cơm sao. Nếu không nói như thế nào Đường Học Hổ là cá nhân tinh đâu. Chính là có cái gì tiểu tâm tư cũng sẽ không làm người phản cảm, làm người phương diện cũng thực sẽ vì người xử thế. Mễ Lan Nhi ngay tại chỗ dùng trong tiệm phòng bếp, trong tiệm đã quét tước đến không sai biệt lắm, phòng bếp còn rất sạch sẽ, cửa hàng bán cho Mễ Lan Nhi, đã không khai trương, nhưng là còn thừa một ít đồ ăn. Vốn dĩ Đường Học Hổ là tính toán làm trong tiệm tiểu nhị mang về, cái này vừa vặn có thể cho Mễ Lan Nhi dùng. Phần 238. Đừng nhìn Đường Học Hổ trong tiệm sinh ý không tốt, nhưng là dùng tài liệu nhưng thật ra rất mới mẻ. Mễ Lan Nhi lật xem một chút, thấy được thùng dùng thủy dưỡng, còn thực mới mẻ tôm, tức khắc liền nghĩ tới mối tiêu tôm. Vớt hai mươi mấy người tôm ra tới, khai bối, cắt rất tôm cần, chịu rất tôm tuyến, rửa sạch sẽ. Tiệm cơm giống nhau đều là sẽ bị có gia vị đồ vật. Mễ Lan Nhi từ kia đôi nguyên liệu nấu ăn thực dễ dàng liền tìm kiếm ra sinh khương cùng tỏi, đem sinh khương cùng tỏi băm thành dung, dùng để ướp xử lý tốt tôm. Ướp trong quá trình, Mễ Lan Nhi tìm được rồi hành, lại nhảy ra muối tiêu. Bởi vì nghe Đường Học Hổ nói qua hắn khắp nơi du lịch quá, muối tiêu là Tây vực bên kia đồ vật, Đường Học Hổ là cái đồ tham ăn, như vậy tác dụng nhiều hơn gia vị khẳng định sẽ không sai quá. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng nhảy ra tới. Mặt khác thừa dịp cơ hội này, Mễ Lan Nhi bắt đầu đem xương cốt tẩy hảo, băm thành một tiểu tiết, ở bên cạnh tiểu bếp lò thượng giá trước nồi bắt đầu nổi lên thủy tới. Mà bếp thượng trong nồi hạ hảo du, du thực mau liền nhiệt, đem yêm tốt tôm ngã vào, bắt đầu phiên xào lên. Tôm sao một ngã vào thời điểm, liền có một cổ hàng tươi sống mùi hương xông vào mũi, đây là tôm hương vị, thực điểm mỹ. Hít sâu một hơi lúc sau, nhanh chóng hạ muối tiêu, phiên xào vài cái, lại ngã vào cắt xong rồi hành thái, tôm không cần xào lâu lắm, lại phiên xào vài cái. Đã có thể trang bản. Mễ Lan Nhi đem tôm trăng lên, bên kia bếp lò thượng thủy cũng khai, Mễ Lan Nhi đem xương cốt đổ đi vào, nước sôi một sôi trào, màu trắng bọt biển liền phù lên, tìm cái muỗng, đem bọt mép múc lên, đảo rớt, gia nhập thiết hảo tẩy tốt bắc khối. Phía trước nhìn đến tôm thời điểm, Mễ Lan Nhi liền thấy được một bên hoa giáp, kế tiếp Mễ Lan Nhi chuẩn bị làm một cái cây xào hoa giáp đã phun quá bùn, đem hoa giáp rửa sạch sẽ lúc sau, đem hoa giáp trang ở muôi vớt, ở nước sôi trùng chắc một chút. Hoa giáp thực mau liền mở miệng, Mễ Lan Nhi nhanh chóng vớt lên, đặt ở một bên chậu thượng để ráo. Đem hương hành, ớt cay, rau thơm đơn giản mà cắt thành một đoạn ngắn, trong nồi ngã vào du, tiểu lửa đốt, ngã vào chụp tốt củ tỏi tép tỏi, cắt xong rồi bắt rác hoa tiêu, làm rán bạo hương lúc sau đem hành, ớt cay ngã vào phiên xào, đem bếp hỏa trọn đại, thực mau này đó phối liệu đều tuôn ra mùi hương tới, lại hương lại có điểm sặc, hoa giáp ngã vào phiên xào vài cái, thực mau liền có thể trang đi lên, trang lên phía trước gia nhập rau thơm. Xanh biếc, thập phần mà đẹp, hương vị lại. Rất thơm. Bận việc một hồi, bên kia canh xương hầm cũng đã nấu khai. Mễ Lan Nhi xào đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là phân có đủ, đang chuẩn bị đem đồ ăn nhất nhất mang sang đi, kết quả quay người lại liền thiếu chút nữa đụng phải phía sau người. Đường Học Hổ đứng ở Mễ Lan Nhi phía sau, liên tục lui hai bước, đối thượng Mễ Lan Nhi đôi mắt, ngượng ngùng mà cười cười, ta ở bên ngoài đã nghe tới rồi mùi hương, lao thơm, nhịn không được tiến vào nhìn xem. Mễ Lan Nhi có chút vô ngữ, đem mâm đưa cho hắn, ngươi đều đứng ở chỗ này đã bao lâu. Đường Tuyết Hoa gãi gãi đầu, cũng không bao lâu, liền ngươi ở Trác Hoa Giáp thời điểm mới tiến vào. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ mà ý bảo Đường Học Hổ trước đem đồ ăn mang sang đi. Là có thể ăn cơm sao? Đường Học Hổ đi rồi hai bước quay đầu lại hỏi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, là, chuẩn bị một chút ăn cơm đi. Mễ Lan Nhi cầm rẻ lau bao ở đào nồi hai chỉ lỗ thai, bưng canh xương hầm đi ra ngoài. Bởi vì này canh bên trong thả bắp, bắp vị ngọt cùng canh xương hầm mùi hương kết hợp ở bên nhau, đem kia cổ dầu mỡ hương vị triệt tiêu rớt, ngược lại làm người nghe thập phần thơm ngọt, đương nhiên uống lên càng là như thế. Mễ Lan Nhi đem canh phóng hảo, Đường Học Hổ đã tiến vào đem hoa giáp cấp bưng ra tới, Mễ Lan Nhi cấp hai người đều thịnh cơm. Từ hậu viện, mấy cái tiểu nhị không biết là nghe thấy được mùi hương đi ra, vẫn là như thế nào. Bất quá Đường Học Hổ nhìn đến bọn họ tham đầu tham não, vây tay đưa bọn họ hô lại đây. Mấy người thấy thế, trên mặt tức khắc vui vẻ, đều vui mừng hớn hở mà bước nhanh đã đi tới. Đi tới trước mặt, trong đó một cái tiểu nhị nói, chủ nhân, ta đây đi cầm chén. Đường Học Hổ gọi lại hắn, không cần, tháng này tiền công ấn số nguyên kết cho các ngươi ngày mai lại đây lấy đi, hiện tại các ngươi có thể đi về trước. Mấy người trên mặt cười tức khắc cứng đờ, biểu tình đều thực phức tạp, đặc biệt là cái kia nói muốn đi cầm chén đũa, bất quá cuối cùng hai người dễ rủa vài cái, vẫn là đi rồi. Mễ Lan Nhi chỉ coi như nhìn không thấy, không nói gì thêm. Mấy cái tiểu nhị vừa đi, Đường Học Hổ đột nhiên đứng lên, hướng bên trong hồ, 13, ra tới nghỉ ngơi một chút, chờ một chút lại vội. Mễ Lan Nhi còn đang nghi hoặc 13 là ai, quay đầu xem qua đi, chính là lần trước cái kia chiêu đãi chính mình tiểu nhị. Xem ra cái này tiểu nhị cùng Đường Học Hổ quan hệ không tồi a. Bất quá lại đối lập một chút mặt khác mấy cái, lần trước nàng lại đây thời điểm bọn họ ở lười biếng, lần này như cũ vẫn là ở lười biếng, đổi thành cái kia cố chủ đều sẽ không vui. Mễ Lan Nhi tiếp tục ăn, không có nhiều để ý tới. Ân, này tôm thịt thật ngọt, lại nộn, hỏa hậu vừa và tốt. Ăn tôm, ăn hoa giáp, bồi viên viên giống như phát ra bạch quang cơm, Mễ Lan Nhi ăn thật sự hương. Giống nhau thời điểm chính mình xào xong đồ ăn ra tới, không biết là mệt, vẫn là nghe mùi hương nghe nị, muốn ăn luôn là sẽ hơi giảm một ít, bất quá Mễ Lan Nhi giờ phút này nhìn trước mặt đồ ăn ngược lại không có loại cảm giác này, nhưng cũng chỉ có đối với như vậy thanh đạm, lại có Mễ Lan Nhi thích nhất tôm thời điểm mới sẽ không. 13 mặt sáng mày cho mà ra tới, cười lộ ra một hàm răng trắng, ly đến có điểm khoảng cách đứng yên, ta đây đi về trước ăn cơm, ta nương hẳn là chờ ta ăn cơm đâu. Đường Học Hổ gật gật đầu, 13 nói, chủ nhân, trong tiệm sống đã bận việc đến không sai biệt lắm. Ta buổi chiều ta lại sửa sang lại một chút hẳn là liền không sai biệt lắm, kia ngày mai có phải hay không liền không cần tới. Đường Học Hổ trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, mẹ cô nương, ngươi này trong tiệm cũng muốn chiêu tiểu nhị đi, mặt khác kia mấy cái ta liền không để cử cho ngươi, bất quá 13 ở ta này làm khá dài thời gian, là cái tay chân rất cần mẫn, ngươi nếu là yêu cầu nói, nhưng thật ra có thể lưu hắn nhìn xem, vừa lòng nói có thể cho hắn lưu lại hỗ trợ. Phía trước chúng ta trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều là hắn đi mua sắm, hắn là cái thành thật. Mễ Lan Nhi nghe được Đường Học Hổ nói chuyện, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía 13. 13 cảm nhận được Mễ Lan Nhi đầu lại đây tầm mắt, trong lòng có điểm thấp thỏm, căng ra đầu đỉnh. Mễ Lan Nhi không có lập tức ứng thừa xuống dưới, ân, hành, bất quá hiện tại này trong tiệm tạm thời còn không có nhanh như vậy khai trương, có thể cho nàng đến ta chính mình trong tiệm đi. Mễ Lan Nhi liền đem địa chỉ cấp nói một chút. Ngươi cùng Phan trưởng quầy nói là ta giới thiệu, trở về ta sẽ nói với hắn một tiếng. 13 tức khắc vui vẻ, vội vàng một phen nói lời cảm tạ. Đường Học Hổ nhìn cũng thay 13 cao hứng, hắn cùng 13 cũng không có cái gì thân cận quan hệ, ở trong tiệm thời điểm cũng không có gì giao tế, theo lý thuyết hắn một cái trưởng quầy cũng không cần phải thế 13 một cái tiểu nhị nói chuyện, nói đến cùng vẫn là 13 cần cù và thật thà làm Đường Học Hổ xem vào trong mắt. Liền hắn đều nhịn không được thế 13 nói chuyện. 13 nói lời cảm tạ một phen, vui mừng mà liền phải về nhà đi. Mễ Lan Nhi gọi lại hắn, đi lau tẩy một chút, cùng nhau ăn đi, không phải nói trong tiệm sống không nhiều lắm sao. Cũng đỡ phải chạy tới chạy lui. 13 nhìn về phía Đường Học Hổ, Đường Học Hổ cười nói, xem ta làm gì? Xem ngươi tân chủ nhân A. 13 tức khắc ngượng ngùng mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, nhưng mà Mễ Lan Nhi tự cố ăn cơm, nơi nào có thời gian để ý tới hắn. Do dự một trận, 13 ngồi xuống. rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh mà ăn bữa cơm. Đường Học Hổ cùng 13 một người gắp tôm, một người gắp một cái hoa giáp, bỏ vào trong miệng thời điểm trên mặt biểu tình đều là đồng dạng kinh hỉ. 13 còn có điểm rụt rè, Đường Học Hổ là bất chấp rụt rè, tuy rằng trong kinh thành không phải không có tốt tiểu lầu, nhưng là ăn 20 mấy năm, lại ăn ngon đều ăn nhị, còn chưa từng ăn qua Mễ Lan Nhi như vậy cách làm, chỉ cần là một cái đơn giản cơm nhà là có thể làm được ăn ngon như vậy, không xinh đẹp, lại thập phần nhập nhân tâm. Một bữa cơm ăn xong, Mễ Lan Nhi cùng Đường Học Hổ nói hai câu, chào hỏi liền đi rồi. Một mâm muối tiêu tôm, Đường Học Hổ ăn đến liền mặt trên điểm suýt mấy cây rau thơm đều lấy tới quay cơm ăn, Mễ Lan Nhi nhìn cũng là thực bất đắc dĩ. 13 nhìn đến Mễ Lan Nhi phải đi, tốt xấu đứng lên tặng Mễ Lan Nhi vài bước. Ngoài cửa xe ngựa chờ, Mễ Lan Nhi lên xe ngựa, ăn đến cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Này đồ ăn làm tốt lắm ăn, kỳ thật là không rời đi nguyên liệu nấu ăn, Đường Học Hổ cửa hàng tuy rằng muốn đóng cửa, nhưng là kia nguyên liệu nấu ăn lại còn có thể như vậy mới mẻ, hơn nữa tôm cái đầu đều rất lớn, điểm này là rất khó đến, có thể nói Đường Học Hổ là tận tâm, chỉ là nói vận khí không đủ đi, không làm hắn tìm được một cái hảo điểm đầu bếp. Cửa hàng sự cứ như vậy gõ định ra tới, bên kia Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi tương nhận lúc sau, Tần Hoàn nhưng thật ra thường xuyên phái người tới thỉnh Mễ Lan Nhi qua đi Mễ Gia Khang bên kia ngồi. Mễ Lan Nhi đi một hai lần liền không đi. Huynh muội hai cái đều không phải thực thân thiện người, đi cũng là giới liêu, tương đối vô ngữ. Bất quá đáng giá vui mừng chính là, đi Bách Gia thôn lấy được bằng chứng nha dịch quan binh đã mau đến kinh thành. Tần Hoàn trong phòng, một cái hắc y nhân ở Tần Hoàn án thư đứng. Tần Hoàn ngồi ở án thư sau, trước mặt bãi một chừng giấy, nhìn trước mặt tin thượng viết, cùng với nghe hắc y nhân lời nói, Tần Hoàn khỏe miệng nít lên, mặc danh mang theo một tia châm chọc cười. Triệu Ngọc Lan đây là ở vác đá nện vào chân mình à, còn tưởng rằng chính mình có thể vô ưu sao. Tần Hoàn lẩm bẩm nói. Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, liền ở hắc y hệ nhân cho rằng Tần Hoàn sẽ làm hắn đi xuống thời điểm, Tần Hoàn lại mở miệng. Tìm lâu như vậy, ta cho các ngươi tìm người hiện tại có tin tức không có. Tần Hoàn đột nhiên ra tiếng, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Hắc y hệ nhân đầu góc chậm một giây, nhưng là thực mau trở về quá thần tới. Hướng trên mặt đất một quỳ, thuộc hạ vô năng, tạm thời còn không có. Tần Hoàn thẳng tắp mà nhìn về phía Hắc Y Lệ Nhân phía sau, một đôi mắt hắc liếc liếc, sâu thẳm đến dọa người. Qua hồi lâu, Tần Hoàn mới chiều Hắc Y Lệ Nhân vẫy vây tay, "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Chương 223 kết thúc. 1. Triệu Chí mới vừa ở ra cũng thu được nha dịch đã hồi kinh tin tức, hai vợ chồng ở nhà cũng sốt ruột lên. Hồ thị nôn nóng so sánh với Triệu Chí mới vừa mà nói còn nếu không như vậy rõ ràng một ít, chỉ là có chút trầm mặc, giống như có cái gì tâm sự dường như. Hai vợ chồng lăn qua lộn lại, đều ngủ không được. Lão Triệu, ngươi nói nếu là dùng chúng ta một nhà phú quý đi đổi A Quý, ngươi có bỏ được hay không? Hồ thị thanh âm đột nhiên vang lên tới. Triệu Chí mới vừa nghe được Hồ thị nói, trong bóng đêm hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó. A Quý sẽ không có việc gì, có hắn cô ở đâu. Hồ thị nghe được Triệu Chí mới vừa nói thân thể cương một chút, thực mau liền phản ứng lại đây. Triệu Ngọc Lan cái kia tiện nhân sao có thể sẽ hỗ trợ? Nếu là sẽ hỗ trợ nói sẽ không 5 lần 7 lượt mà đem nàng cự chi ngoài cửa. Nghĩ đến phía trước ở ngục Trung Hòa Nhi tử nói chuyện, Hồ thị quyết tâm, nhắm hai mắt lại ngủ, vì ngày mai sự chuẩn bị sẵn sàng. Mễ Lan Nhi sáng sớm liền thu được nha dịch đã tiến vào kinh thành tin tức, thu thập hảo, cùng dì Thu Hương bọn họ mấy cái thấu khẩu phong, liền đi ra cửa. Ngồi xe ngựa, Mễ Lan Nhi xuất hiện ở nha môn trước. Trước cửa nha dịch nhận ra Mễ Lan Nhi tới, dù sao cũng là trạng cáo Tần lão tướng quân thân cháu trai. Loại sự tình này liền tính là kinh thành một ít phú quý nhân gia cũng không mấy cái dám làm đến ra tới, cũng không biết cái này từ nông thôn đến quả phụ là nơi nào tới tìm tới chỗ dựa. Kinh Triệu phủ Doan vốn là tính toán làm nha dịch đi trước nghỉ ngơi một chút, quá mấy ngày tái thẩm, kết quả Mễ Lan Nhi liền tới đây. Trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là nghĩ tới nhân gia sau lưng vị kia, đành phải biểu hiện đến tích cực một chút, cũng không biết về sau có thể hay không bị Tần lão tướng quân tìm phiền toái, rốt cuộc hắn tuy rằng lui ra tới, nhưng là học sinh nhiều như vậy, nơi nào xách ra tới đều đủ làm hắn uống một hồ. Nói ngắn lại, chính là làm người khó làm a. Kinh Triệu phủ Doan thực mau thăng đường, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Triệu Nên Quý cũng không từ cãi lại, lần trước cũng đã không sai biệt lắm định rồi, bất quá là yêu cầu lại đi ngay tại chỗ lấy được bằng chứng một chút, bởi vậy lần này chỉ cần đi một chút lưu trình, liền rất mau có thể kết thúc. Mễ Lan Nhi ra tới thời điểm, là mang theo Triệu Nên Quý 3 ngày liền phải bị chém đầu xử quyết tin tức. Mang theo tin tức này, Mễ Lan Nhi cái này đeo 6-7 năm gông xiềng rốt cuộc có thể gỡ xuống tới. Phần 239. Mễ Lan Nhi trước tiên chính là chạy về ra, đem tin tức này nói cho dì Thu Hương bọn họ. chờ xem qua Triệu Nên Quý bị chém đầu xử quyết, chúng ta liền đi trở về. Đi theo dì Thu Hương cùng nhau tới mấy người đều sôi nổi nói. Mễ Lan Nhi đối này cũng tỏ vẻ lý giải. Lúc trước như vậy cực kỳ bi thảm sự đều trải qua lại đây, hiện tại cũng không có gì sợ. Triệu Chí mới vừa tối hôm qua đã khuya mới đi vào giấc ngủ, đối với Hồ Thị nói, hắn lăn qua lộn lại mà suy nghĩ cả đêm, tới rồi đã khuya mới đi vào giấc ngủ. Mặc tốt quần áo, Triệu Chí mới vừa uống xong cháo cũng chưa thấy được Hồ Thị, chiều quản gia hỏi, sáng sớm, phu nhân đi đâu? Quản gia tiến lên một bước, cung kính nói, ông ngoại, phu nhân đi tìm cô nãi nãi. Triệu Chí mới vừa khẽ to mày, một hồi lâu, phất phất tay, đi xuống đi. Quản gia đi xuống không bao lâu, lại đây gõ gõ môn. Lại làm sao vậy? Triệu Chí mới vừa trong lòng không kiên nhẫn mà thực, Triệu Nên Quý tốt xấu là hắn dưỡng 20-30 năm thân nhi tử, hắn cũng từng nghĩ tới làm hắn tiếp nhận gia nghiệp, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn cùng Triệu Ngọc Lan đều thương lượng qua, tần lao tướng quân là đã hạ quyết tâm không chịu dối tay, cũng không cho Triệu Ngọc Lan dối tay, nếu là thật sự đem Triệu Nên Quý cứu ra tới, đến lúc đó thế tất muốn ngỗ nghịch tần lao tướng quân. Mà có thể làm hắn như vậy kiên kỵ, không chịu dối viện thủ, chắc là trong triều người làm. Một khi tần lao tướng quân dối tay, càng thêm cấp đối phương nhiều một cái tham hắn lấy cớ. Tần gia nếu là đổ, kia bọn họ mấy năm nay mưu hoa hết thể liền đều trở thành phế thải. Quản gia nghĩ nghĩ, tiến lên ở Triệu Chí mới vừa bên thai một trận thì thầm. Triệu Chí mới vừa mày nhăn lại, nàng như thế nào đã tìm tới cửa. Quản gia trong lòng phun tảo, này hắn như thế nào biết. Trong lòng phun tảo về phun tảo, rốt cuộc không có nói ra. Ta nhìn giống như thực sốt ruột, có thể là có cái gì việc gấp đi. Triệu Chí vừa định tưởng, đẩy ra ghế dựa đứng lên. Được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi không cần đi theo. Quản gia lập tức ứng thừa xuống dưới. Triệu Chí mới vừa là từ cửa sau đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, tả hữu nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được đầu ngõ một nữ nhân nôn nóng mà ở nơi đó chờ. A Quyên, ngươi như thế nào lại đây? Triệu Chí mới vừa biểu tình có chút bất mãn. Nữ nhân nhìn tuổi cũng không so Triệu Nên Quý lớn nhiều ít, nhìn đến Triệu Chí mới ra tới. Trên mặt biểu tình tức khắc vui vẻ. Lao ra, ngươi nhưng tính ra tới, A Tuấn sinh bệnh, vẫn luôn ồn ào muốn tìm cha, ta nhìn đau lòng cực kỳ, đành phải làm tiểu cúc nhìn, lại đây tìm ngươi. Triệu Chí mới vừa nghe được nàng lời nói, sắc mặt tức khắc hòa hoãn một ít. Theo sau suy nghĩ một chút, đối nữ nhân nói, ngươi đi về trước, nói cho A Tuấn ta trễ chút qua đi xem hắn, ta bây giờ còn có sự đâu. Nữ nhân tức khắc có chút thất vọng, lôi kéo Triệu Chí mới vừa một trận làm nũng, Triệu Chí mới vừa một trận hống. Sau đó mới đi rồi. Quản gia xem Triệu Chí mới vừa lại về rồi, có chút kinh ngạc. Ta kêu ngươi hôm nay nhìn chằm chằm nha môn bên kia, tình huống thế nào? Triệu Chí mới vừa chiều quản gia hỏi. Quản gia một đốn, sau đó hoảng hoảng loạn loạn nói, ta đây liền đi hỏi một chút. Triệu Chí mới vừa nhẫn mại đợi không sai biệt lắm một canh giờ, quản gia mới cuối cùng đã trở lại, sắc mặt có chút thảm đạm. Nhìn đến quản gia sắc mặt, Triệu Chí mới vừa liền biết không hảo. Nói đi. Quản gia chân mềm nhũn, tức khắc quỳ xuống, lao ra, thiếu gia bị phán chém đầu. Triệu Chí mới vừa tay run lên, nhìn về phía quản gia ánh mắt vẫn là thực khiếp sợ, cứ việc trong lòng sớm đã có suy đoán. Thật lâu sau, Triệu Chí vừa rồi run rẩy chân đứng lên, đi xem thiếu gia. Quản gia nhìn về phía Triệu Chí cương, nhạ nhạ gật gật đầu. Triệu Nên Quý là tử hình phạm, theo lý tới nói là trừ bỏ đưa chặt đầu cơm kia một ngày, hẳn là sẽ không có thăm tù cơ hội. Bất quá rốt cuộc là tần gia thân thích. Kinh Triệu Phủ Doãn vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hồ Thị đã sớm dự đoán được sẽ là kết quả này, cho nên sáng sớm cũng không đợi phán quyết kết quả liền hướng tới Tần gia đi. Bất quá không phải đi thấy Tần phu nhân, hơn nữa cầu kiến Tần lao tướng quân, Tần Hoài ngay từ đầu là không tính toán thấy nàng, vô pháp chính là muốn hắn hỗ trợ cứu Triệu Nên Quý. Tần Hoài là quyết tâm không muốn cứu Triệu Nên Quý. Không nghĩ Hồ Thị lại đệ một cái lời nhắn tiến vào. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Tần Hoài trước mặt trên mặt bàn phóng một trương tờ giấy, là Hồ Thị vừa mới nhờ người tiến dần lên tới. Chính là ngươi nhìn đến cái kia ý tứ, lúc trước Ngọc Trúc là bị người làm hại, ngươi nhi tử cũng là. Hồ Thị kích động mà nói, ta biết là chuyện như thế nào, ngươi giúp ta cứu A Quý, ta biết ngươi có thể, chỉ cần ngươi giúp ta cứu A Quý, dư lại sự tình ta đều nói cho ngươi. Tần Hoài sắc mặt âm u, nhìn về phía Hồ Thị ánh mắt âm chắc chắc. Sau nửa canh giờ, Hồ Thị sau lưng tất cả đều bị hãn tầm ướt. Mềm chân từ trong phòng ra tới. Quay đầu lại nhìn Tần Hoài thư phòng liếc mắt một cái, phảng phất còn có thể nhìn đến Tần Hoài cặp kia sâu thẳm mắt. Hồ Thị đánh cái dùng mình, nắm chặt rời đi Tần Phủ. Vừa ly khai Tần Phủ, Hồ Thị liền hướng tới nha môn đi. Trong cửa nha dịch thấy thế trong lòng nói thầm, như thế nào này một cái hai vợ chồng liền không thể ước hảo cùng nhau tới sao. thế nào cũng phải tách ra đi. Trong lòng có bất mãn, lại không có biểu hiện ra ngoài. Hồ Thị về đến nhà đồng thời, Triệu Chí mới vừa cũng vừa từ một tòa tiểu tòa nhà ra tới, biểu tình tựa hồ hòa hoãn nhiều. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là hắn không thể vì Triệu nên quý một người liền lấp kín Triệu gia thật vất vả mới dần dần muốn ở kinh thành thế gia ngoi đầu, Triệu gia còn muốn dựa vào hắn truyền thừa đi xuống đâu. Triệu nên quý có thể ngã xuống, hắn thân là một nhà chi chủ không thể ngã xuống. Đương nhiên, rốt cuộc làm hai mươi mấy năm phụ tử, hắn đối Triệu nên quý cũng là thực đau lòng. Về đến nhà, Triệu Chí mới vừa cùng Hồ Thị hai người biểu tình tựa hồ đều thực bình thường. Chỉ là ám hạ mãnh liệt như thế nào cũng không biết. Mễ Lan Nhi tuy rằng trong lòng nhớ thương Triệu nên quý chém đầu chuyện đó, nhưng là cũng không quên đem việc này nói cho Mễ Gia Khang. Mễ Gia Khang đã từ Tần Hoàn nơi đó nghe thế sự, lúc này nghe được Mễ Lan Nhi lại đem một bên cũng không có không kiên nhẫn, chờ việc này giải quyết, chúng ta liền về nhà đi. Mễ Lan Nhi lại đây trừ bỏ nói cho Mễ Gia Khang Triệu nên quý sự, cũng là tới giảng việc này. Nghe được Mễ Gia Khang nhắc tới, gật gật đầu, hành, vậy sớm một chút thu thập đi. Đúng rồi, dùng không cần cùng Hoàn tỷ tỷ người trong nhà thấy một mặt ta. Mễ Lan Nhi mang theo tiểu tò mò mà thử nói. Mễ Gia Khang cùng Tần Hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu, muốn, trước khi đi kia một ngày cùng nhau ăn bữa cơm đi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, vậy hành. Ba ngày thời gian thực mau liền đến, Mễ Lan Nhi cùng dì Thu Hương một đám người rất sớm liền cơm nước xong ở trong sân chờ. Triệu gia, Triệu Chí mới vừa vợ chồng cũng có chút ngủ không được. Hồ Thị nhìn hư không, ánh mắt đăm đăm, ngón tay dao nắm, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Ngươi nếu là thương tâm nói liền đi tranh trong chốc lát. Triệu Chí mới vừa nhìn về phía một bên sững sờ ngồi Hồ Thị, trong lòng luôn có chút không dễ chịu. Hồ Thị quay đầu nhìn Triệu Chí mới vừa liếc mắt một cái, không nói gì. Triệu Chí mới vừa bị Hồ Thị xem đến phát mao, trong lòng khó chịu, nhưng là xem ở hôm nay nhật tử đặc thủ, hắn liền không cùng nàng so đo. Hồ Thị ở nhà đứng ngồi không yên, ra cửa cũng không làm người đi theo, chính mình hướng tới phố xá sầm đất đi. Ánh nắng chính thịnh, Mễ Lan Nhi cùng dì Thu Hương nhìn trên đài người bị chém đầu, Mễ Lan Nhi nhìn kêu huyết tinh một màn, hơi hơi nhăn lại mày, chịu đựng ghê tởm vẫn là nhìn đi xuống. Hồ Thị xa xa nhìn trên đài người, Tần Hoài nói sẽ tìm người thay thế chính mình nhi tử, vì cái gì nàng nhìn cái kia cùng chính mình nhi tử thân hình cực kỳ tương tự người, mỹ mắt còn thẳng nhảy đâu. Hồ Thị trong lòng băng băng thẳng nhảy. Đột nhiên đầu góc một phát nhiệt, tức khác như là điên cuồng giống nhau, a quý, a quý a. Trong đám người đột nhiên buộc phát ra một cái phụ nhân thét chói tai khóc tiếng la, mọi người tức khắc đều bị hấp dẫn lại đây. Nhìn cái này điên điên khùng khùng nữ nhân, đại gia không tự giác đều tránh ra một cái lộ. Cái này cảnh tượng, nữ nhân này xuất hiện, tự nhiên là cùng trên đài bị chém đầu người không rời đi quan hệ. Đại gia tuy rằng khinh thường, rốt cuộc có thể bị chém đầu như vậy nghiêm trọng xử quyết, làm hạ tự nhiên không phải việc nhỏ. Nhưng là người chết như đèn liền diệt, cho nên lúc này đại gia càng có rất nhiều đồng tình. Hồ Thị nghiêng ngả lảo đảo mà chạy thượng đài, tuy rằng bị người cản lại nhưng là nàng lập tức liền nhận ra, chết cái kia căn bản không phải cái gì thế thân người, chính là con trai của nàng A. A quý. Ánh nắng lấp lánh mà chiếu, Hồ Thị tê thanh nứt phổi mà kêu Triệu nên quý. Mễ Lan Nhi cùng dì Thu Hương nhìn một màn này lại không có cái gì đồng tình trong lòng. Hồ Thị té xỉu tại hành hình trên đài, là bị người nâng trở về. Hồ Thị từ trên giường vừa tỉnh tới, bất chấp trang điểm, lập tức liền hướng tới Tần phủ đi. Tần Hoài do dự một cái chớp mắt vẫn là ở hoa viên thấy nàng. Hồ Thị lúc này hãm ở nhi tử qua đời bi thương chung, không có phát hiện Tần phủ đã có cái gì không giống nhau. Tần Hoài, ngươi cái lao thất phu, ngươi trả ta nhi tử, ngươi trả ta nhi tử a. Hồ Thị vừa thấy đến Tần Hoài, liền nhào lên đi. Nhưng mà, thực mau đã bị tay mắt lanh lẹ hạ nhân bắt được. Tần Hoài đạm mạc mà nhìn Hồ Thị. Nguyên bản ta xác thật là muốn giúp ngươi, bất quá thực đáng tiếc, ngươi bí mật đối ta mà nói vô dụng, hơn nữa nếu ta còn đã biết một sự kiện, ngươi nói chính là còn cùng Triệu Chí mới vừa có quan hệ đi. Ngươi có phải hay không cũng không chuẩn bị cùng ta nói. Tần Hoài ánh mắt lánh lệ mà nhìn về phía Hồ Thị. Hồ Thị quơ quơ thân mình, sửng sốt thật lâu sau, mới nước mũi nước mắt cùng nhau chảy xuống dưới, ta nói à, ta tất cả đều nói cho ngươi, ngươi cứu cứu ta nhi tử, ngươi đem nhi tử trả lại cho ta à. Tần Hoài ném xuống một câu liền đi rồi, là ngươi quá lòng tham. Đã tưởng bảo vệ nhi tử lại tưởng bảo vệ trượng phu. Kết quả cuối cùng chính là nhi tử cùng trượng phu đều không có. Hồ Thị bị Tần phủ hạ nhân ném đi ra ngoài. Hồ Thị nghiêng ngả lảo đảo trở về, tóc đều rối loạn, quần áo cũng đều dơ hề hề. Dọc theo đường đi tất cả mọi người tránh nàng đi. Triệu Chí mới vừa ở Hồ Thị rời khỏi sau, liền có người đem Triệu nên quý thi thể tặng trở về. Triệu Chí mới vừa phân phó hạ nhân đem Triệu nên quý thi thể cất vào sớm đã chuẩn bị tốt trong quan tài, phân phó quản gia xử lý lên. Còn không có bận việc xong, liền nghe được hạ nhân vội vàng tiến vào. Triệu Chí mới vừa vội vàng đi ra ngoài. Hồ thị đầu góc trống rỗng, mơ mơ màng màng mà loạn đi tới, đột nhiên giống như thấy được một hình bóng quen thuộc. Hồ thị run rẩy môi, thất tha thất thểu mà đi ra phía trước, hồ thị một phen méo nam nhân kia tay, đem nam nhân từ nữ nhân trong lòng ngực xả ra tới lúc sau, hồ thị một cái tát quăng đi lên. Triệu Chí Cương. Hồ thị bi thương thanh âm như là một con tuyệt vọng mẫu lang ở kêu khóc. Mà ngày hôm sau tần phủ liền truyền ra tới tần phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, yêu cầu tĩnh dưỡng tin tức. Chờ đến 3 tháng lúc sau, tần hoàn cùng mẹ gia khang từ ba dặm thôn trở về, liền nghe nói triệu gia một nhà đều bị độc chết tin tức, triệu gia gia chủ chết thời điểm còn cùng chính mình bị chém đầu đại nhi tử ôm nhau ở bên nhau. Bất quá lúc này mẹ gia khang cùng tần hoàn vừa mới chuẩn bị hồi ba dặm thôn. Tần hoài vốn dĩ tâm tình rất là tối tăm, nhưng là đột nhiên nghe được nữ nhi nói muốn dẫn hắn đi gặp một người, tần hoài chậm một phách. Mới rốt cuộc nhớ tới đây là Tần Hoàn nói thực mau dẫn hắn thấy hôn phu. Tần Hoài riêng kêu tới theo phường người, chuyên môn cố vấn một lần, làm tú nương không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra tới một thân quần áo mới. Lại hoảng hoảng loạn loạn mà phân phó quản gia bị hảo cấp tiểu bối lễ gặp mặt. Tần Hoàn rời giường thời điểm liền nhìn đến Tần Hoài tinh thần phân chấn mà ăn mặc một thân tươi đẹp quần áo đứng ở nàng cửa phòng. Ngươi nhìn xem hiện tại đều khi nào? Còn không động tác nhanh lên, như thế nào làm cho nhân gia chờ ngươi lâu như vậy đâu? Tần Hoài nhìn đến Tần Hoàn ra tới, lập tức thúc giục nói. Chương 224 kết thúc, nhị. Tần Hoàn ở Tần Hoài lại nhảy hạ, rốt cuộc chuẩn bị tốt hết thảy, ăn qua cơm sáng, bắt đầu ra cửa. Tần Hoàn thói quen tính mà muốn lên ngựa, bị Tần Hoài ngăn lại ở. Thượng cái gì mã? Ngươi hiện tại cũng là có nhà chồng người, cũng đến cho nhân gia lưu một cái hảo ảnh hưởng. Tần Hoài tận tình khuyên bảo địa đạo, sau đó làm hạ nhân dắt tới đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Tần Hoàn sắc mặt quái dị mà nhìn kia chiếc treo lục lạc len ken vang xe ngựa, nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là lên rồi. Phần 240. Lên xe ngựa sau Tần Hoàn cũng không biết Tần Hoài đắc y rào rạt mà nở nụ cười. Xe ngựa ở định tốt tiểu lầu chậm rãi ngừng lại, còn không có đỉnh vững chắc, Tần Hoàn cũng đã từ bên trong nhảy ra tới. Tần Hoài đã xuống ngựa, vừa thấy Tần Hoàn kia cả người không dễ chịu dạng, một trận đắc ý mà hừ hừ, ngại danh, còn tưởng rằng lao tử tìm không thấy cơ hội lộng ngươi sao. Hai người ở tiểu nhị dẫn dắt hạ lên lầu, Tần Hoàn bước chân khoan khoái nhiều. Ngược lại là Tần Hoài thân thể có chút cứng đờ, trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt cũng nghiêm túc lên. Chờ đến hai người ở trước cửa đứng yên, Tần Hoài mới phản ứng lại đây. Thanh cụ hai hạ, Tần Hoài làm chính mình chấn định xuống dưới. Gõ hai hạ môn, là ta. Tần Hoàn thanh âm vừa ra, Mễ Gia Khang lập tức liền nhận ra tới, thực mau bước chân vội vàng liền ra tới. Mễ Gia Khang nhìn đến Tần Hoàn phía sau lão nhân thời điểm, cũng lập tức sẽ biết đối phương chính là Tần Hoàn cha, chính mình cha vợ. Cha. Mễ Gia Khang khẩn trương liền chiều người trực tiếp hô cha. Tần Hoài một cái cơ linh, gật gật đầu, trong lòng đã là tán thưởng Mễ Gia Khang thức thời, trong lòng lại cảm thấy Mễ Gia Khang quá lôi kéo làm quen. Ai là cha ngươi? Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt liền kêu cha, không thật thành. Nhưng là đồng thời kỳ thật đời này không có một cái nhi tử là Tần Hoài trong lòng tiếc nuối, lúc này nghe được Mễ Gia Khang kêu một tiếng cha. Cứ việc không phải chính mình thân nhi tử, nhưng là cũng coi như là nửa cái nhi tử, Tần Hoài trong lòng là có chút an ủi, tựa hồ trong lòng tiếc nuối thiếu một ít. Ba người đi vào, Mễ Lan Nhi cũng đứng lên nên đón bọn họ. Tần Hoài cùng Mễ Lan Nhi nhìn nhau hai mắt, nhìn Tần Hoài ánh mắt, tuy rằng Tần Hoài hiện tại đã tuổi đã không nhỏ, cũng đã có rất nhiều năm không có thượng quá chiến trường, nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt vẫn là có thể nhìn đến bên trong ẩn chứa lệ khí. Đánh qua tiếp đón, hàn huyên một phen, không khí dần dần thân thiện lên. Nơi này phụ trách máy sưởi phân Mễ Lan Nhi khổ bức nhất, bốn người, ba người không sai biệt lắm đều là diện than, liền nàng thường xuyên cùng người giao tiếp, cho nên trên mặt còn có thể mang lên điểm cười, mặt khác ba vị đại gia, liền lẳng lặng mà nhìn nàng giới liêu. Rốt cuộc, Tần Hoài mở miệng, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Tần Hoài một mở miệng, Mễ Gia Khang thân là con rể liền không mở miệng không được, muốn cùng nhân gia cải trắng, tốt xấu đến bày ra cái thái độ tới. Ngài nói, các ngươi hiện tại là cái gì quan hệ? Thành thân. Tần Hoài ánh mắt ở Mễ Gia Khang cùng Tần Hoàn chi gian qua lại tuần tra, vẫn là nói có hài tử. Mễ Gia Khang cùng Tần Hoàn còn tính chấn định, so sánh với dưới, Mễ Lan Nhi liền có điểm nghẹn họng nhìn chân chối, người này ra cha đều còn không biết sao. Chẳng lẽ hiện tại cổ đại cũng như vậy theo kịp trào lưu sao? Mễ Lan Nhi tò mò tầm mắt đầu hướng Mễ Gia Khang, nhưng mà lúc này Mễ Gia Khang nơi nào có rảnh thế nàng giải đáp nghi hoặc. Mễ Gia Khang nhìn về phía Tần Hoàn. Đối với cha vợ rốt cuộc lộ ra mao đầu tiểu tử không biết làm sao. Còn không có, ở bên kia đã thành thân. Cái gì? Ở bên kia thành thân. Tần Hoài kinh giận thanh âm vang lên. Mễ Lan Nhi trong lòng tức khắc ám đạo không xong, quả nhiên vô luận là cái nào triều đại, cha mẹ đều là không thể chịu đựng được chính mình nhi tử nữ nhi cùng người kết hôn, chính mình lại bị gạt sự thật đi. Mễ Lan Nhi nhìn về phía Mễ Gia Khang biểu tình đã đồng tình, lại mang theo điểm bí ẩn vui sướng khi người gặp họa. Đám kia lão gia hỏa đều biết đến sự tình, ngươi thế nhưng không có nói cho ta. Tần Hoài nộ mục trừng hướng Tần Hoàn, chất vấn nói. Mễ Lan Nhi vừa nghe, một cái liệt điên, thiếu chút nữa ngã xuống mà. Bên cạnh, Tần Hoàn không vội không chậm nói, hiện tại nói cho ngươi cũng không muốn đi, đến lúc đó không phải vẫn là muốn ở nhà cử hành một lần. Tần Hoài giận, kia như thế nào giống nhau, đám kia lão gia hỏa thế nhưng so với ta nói trước. Tần Hoài lại hừ một tiếng. Tần Hoàn thấy Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi còn ở bên cạnh, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, được rồi, không làm cho bọn họ biết ngươi còn không biết. Thật sự, Tần Hoài hồ nghi. Tuy rằng vẫn là có điểm bất mãn, nhưng là tốt xấu sẽ không bị cười nhạo. Như vậy nghĩ, Tần Hoài đối Tần Hoàn lại có điểm bất mãn, bất quá này bất mãn thực mau liền chuyển rời đến Mễ Gia Khang trên người. Các ngươi thành thân thế nhưng không cho ta biết. Các ngươi đây là ấn cái gì tâm? Ta ngậm đắng nuốt cay mà đem nữ nhi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy không rên một tiếng mà đem nữ nhi của ta quả chạy, ngươi trong mắt còn có hay không nàng người nhà? Tần Hoài bất mãn mà đối Mễ Gia Khang quát. Mễ Gia Khang chạy nhanh nhận sai, là ta sai, đều là ta sai. Mễ Gia Khang tuy rằng kịp thời nhận sai, nhưng là Tần Hoài vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại nói, ừ, còn có, các ngươi hiện tại hai cái tuổi đều như vậy lớn, còn không nhanh lên chuẩn bị muốn hài tử, giống các ngươi tuổi lớn như vậy, con nhà người ta đều phải có thể cưới vợ. Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi đều chịu chịu khoe miệng, đề tài này xoay chuyển như thế nào nhanh như vậy. Bất quá hiện trường liền Tần Hoài bối phận lớn nhất, lớn tuổi nhất, đại gia cũng không dám tranh luận, cũng liền Tần Hoàn thường thường đổ hắn hai câu, sau đó Tần Hoài lại đem lửa đạn nhắm ngay Mễ Gia Khang. Mễ Lan Nhi giúp đỡ cản hai hạ, chính yếu vẫn là muốn rửa Mễ Gia Khang chính mình. Tuy rằng Tần Hoài tính tình có chút quái, có chút bạo, nhưng là rốt cuộc không có như thế nào khó xử Mễ Gia Khang. Một bữa cơm xuống dưới, liền Tần Hoàn ăn đến nhất tự tại. Bên này, gặp qua gia trưởng, Tần Hoàn còn phải đi theo Mễ Gia Khang về nhà đi gặp Mễ trưởng Thủy bọn họ. Kinh thành bên này sự đều giải quyết, Mễ Lan Nhi bọn họ cũng bắt đầu thu thập chuẩn bị chạy lấy người. Mà dì Thu Hương bọn họ cũng đã sớm đã thu thập hảo. Đi lên kinh thành nhiều ngày như vậy, nên báo thù đã báo, nên kiến thức cũng đã kiến thức. Kinh thành phồn hoa bao nhiêu người vô pháp nhìn đến, bọn họ đời này có thể đi lên kinh thành một lần là đủ rồi, nơi này không phải bọn họ có khả năng đãi địa phương. Nếu không phải Mễ Lan Nhi dưỡng, trong kinh thành tiêu dùng liền đủ bọn họ vắt hết óc. Tần Hoàn cùng Mễ Gia Khang là tính toán đi theo Mễ Lan Nhi thuyền đi, bởi vậy bên này sự tình đều là từ Phan trưởng quay ở an bài. Một hàng hai mươi mấy người, oanh oanh liệt liệt mà bước lên thuyền. Phan trưởng quầy cùng Phan phu nhân tới đưa tiễn, nhìn con thuyền đi xa. Phan trưởng quầy là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phan phu nhân tắc có chút mất mát, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, cùng Mễ Lan Nhi trừ bỏ cố chủ quan hệ ngoại, hai người cũng là ở chung ra cảm tình tới. Mễ Lan Nhi bọn họ trở về phía trước cũng đã cấp trong nhà gửi thư quá khứ. Tin so Mễ Lan Nhi bọn họ trước tiên 3-4 tiền đến, trong nhà Mễ trưởng thủy cùng tiền thị thu được tin liền bắt đầu bận việc đi lên, cũng là thẳng đến lúc này. Mẹ trưởng thủy bọn họ mới biết được Mẹ Gia Khang đã tìm được rồi, còn mang theo một cái thê tử trở về. Đến nỗi Tần Hoàn thân phận, Mẹ Lan Nhi cũng không có nói, bởi vì không biết Mẹ Gia Khang cùng Tần Hoàn là tính thế nào. Ở người nhà tha thiết chờ đợi hạ, Mẹ Lan Nhi bọn họ rốt cuộc tới rồi ngày mai chân bến tàu thượng. Sáng sớm, nên đón bọn họ chính là Liêu Thiến, nhìn đến như vậy một đại ba người, Liêu Thiến cũng là hoảng sợ. Bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới, Mẹ Lan Nhi cùng Liêu Thiến nói vài câu. Hai người nhiều ngày không thấy, nhưng lại như cũ quen thuộc. Liêu Thiến an bài xe ngựa đưa Mễ Lan Nhi bọn họ hồi Ba Giảm thôn. Mễ trưởng thủy bọn họ đã sớm được đến tin tức, sáng sớm thượng liền ở cửa thôn xem. Nhìn ba bốn hồi, không sai biệt lắm đến giữa trưa thời điểm, rốt cuộc mong tới một chuỗi xe ngựa. Dì Thu Hương bọn họ ở Mây Tía Trấn cũng đã xuống xe, bất quá xe ngựa vẫn là đi theo bọn họ đã trở lại. Cha! Mễ Gia Khang xa xa nhìn đến Mễ trưởng thủy cũng đã trước nhảy xuống xe ngựa, chạy tới. Mễ trưởng thủy nghe được có chút quen thuộc thanh âm, hoảng thần khắp nơi nhìn một chút, mới rốt cuộc nhận ra Mễ Gia Khang. Mễ Lan Nhi từ trong xe ngựa ló đầu ra, hướng tới bọn họ phụ tử lưỡng đạo, đi vào trước rồi nói sau, tẩu tử cũng đã trở lại. Trong thôn ra tới xem người không ít, bất quá bọn họ cũng không biết Mễ Gia Khang, chỉ biết Mễ trưởng thủy còn có một cái nhi tử, thấy thế một đám đều nghị luận sôi nổi, bất quá mọi người đều là chúc mừng nhiều. Mễ trưởng thủy nghe được Mễ Lan Nhi nói, cũng liên tục gật gật đầu. Sau đó lên xe ngựa một đường đi vào. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi khiến cho người hỗ trợ dọn đồ vật, làm Mễ Trường Thủy bọn họ đi theo Mễ Gia Khang đoàn tụ đi. Mễ Lan Nhi ở phía trước bận rộn, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ chạy tới. Hôm nay vẫn là muốn đi học, nhưng là hai người đã thật lâu không có nhìn thấy Mễ Lan Nhi, bởi vậy riêng cùng tiên sinh xin nghỉ trở về. Nương! Tiểu Hổ thanh âm truyền đến. Bất quá nửa năm không thấy, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ lại trường cao một mảng lớn. Các ngươi hai cái lớn lên so nương đều cao. Mễ Lan Nhi nhìn đến hai người, trước mắt sáng ngời, kéo qua hai người, ở chính mình trước mặt so một lần. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người nguyên bản nồng đậm suy nghĩ bị Mễ Lan Nhi như vậy một gián đoạn, tức khắc đều không có. Tiểu Hổ ưu hoán mà nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái. Mễ Lan Nhi cười méo méo hắn mặt, xoay người đối ở hỗ trợ dọn đồ vật Hổ Tử nói, Hổ Tử, hiện tại đem kia màu lam mấy cái hộp quà lấy ra tới một chút. Thực xe tốc hành xương liền đưa ra tới mấy cái hộp quà, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ánh mắt sáng lên, Mễ Lan Nhi đã đem đồ vật nhét vào bọn họ trong lòng ngực. Nột, đây đều là cho các ngươi hai cái lễ vật, nhìn xem có thích hay không. Này lễ vật là Mễ Lan Nhi chuyên môn đi dạo, kết quả thế nhưng còn làm nàng thấy được người Tây Dương, vẫn là hiếm thấy từ Tây Dương buôn bán đồ vật lại đây. Tuy rằng lễ vật sắc thật thực hảo, nhưng lại như vậy hồi lâu không thể nhìn thấy Mễ Lan Nhi vẫn là làm hai người trong lòng thực bất an. Mễ Lan Nhi nhìn ra hai người trong lòng bất an, cũng không hề đậu bọn họ, vô vô Đại Hổ Tiểu Hổ bả vai, chờ hai ngày này vội xong, liền chúng ta ba cái, chính chúng ta đi ra ngoài chơi, thế nào? Hai người hơi rũ đầu đốn khi liền nâng lên, thật vậy chăng? Lần này không được nuốt lời a. Tiểu Hổ tức khắc liền chiều Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi liên tục gật đầu. Mễ Gia Khang nhiều năm như vậy không có về nhà, Mễ Gia tự nhiên là muốn bãi một chút gia hiến, Mễ Gia An, Đại Hổ Tiểu Hổ. Còn có mẹ phù một nhà, tất cả đều lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản quặng cuẹ Mễ Gia tức khắc lại náo nhiệt lên. Mễ Gia Khang mang theo Tần Hoàn nhận người, Mễ Trường Thủy đối với Mễ Gia Khang dẫn người trở về, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm an ủi, thật không có bất mãn, rốt cuộc Mễ Gia Khang tuổi cũng đã sớm tới rồi, hắn sợ hai hắn lớn như vậy tuổi, nếu là trở về như thế nào cưới vợ. Duy nhất tiếc nuối chính là hai người còn không có hài tử. Gia Yến sau khi chấm dứt, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang phụ tử hai hàn huyên một đêm. Mễ Gia Phúc tắc lại bị Tiền Thị niệm cả đêm, liền Mễ Gia Khang cái này đệ đệ đều đón dâu, người cái này đường ca ca, liền tính không sinh con, ít nhất tìm cái tức phụ cũng hảo đi. Trong nhà một trận gà bay chó sủa, tiểu hai tử cũng chơi đến vui vẻ. Đại Hổ, Tiểu Hổ, Giả Sơn, Mễ Gia An bốn người cũng có lấy cớ có thể đi ra ngoài chơi, Tiền Thị hiện tại lực chú ý đều bị phân tán, vừa lúc cho bọn họ cơ hội này. Mễ Lan Nhi biết Mễ Gia An ở Tiền Thị cấp dưới áp lực còn biết chính mình trộm đi ra ngoài chơi, phóng thích áp lực, là cực kỳ tán thành, thậm chí còn giúp bọn họ trộm gạt. Qua lúc ban đầu náo nhiệt, trong nhà bởi vì người nhiều như cũ sẽ không giống phía trước như vậy quẩn cung ẽ. Bất quá Mễ Lan Nhi đi theo đại gia cùng nhau náo nhiệt, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ thất thần trong chốc lát. Mà Tân Hoàn tới rồi Mễ Gia, nhìn thấy Mễ Gia nhiều như vậy nhiệt tình người, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có điểm chống đỡ không được. Vẫn là Mễ Gia Khang ở phía trước chống đỡ, Tần Hoàn lúc này mới có thể hoãn khẩu khí. Chờ đến Tần Hoàn hoãn quá thần, mới đột nhiên nhớ tới Đại Hổ Tiểu Hổ, kia hai cái tiểu hài tử là ngươi muội muội nhi tử. Tần Hoàn nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng Mễ Gia Khang còn chưa từng gặp qua, nhìn đến nàng này biểu tình không khỏi nở nụ cười, gật gật đầu, là đại nữ nhi tử. Kia bọn họ cha đâu? Tần Hoàn hỏi. Mễ Gia Khang biểu tình tức khắc có điểm khó có thể miêu tả, nói đến này, nhưng thật ra có chút phức tạp. Mễ Gia Khang từ Mễ Trường Thủy trong miệng đã biết một chút sự tình. Đem sự tình nói cho Tần Hoàn nghe, Tần Hoàn cũng không biết là bị Mễ Gia người nhiệt tình cảm nhiễm đến vẫn là thế nào, đột nhiên mở miệng nói, kia nếu không ta làm người hỗ trợ tìm xem. Mễ Gia Khang do dự một chút liền gật gật đầu. Mễ Lan Nhi không nóng nảy, nhưng là Mễ Gia người lại là thế nàng xuất ruột, mặt khác cũng không phải hoàn toàn chi tình Mễ Gia người đối việc này cũng là đặc biệt ham thích, đối Triệu Đại Phu là đặc biệt toán nghiệm. Một ném đem người liền ném ở nhà bọn họ 3 năm, nói muốn mang đi liền không rên một tiếng mảnh đất đi, vô luận như thế nào ít nhất đến cấp cái công đạo, đây là Mễ Gia người muốn thái độ. Phần 241. Mễ Gia Khang cũng là như thế này tưởng, bởi vậy lập tức liền ứng hạ. Nguyên bản chỉ cảm thấy là rất đơn giản sự, nhưng là việc này vẫn luôn kéo dài tới Tần Hoàn bụng dần dần nổi lên tới, đại đến cùng cái cầu dường như cũng vẫn là như cũ không tìm được Tần Lai. Mễ Gia Khang cùng Tần Hoàn lúc này mới dần dần phát giác không thích hợp. Cũng là phục hồi tinh thần lại, hai người mới bắt đầu thay đổi cái phương hướng tìm lên. Kết quả này một tìm, biết Tần Hoàn trong lòng ngực hài tử trăng tròn, lúc này mới rốt cuộc có điểm tin tức. Tần Hoàn có hài tử lúc sau liền tạm thời nghỉ ngơi, đi theo Mễ Gia Khang trở lại Bách Gia Thôn. Ở cứ trong lúc vẫn luôn là Tiền Thị ở chiếu cố nàng, tuy rằng Tiền Thị tuổi cũng bắt đầu lớn, nhưng là Mễ Gia Phúc bên kia chỉ nghe nói tìm tức phụ là có điểm động tĩnh, nhưng là sinh hải tử còn sớm thật sự đâu. Đã sớm muốn ôm tôn tử tiền thị thập phần tích cực nhiệt tình mà tự phát tới tìm Tần Hoàn, hai người chi gian mẹ chồng nàng dâu quan hệ nhưng thật ra không tồi. Hiện tại hài tử đã trăng tròn, Tần Hoàn cũng vừa vặn làm xong ở cữ, tuy là ở nông thôn, nhưng là này trăng tròn rượu vẫn là muốn bãi. Lại không nghĩ, này trăng tròn rượu ngăn, nhưng thật ra xả ra mặt khác một sự kiện. Chương 225 đại kết thúc. Bởi vì trong nhà người càng ngày càng nhiều, Mễ Lan Nhi đã sớm đã suy nghĩ lại cái một tòa phòng ở, bất quá vì trong nhà náo nhiệt một ít, phòng ở liền cái ở nguyên bản tòa nhà bên cạnh, ở Tần Hoàn hài tử sinh xong trước mấy tháng phòng ở cũng đã cái hảo. Tuy nói ban đầu phòng ở cũng là Mễ Lan Nhi cái, bất quá Mễ Lan Nhi lựa chọn dọn ra đến chính mình trụ. Đại hổ tiểu hổ nghe nói muốn chuyển nhà, ngay từ đầu là có chút hậm hực không cao hứng, nhưng là trở về gặp là dọn đến cách vách, thế nhưng ngược lại có chút kích động. Mẫu tử tam bắt đầu lục tung lên, đem sở hữu đồ vật đều dọn tới rồi cách vách. Xác thật, theo trong nhà dân cư càng ngày càng nhiều, là có điểm có vẻ chen chúc hẹp hòi. Mễ Lan Nhi một nhà này một dọn liền có thể cấp Tần Hoàn cùng Mễ Gia Khang cùng với tiểu tân sinh Nhi đằng ra hai cái phòng tới. Bất quá cách vách nhà ở, Mễ Lan Nhi cũng không có đem phòng ở cái đến bao lớn, chỉ là khó khăn lắm đủ mẫu tử ba người trụ, ở nhiều ra một gian phòng cho khách mà thôi. Nương, mấy thứ này muốn như thế nào phòng A? Tiểu hồ ở cách vách liền ồn ào kêu Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi đang ở đùa nghịch cái dương, ngồi dậy, trước lại đây thu thập bên này đi. Mẫu tử tam đồ vật trang vài cái dương, muốn thu thập một lần nữa phóng hảo cũng không đơn giản như vậy. Tiểu hồ nghe được Mễ Lan Nhi nói, tung ta tung tăng mà chạy tới. Đại hồ theo sau cũng đi theo lại đây. Các ngươi trước đem đồ vật đều lấy ra tới đi, sau đó nhìn nhìn lại muốn để chỗ nào. Mễ Lan Nhi nói. Hai người đầu một chút, liền bắt đầu bận việc đi lên. Trong phòng chỉ có lấy đồ vật phóng đồ vật động tĩnh, an an tính tính mà bận việc trong chốc lát, tiểu hổ liền bắt đầu không chịu nổi. Nương, này tiểu cung là ta đi. Tiểu hổ giơ trong tay tiểu cung chiều Mễ Lan Nhi hỏi. Mễ Lan Nhi quay đầu vừa thấy, là tiểu hổ, gật gật đầu, này tiểu cung lúc trước là Tần Lai cấp tiểu hổ làm, kết quả này hùng hài tử cầm tiểu cung đi đem nhân ra tiểu hài tử cái chán cấp bán, lôi kéo tiểu hổ đi cho nhân ra nhận lỗi một phen lúc sau, Mễ Lan Nhi đem tiểu cung cấp tịch thu. Tiểu hồ được đến xác định đáp án, nhếch miệng cười, lại bắt đầu so với tư thế tới. Mễ Lan Nhi nhìn bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhưng đừng lại đem nhân ra tiểu hài tử đầu cấp án. Tiểu hồ hiển nhiên cũng là nhớ rõ việc này, cười hì hì nói, như thế nào sẽ? Ta khi đó chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi, các ngươi đều không tin ta. Mễ Lan Nhi cười khẽ một tiếng, nếu ngươi muốn nói như vậy nói, kia này tiểu cung vẫn là không thể cho ngươi. Vì cái gì? Tiểu hồ nhíu lại mày hỏi. Mễ Lan Nhi liếc mắt nhìn hắn. Liền tịch thu ngươi đổ vật nguyên nhân cũng không biết còn tưởng lấy về đi. Sở dĩ tịch thu ngươi tiểu cung, là bởi vì ngươi không có đúng mực, như vậy nguy hiểm đổ vật ở trong tay ngươi, nói không chừng ngươi chừng nào thì là có thể thất thủ đem nhân ra đôi mắt cấp bán, nhưng là liền không phải đơn giản như vậy. Vô luận ngươi có phải hay không rất có nắm chắc, nhưng là ngươi không thể phủ nhận này tiểu cung ở người khác trước mặt vẫn là thực dễ dàng thương đến người đi. Ngươi nếu là đến đất chống thượng đi chơi, rõ ràng tương đối an toàn. Điểm này chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra sao? Mễ Lan Nhi đem tiểu hổ thuyết giáo một hồi, tiểu hổ nghe có chút hậm hực, sờ sờ đầu, thật lâu sau mới nói, ta đây trong núi bắn tổ chim hảo đi. Mễ Lan Nhi hư chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng mang cười, không nói gì thêm. Tuy rằng bị Mễ Lan Nhi huấn một hồi, bất quá này cũng không thể ngăn cản tiểu hổ đem khi còn nhỏ ngoạn ý đều nhảy ra tới hứng thú, chẳng qua lần này không như vậy thành thật, ngoan ngoan đem đồ vật lấy ra tới. Đại hổ ở tiểu hổ phía sau nhìn cũng không nói gì. Đột nhiên đông mà một tiếng, có thứ gì rớt tới rồi trên mặt đất. Lúc này tức khắc đem Mễ Lan Nhi cùng đại hổ tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Rớt cái gì? Mễ Lan Nhi tầm mắt ở tiểu hổ phụ cận trên mặt đất nhìn nhìn. Nhìn đến trên mặt đất đen thui một khối đồ vật, Mễ Lan Nhi cùng đại hổ đều đã đi tới. Tiểu hổ cũng cúi đầu nhìn một chút, cầm lên, cái này là thứ gì a? Tiểu hổ nghi hoặc hỏi, Mễ Lan Nhi lấy quá trong tay hắn đồ vật, vừa thấy, tức khắc lâm vào trầm tư. Thật lâu sau mới mạc danh hỏi, các ngươi đều đã quên thứ này. Tiểu hổ vẻ mặt mờ mịt, đại hổ mày hơi hơi ninh lên. Là cha ta. Đại hổ thấp giọng nói. Bọn họ đã biết phía trước tới trong nhà cái kia ngốc thúc thúc chính là chính mình cha. Tiểu hổ ngầm trộm hô qua một hai lần, nhưng là thấy Tần Lai đều không có cái gì phản ứng. Sau lại liền từ bỏ, đi theo đại nhân giống nhau làm bộ không biết. Mễ Lan Nhi phía trước vẫn luôn muốn đem thứ này còn cấp Tần Lai, nhưng là vẫn luôn không có tìm được. Không nghĩ tới thế nhưng là cùng tiểu hổ đại hổ món đồ chơi phong tới cùng nhau. Bất quá hiện tại Tần Lai người đi rồi, xem này tư thế cũng sẽ không đã trở lại, Mễ Lan Nhi đem đồ vật hướng đại hổ trong tay một tắc, không sai, thứ này là các ngươi cha, hiện tại người khác cũng không biết đi đâu, thứ này tha các ngươi nơi này cũng hợp lý. Đại hổ tiểu hổ nhìn đem khóa trường mệnh tắc lại đây sau đó liền xoay người Mễ Lan Nhi, tức khắc hai mặt nhìn nhau, cầm này khóa trường mệnh, nhất thời thế nhưng cảm thấy như là phỏng tay khoai sọ giống nhau. Một chuyện tình tạm thời liền gác lại đến một bên, Mễ Lan Nhi cùng hai đứa nhỏ thu thập một ngày liền đem bên này phòng ở thu thập hảo. Không quá hai ngày, Tiền thị liền bắt đầu vì Mễ gia Khang Nhi tử lo liệu trăng tròn rượu sự. Từng nhà đi hạ thiếp cưới, đã phát hỉ bánh, còn muốn chuẩn bị yến khách tiến hội. Đại nhân ở bận việc, mấy cái hài tử cũng bị nắm cùng đi làm việc. Đương nhiên nghe lời hài tử giống nhau làm tương đối nhiều, giống tiểu hổ như vậy xảo quyệt, luôn là sẽ cho chính mình lười biếng. Tần Hoàn làm xong ở cữ, một tháng không tắm rửa, cũng may là mùa xuân, nhưng thật ra so mùa hè muốn dễ chịu một ít, vừa ra ở cữ chạy nhanh làm Mễ gia Khang múc nước tới tắm rửa. Tiểu hổ lưu đến bên này thời điểm, Tần Hoàn cùng tiểu hài tử chính tắm rửa xong, Mễ gia Khang chính ra bên ngoài múc nước. Tần Hoàn tuy rằng sinh cái hài tử, nhưng là nên có cảnh giác vẫn phải có, đã sớm phát hiện tiểu hổ ở cửa. Tiểu hổ, ngươi đang làm gì? Tần Hoàn tuy rằng vẫn là lạnh lùng, nhưng là có hài tử lúc sau hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chứa một ít mâu tính nhu hòa. Tiểu hổ hắc hắc mà cười, rốt cuộc là cái 11-12 tuổi hài tử, cũng hiểu chuyện, nghe được Tần Hoàn hỏi chuyện, dứt khoát liền đứng dậy. Nhưng là không có bước vào đi. Mợ, ta có thể xem một chút tiểu đệ đệ sao? Tiểu hổ đứng ở cửa hỏi. Tần Hoàn đối Mễ Lan Nhi này hai đứa nhỏ vẫn là rất có hảo cảm. Tiểu hổ tuy rằng nghịch ngợm nhưng là làm việc vẫn là rất có chừng mực. Bởi vậy Tần Hoàn thực sảng khoái gật gật đầu. Vào đi, ngươi cứu cứu thực mau trở về tới. Tiểu hổ vừa nghe, tức khắc cười, nhảy nhót chạy nhanh đi vào. Đi đến Tần Hoàn bên người, nhìn đến Tần Hoàn trong lòng ngực so miêu lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hải tử. Đôi mắt chừng đến đại đại nhìn. Mới sinh ra thời điểm, tiểu hổ cũng xem qua này tiểu hài tử, khi đó còn nhăn rung gió, đỏ rực, hiện tại đã lớn lên thực trắng nõn. Mẹ ta nói, tiểu hài tử thay đổi rất nhanh là thật sự. Tiểu hổ kinh ngạc cảm thán mà nói. Tần Hoàn nhuẩn miệng cười. Mễ gia Khang thực mau liền vào được, thấy như vậy một màn đi tới xoa xoa tiểu hổ đầu. Muốn hay không ôm một chút tiểu đệ đệ a? Mễ gia Khang nhìn tiểu hổ thật cẩn thận mà chọc một chút nhi tử tay nhỏ. Sờ một chút nhi tử khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên kinh ngạc cảm thán, không khỏi buồn cười hỏi. Tiểu hổ khẩn trương hỏi, có thể chứ? Tần Hoàn gật gật đầu, một bàn tay lôi kéo hắn đến mép giường ngồi, sau đó dạy hắn như thế nào bày ra tư thế, cuối cùng thập phần yên tâm mà đem hải tử hướng trong lòng ngực hắn một tác. Đương nhiên, lại yên tâm, vẫn là đứng ở bên cạnh, lúc nào cũng nhìn, phòng ngừa một không cẩn thận tiểu hổ đem hải tử cấp quăng ngã. Lúc sau, tiểu hổ liền thỉnh thoảng lại chạy tới cấp tiểu hải tử chơi. Nhưng là hài tử con nhỏ, đại bộ phận thời gian trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu chính là ngủ, tỉnh thời điểm rất ít. Chính là như vậy, tiểu hổ cũng có thể vòng quanh hắn xem một cái buổi chiều. Cùng cái này tiểu biểu đệ ở chung ra cảm tình tới, tiểu hổ nhưng thật ra đối đứa nhỏ này để bụng vô cùng. Có đôi khi Tần Hoán yêu cầu đi ra ngoài bận việc, đem hài tử hướng trong nôi một phóng, khiến cho tiểu hổ nhìn hài tử, hắn cũng có thể lẳng lặng mà nhìn. Mễ Lan Nhi từ Mễ Gia Khang cùng Tần Hoàn vợ chồng biết được việc này, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá, thực mau, đứa nhỏ này trăng tròn rượu cũng tới rồi. Hôm nay mọi người đều ở bận rộn phong bếp sự, nam nhân liền ở phía trước chiêu đãi khách nhân. Mấy cái tiểu hài tử cũng chỉ có thể giúp đỡ làm một ít tạp sống, bất quá cũng không cần bọn họ như thế nào hỗ trợ, biết hôm nay muốn nổi, trong thôn cũng có không ít người tự nguyện lại đây hỗ trợ. Đại hổ cùng tiểu hổ còn có Mễ Gia An mấy cái, hỗ trợ làm điểm sống, đã bị đại nhân ghét bỏ vướng chân vướng tay đuổi tới một bên đi. Vài người liền chạy đến sảnh ngoài tới. Mẹ trưởng thủy cùng Mễ Gia Khang đang ở chiêu đãi khách nhân, mọi người đều là chúc mừng một phen, sau đó còn phải cho lễ tiền. Mấy người nhìn chằm chằm xem đến mùi ngon. Trong nhà chính bận rộn, mấy cái tiểu hài tử lung tung thoán đại nhân cũng quản bất quá tới, cũng may bọn họ mấy cái hiện tại cũng hiểu chuyện một chút, tuy rằng tò mò nơi nơi đi, nhưng là rốt cuộc không có cấp đại nhân chọc phiền toái. Chúng ta đi xem tiểu biểu đệ đi. Tiểu hổ đề nghị nói. Ngày hôm qua hắn thấy được vẫn luôn luôn là đang ngủ tiểu hài tử thế nhưng đánh cái tú khí ngáp, tức khắc trong lòng liền mềm đến rối tinh rối mù. Ngày hôm qua nếu không phải Mễ Lan Nhi tự mình lại đây xách người, Mễ Gia Khang cùng Tần Hoàn đều muốn đuổi người. Nghe được tiểu hổ đề nghị, mặt khác hai cái do dự một chút liền đáp ứng rồi. Tần Hoàn ở trong phòng cấp hài tử uy mãi, vừa chuyển đầu liền nhìn đến cửa phòng đặng đặng đặng mà toát ra ba cái đầu. Lúc này Tần Hoàn cô cũng đang ở trong phòng, đang ở không biết cấp hài tử lộng cái gì. Nàng là cố ý từ kinh thành lại đây, Tần Hoài không có biện pháp lại đây, nàng liền thuận tiện đem Tần Hoài cấp tiểu cháu ngoại lễ vật mang lại đây. Nhìn đến Tần Hoàn ngẩng đầu vọng cửa nhìn lại, Tần Như Quyên cũng nhìn lại đây. Nhìn đến ba cái đầu, sáu con mắt quay tròn mà chuyển, bị các nàng nhìn đến, trong đó hai cái tức khắc đứng dậy, chiều các nàng chào hỏi. Tiểu hổ cũng thăm hỏi một tiếng, thuận theo bất quá một cái trước mắt, vừa nghe đến tiểu hài tử phát ra bất mãn hừ tiếng kêu, lập tức liền vọt vào đi. Mợ, tiểu đệ đệ có phải hay không đi tiểu? Tần Hoàn nhìn một chút, lắc lắc đầu. Đó có phải hay không đói bụng a? Tiểu hổ tiếp tục hỏi, bởi vì em bé nhìn giống như không quá thoải mái bộ dáng. Tần Hoàn cũng lắc lắc đầu, vừa mới uy no đâu. Mễ Gia An cùng đại hổ ở cửa do dự một cái chớp mắt cũng đi theo vào được. Nghe được hai người nói chuyện, tức khắc chiều tiểu hài tử nhìn lại, liền thấy tiểu hài tử tay vẫn luôn ở cọ. Có phải hay không tay không thoải mái a? Tần Như Quyên nhìn qua đi, thật đúng là như vậy, tay nhỏ cánh tay đã cọ đến đỏ bừng. Có phải hay không không thích cô nãi nãi lễ vật a? Tần Như Quyên có chút áy náy, lại cười trêu ghẹo đem tay nhỏ vòng lấy xuống dưới. Kia nhìn xem tiểu đệ đệ có thích hay không ta lễ vật. Tiểu hổ đột nhiên mở miệng nói. Bốn người tức khắc chiều tiểu hổ nhìn lại đây, chỉ thấy tiểu hổ đào á đào, ngay sau đó móc ra một cái đen thui đồ vật, đương đương đương đương. Đại hổ thấy rõ tiểu hổ trong tay đồ vật, cau mày, tiểu hổ, đây là cha. Tần Hoàn lần đầu tiên từ hai đứa nhỏ trong miệng nhắc tới bọn họ cha, tức khắc nhìn qua đi. Phần 242. Tần Hoàn nhìn kia đen thui khóa trường mệnh, như suy tư gì, bên cạnh Tần Như Quyên liền có chút kích động mà chiều tiểu hổ nói, đại hổ, ngươi nói đây là ai khóa trường mệnh a? Tần Như Quyên đã từ nhỏ hổ trong tay lấy qua khóa trường mệnh, ở trong tay lăn qua lộn lại mà nhìn một lần, hướng tới đại hổ nhìn lại. Đại hổ xem Tần Như Quyên biểu tình không thích hợp, không nói gì, nhưng là tiểu hổ đã dành trước trả lời, đối với Tần Như Quyên đoạt hắn khóa trường mệnh có chút không vui, đây là cha ta, hiện tại cấp tiểu đệ đệ. A Hoàn, ngươi nghe được đi. Là đại hổ tiểu hổ cha đồ vật. Ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Cái này văn tự, lúc trước vẫn là cha người khác đâu. Tần Như Quyên gắt gao mà nắm trong tay khóa trường mệnh, ngón tay vướt ve mặt trên có khắc tự, run rẩy xuống tay đưa cho Tần Hoàn xem. Tần Hoàn đã đoán được Tần Như Quyên kích động như vậy nguyên nhân, trong lòng cũng có chút phập phồng. Bất quá trung quy vẫn là so Tần Như Quyên muốn bình tĩnh một ít. Cô, việc này còn không có hoàn toàn chứng thực đâu. Chờ ta tra qua sau rồi nói sau. Tần Như Quyên nghe ngôn lúc này mới chấn định xuống dưới, nói được cũng là. Tiểu hổ hơi bĩu môi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tần Như Quyên trong tay khóa trường mệnh, căn bản vô tâm nghe bọn hắn nói gì đó. Cái này cô mãi mãi thật chán ghét, như thế nào còn đoạt tiểu hài tử đồ vật đâu. Đại hổ nghe được bọn họ nói, lại là lâm vào trầm tư. Ba người chơi đến bên ngoài khai yến, lúc này mới bị đại nhân hô đi ra ngoài. Thấy ba cái hài tử rốt cuộc đi ra ngoài, Tần Hoàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tần Như Quyên đã đem khóa trường mệnh còn cấp tiểu hổ, nhưng là tiểu hổ lại đem khóa trường mệnh cho tiểu đệ đệ. Lúc này Tần Hoàn mới có không tinh tế cân nhắc khởi này khóa trường mệnh tới, chính nhìn, trước mắt đột nhiên xuất hiện cá nhân, đem Tần Hoàn sợ tới mức thiếu chút nữa đem hải tử quăng ra ngoài. Đại hổ, mợ, kia khóa trường mệnh là cha ta đồ vật, tiểu hổ không hiểu chuyện, ta có thể lấy này khối ngọc truy cho ngươi còn trở về sao? Đại hổ cởi xuống trên cổ mang ngọc truy, đưa cho Tần Hoàn nói. Tần Hoàn nhìn đại hổ, do dự một cái trước mắt, liền đem khóa trường mệnh đưa cho đại hổ, ân, khóa trường mệnh trả lại ngươi, ngọc truy ngươi cũng chính mình thu đi. Đại hổ rồi dám, đứng ở tại chỗ một cái trước mắt, sau đó đem ngọc truy hướng Tần Hoàn trong lòng ngược một tắc, người liền chạy đi ra ngoài. Tần Hoàn ôm hài tử, truy lại không thể truy, nghĩ ngày mai lại đem đồ vật cấp Mễ Lan Nhi. Bất quá, trước đó, nơi này còn có chuyện phải hỏi hỏi Mễ Lan Nhi một chút. Buổi tối, Mễ Gia Khang bận việc xong bên ngoài sự trở về, tắm rửa xong. Chính xoa tóc. Tần Hoàn liền hô Mễ Gia Khang một tiếng, Mễ Gia Khang nghi hoặc mà quay đầu lại. Có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Mễ Gia Khang đình chỉ sát đầu động tác, làm sao vậy? Tần Hoàn trầm ngâm một chút, sau đó liền đem buổi chiều phát sinh sự cấp Mễ Gia Khang nói. Ngươi là nói Tần Lai là ngươi. Đệ đệ. Mễ Gia Khang không thể tưởng tượng hỏi. Tần Hoàn chậm rãi gật gật đầu, có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vợ chồng lâm vào trầm tư. Việc này đại nữ biết không? Mễ Gia Khang hỏi. Hẳn là còn không biết đi. Bất quá đại hổ kia hài tử không biết có thể hay không đem việc này nói cho Lan Nhi. Tần Hoàn không xác định địa đạo. Kia ngày mai hỏi một chút đi. Chúng ta đây phái ra đi tìm người. Tần Hoàn trầm ngâm nói. Ta tưởng, chúng ta có lẽ tìm lầm phương hướng rồi đi. Lấy bọn họ năng lực, nếu là tìm cái người thường nói không đạo lý sẽ tìm lâu như vậy như cũ một chút tin tức đều không có. Lúc trước, Tần Lai thượng quá chiến trường, đương quá binh. Có thể hay không cùng này có quan hệ. Giống ta giống nhau có kỳ ngộ. Mễ Gia Khang hỏi. Đã nhiều năm không gặp, Mễ Gia Khang cũng không biết Tần Lai có cái gì biến hóa không có. Hai người không xác định, nhưng là liền việc này đi dò hỏi Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi cũng là vẻ mặt mờ mịt. Việc này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, hắn duy nhất lưu lại đồ vật cũng chỉ có cái này. Tần Hoan nhìn Mễ Lan Nhi, tổng cảm giác Mễ Lan Nhi có điểm quái quái. Chờ đến trở lại phòng, mới hồi quá vị tới. Chẳng lẽ là cùng muội phu hoặc là nói đệ đệ có cái gì mâu thuẫn? Bất quá này tương đối với tìm người tới nói, tạm thời cũng không như vậy quan trọng. Tuy rằng Tần Hoàn thực bức thiết có thể mau một chút tìm được Tần Lai, nhưng là loại sự tình này một chốc một lát cũng là cấp không được. Thẳng đến hai người ở bên này đợi cho Mễ Thanh Tư nửa tuổi đại, ở Tần Hoài lần nữa gửi thư thúc giục hạ, lúc này mới không thể không trở về một chuyến. Chứ bỏ là Tần Hoài muốn gặp cháu ngoại, lại có cũng là vì triều đình này trận dung chuyển bất an, quan văn bên kia nhiều lần xuất hiện vấn đề, đã có vài cái quan văn đã xảy ra chuyện, Tần Hoàn nghỉ phép lâu như vậy cũng nên đi trở về. Bọn họ đi trở về, Mễ gia bên này cuối cùng khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, đại hổ tiểu hổ hiện tại đã muốn bắt đầu phụ lục viện thử, chuẩn bị khảo tú tài. Nhưng mà, này bình tĩnh nhật tử ở 3 tháng lúc sau bị đánh vỡ. Cách vách dậy sớm tiền thị cùng Vân Nương đều nghe được Mễ Lan Nhi bên này phát ra một tiếng thét chói tai. Hai người một đốn, ngay sau đó lấy thượng cây chổi, liền vọt qua đi. Kết quả liền thấy một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Mễ Lan Nhi ra trong viện, quần áo bất chỉnh, tóc lộn xộn, trên mặt đất quần áo ném được đến chỗ đều là, đứng ở Mễ Lan Nhi trước cửa, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Nương, đại nữ không cho ta đi vào. Tiên thị bị Tần Lai này thanh nương kêu đến tinh thần chấn động. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tần Lai xoa xoa đầu, bọn họ chê ta ăn đến nhiều, đem ta gấp trở về. Tiên thị chịu chịu khoe miệng, tâm nói, hẳn là không phải chê ngươi ăn đến nhiều, là chê ngươi đầu chị không hết đi. Tiên thị trong lòng suy đoán, tự nhiên sẽ không nói ra tới. Xem hắn đang thương vô cùng bộ dáng, đối Vân Nương nói, ngươi đi thu thập cái phòng ra tới cấp A tới ngủ đi. Nói xong, Tiên thị không lưng liền phải cấp Tần Lai thu thập trên mặt đất ném được đến chỗ đều đúng vậy quần áo. Tần Lai chạy nhanh trước Tiên thị một bước đem quần áo đều thu lên. Tần Lai cứ như vậy ở Mễ Gia An dừng lại tới, bất quá mọi người đều không có nhìn thấy Triệu Đại Phu, đối Triệu Đại Phu lại là một trận câu oán hận. Nhắc mãi đến xa ở kinh thành Triệu Đại Phu thẳng đánh hắt xì. Ngay từ đầu Mễ Lan Nhi là tức giận, nhưng là có Tiên thị khuyên bảo, này phải đi cũng không phải A tới sai không phải. Muốn trách đều do cái kia Triệu Đại Phu. Không rên một tiếng mà liền đem người bắt cóc, A tới lại là cái cùng người khác không giống nhau, việc này ngươi cũng không nên trách A tới. Tiên thị vẫn luôn nhắc mãi, Tần Lai ở Mễ Lan Nhi trước mặt lại ngoan ngoãn, làm hắn thế nào liền thế nào, dần dà Mễ Lan Nhi liền tiêu phát hỏa. Đại hổ cùng tiểu hổ nhìn đến Tần Lai lại về rồi, mẫu tử một cái tính tình, sinh khí một trận liền cùng Tần Lai cùng nhau chơi. Mễ Lan Nhi lửa giận lại lần nữa bị khơi mào là ở thu được Tần Hoàn gửi thư, xem xong Tần Hoàn gửi thư, Mễ Lan Nhi trong cơn giận dữ. Đương nhiên đồng thời trong lòng cũng có chút mờ mịt cùng kinh hoàng. Kinh hoàng vô thố chính là tại như vậy lâu dài thời gian ở Trung Hạ, nàng cùng Tần Lai hai người chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Mễ Lan Nhi không dám đối mặt trong lòng kinh hoàng cùng mờ mịt, lại dùng tức giận che giấu. Tiên thị bọn họ liền thấy Mễ Lan Nhi không biết vì cái gì, đột nhiên đối Tần Lai lại là vẻ mặt xem không được bộ dáng. Tiên thị rất nhiều lần đối với Mễ Lan Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Lan Nhi. Mễ Lan Nhi về đến nhà, nhìn đến Tần Lai đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt ba ba mà nhìn nàng. Mễ Lan Nhi ánh mắt lạnh nhạt, khoe miệng mang theo một mạt niềm ai, xoay người liền đi. Tần Lai ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó theo đi lên. Mễ Lan Nhi bước chân lại càng đi càng nhanh. Lan Nhi! Đại níu! Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Tần Lai đuổi theo, một phen giữ chặt Mễ Lan Nhi tay. Mễ Lan Nhi nhìn bị bắt lấy tay, mày gắt gao mà ninh ở cùng nhau. Rốt cuộc như là phun trào núi lửa giống nhau, đem Tần Lai tay ném ra. Ngươi đủ rồi. Tần Lai. Thiếu cho ta tới này một bộ, đem ta đương hầu chơi thực hảo chơi sao. Mễ Lan Nhi ánh mắt căm ghét mà nhìn Tần Lai liếc mắt một cái. Tần Lai nhìn Mễ Lan Nhi không chút nào che giấu đối chính mình căm ghét, ngực chấn động. Lan Nhi. Tần Lai theo bản năng chính là Mễ Lan Nhi đã xuyên qua. Chờ một chút, ngươi nghe ta nói. Tần Lai rốt cuộc thu hồi kia phó vô tội biểu tình. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nhắm chặt cửa phòng. Mễ gia người cũng đã nhìn ra, lúc này đây Mễ Lan Nhi là thật sự sinh khí, mà Tần Lai cũng càng ngày càng trầm mặc ít lời, thậm chí có đôi khi bọn họ nhìn Tần Lai đều không giống như là đầu óc có vấn đề người. Đại hổ ở hai người chi gian qua lại nhìn nhìn. Sau khi ăn xong, đại hổ tìm được Tần Lai. Ngươi có phải hay không? Đại hổ trầm ngâm một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Tần Lai lại chậm rãi gật gật đầu, sờ sờ đại hổ đầu, không sai. Thanh âm cùng biểu tình không hề như là phía trước như vậy thiên chân, giống tiểu hài tử giống nhau. Đại hổ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lai, Tần Lai trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa rất nhiều đồ vật, là hắn sở không có kiến thức quá. Ngươi chọc ta nương sinh khí. Đại hồ nói. Tần Lai gật gật đầu. Ngươi chừng nào thì thanh tỉnh. Tần Lai trầm mặc trong chốc lát, mới nói, đã hơn một năm. Vậy ngươi vì cái gì không tới tìm chúng ta? Bởi vì ta tưởng vẫn luôn bồi ở các ngươi bên người. Đại hổ có chút nghi hoặc, nhưng không hề nghi ngờ, Tần Lai đáp án làm đại hổ thể sắc và tinh thần sung sướng. Ngươi muốn biết thế nào mới có thể làm ta nương không tức giận sao? Đại hổ nhấp miệng, ngăn chặn nhịn không được nhếch lên tới khóe miệng, cực lực làm chính mình có vẻ nghiêm túc một chút. Tần Lai nhìn, đôi mắt không tự giác mang lên ý cười, gật gật đầu, đương nhiên tưởng. Vậy ngươi đem chúng ta nói cùng mẹ ta nói một lần là được. Đại hổ nói. Sau đó ngay sau đó nói, đương nhiên, ngươi nói như vậy chỉ có thể làm ta nương tạm thời không sinh ngươi khí, nếu là muốn cho ta nương vĩnh viễn không tức giận, ngươi. Ngươi về sau không cần không còn nhìn thấy. Đại hổ rũ con ngươi, thanh âm run rẩy nói. Đã biết. Tần Lai ánh mắt phức tạp mà nhìn đại hổ, trịnh trọng địa đạo. Tần Lai nghe xong đại hổ nói, dựa theo đại hổ nói cùng Mễ Lan Nhi nói một lần. Lúc này trong lòng có điểm thấp thỏm mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi trầm mặc thật lâu sau, lại lần nữa mở miệng, hỏi nói lại làm Tần Lai hiểu ý cười, không hổ là mẫu tử. Vậy ngươi về sau còn đi sao? Ngươi phía trước không phải nói muốn hòa ly sao? Ngươi còn thiếu ta 5.000 lượng đâu? Mễ Lan Nhi trừng mắt nhìn Tần Lai nói. Không còn, này 5.000 lượng ta không còn, vẫn luôn thiếu đi. Tần Lai thoải mái mà cười ra tiếng nói. Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai này tươi cười nhìn như là phía trước choáng váng giống nhau biểu tình, trong lòng mạc danh buông lỏng. Nga! Nếu là không còn nói ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi hòa ly. Mễ Lan Nhi hử lạnh nói. Tần Lai tiến lên ôm lấy Mễ Lan Nhi, đem Mễ Lan Nhi vòng ở trong ngực, cằm gác ở Mễ Lan Nhi trên đỉnh đầu, cánh tay vừa thu lại, đem người ôm thật chặt, bất hòa ly liền bất hòa ly, 5.000 lượng là không có. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Tần Hoàn tới tin. Bên trong trừ bỏ viết Tần Lai ở kinh thành làm chuyện tốt, lấy chứng thực Tần Lai đầu óc đã thanh tỉnh sự ở ngoài, mặt khác còn viết Tần Lai thân thế. Mễ Lan Nhi đem Tần Hoàn tin đưa cho Tần Lai xem thời điểm, Tần Lai thần sắc có chút mạc danh. Mễ Lan Nhi nghi hoặc, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt? Tần Lai nếu là nghe được phỏng trừng sẽ phun tào đi. Kiếp trước hắn là Tiết gia nhi tử, Tần gia chính là Tiết gia đối thủ một mất một còn, hai cái lao nhân gặp mặt đều là thổi dâu trừng mắt. Tần Lai xem xong dở khóc dở cười. Không nghĩ tới hắn dấn thân vào này nguyên chủ thế nhưng là Tần gia nhi tử, này có phải hay không chính là cái gọi là hoan gia ngõ hẹp. Tần Lai vẫn luôn kéo không có thượng kinh đi gặp Tần Hoài, vẫn luôn kéo dài tới Tần Hoài lặng yên không một tiếng động mà lại đây, Tần Lai mới mang theo Mễ Lan Nhi cùng hai cái nhi tử thượng kinh. Tới rồi kinh thành thời điểm, Mễ Lan Nhi trong bụng lại nhiều một cái hài tử. Nương! Nương! Ta muốn một cái đệ đệ! Tiểu hồ ồn ào đuổi theo Tần Lai cùng Mễ Lan Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.